Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 185 tới chương 223. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãng thấy thế liền không màng hiểm nguy, vội vàng lao về phía Yêu Khiếu Thiên vừa rơi xuống. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn vốn chỉ có tộc trưởng và đại trưởng lão là đấu thánh, nếu tộc trưởng mà ngã xuống, đó sẽ là một tổn thất không thể bù đắp, nhất là vào thời khắc này. Hồn Tú hờ hững nhìn mọi việc bên dưới, thản nhiên nói, đi thôi. Vâng. Không gian khẽ gợn sóng, hai người cứ thế biến mất vào hư không. Khi các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đến bên cạnh Yêu Khiếu Thiên, họ phát hiện hắn chưa chết, chỉ bị trọng thương, thoi thóp chút hơi tàn. Tất cả đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào thời điểm này, nếu tộc trưởng mà vẫn lạc, cả tộc chắc chắn sẽ đại loạn, hậu quả khôn lường. Tại lối vào địa cung của Minh Xà Sơn Mạch, lều trại đã được dựng lên từ sớm. Ngoài nhóm người của Hồn Tú, còn có rất nhiều cường giả xà nhân. Những người này tu vi không cao, đều được Hồn Tú đưa từ sa mạc tháp qua nhĩ đến, kẻ mạnh nhất là bốn người do Bát Đại Thủ Lĩnh dẫn theo. Bọn họ trấn giữ ở đây để đề phòng có kẻ rời khỏi địa cung đi cầu cứu viện binh. Đương nhiên, chỉ trông cậy vào họ là không thể. Người có thể trông cậy thật sự chỉ có mấy người Hồn Tú. Trở lại lều vải, Hồ Ngọc lại hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Đại ca, đám người đó cứng đầu như vậy, sao không giết quách chúng đi cho rồi? Hồn Tú đáp, giết chúng rồi, cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ đại loạn, thậm chí toàn bộ thú vực cũng sẽ hỗn loạn theo. Kết quả như vậy không phải là thứ ta muốn thấy. Hồ Ngọc bất đắc dĩ nói, đại ca, lũ người này giết cũng không được, lẽ nào cứ giằng co mãi thế này sao? Rõ ràng là tộc Cửu U Địa Minh Mãn không đời nào chịu nhường ra một nửa Minh Xà Sơn Mạch đâu. Hồn Tú thản nhiên nói, nếu Yêu Khiếu Thiên không đồng ý, vậy chúng ta không cần sự đồng ý của hắn nữa. Hồn Ngọc nghi hoặc, đại ca, Yêu Khiếu Thiên là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, hắn không đồng ý thì làm gì có tác dụng chứ? Hồn Tú cười thần bí, ai nói tộc Cửu U Địa Minh Mãn chỉ có một mình Yêu Khiếu Thiên làm tộc trưởng. Hắn đã không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì đổi một tộc trưởng khác. Ta tin rằng vị tộc trưởng mới sẽ rất vui lòng hợp tác. Đừng nói là một nửa Minh Xà Sơn Mạch, cho dù muốn cả dãy Minh Xà, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Hồ Ngọc tò mò hỏi, tộc Cửu U Địa Minh Mãn còn có một người tốt như vậy sao? Tất nhiên. Hồn Tú khẽ gật đầu. Nếu Yêu Khiếu Thiên không chịu phối hợp, hắn chỉ đành dùng hạ sách này, tìm Yêu Minh hợp tác, giúp hắn ta đoạt lại vị trí tộc trưởng. Hắn không tin Yêu Minh lại từ chối. Hồn Tú nhìn Hồ Ngọc và Hồn Đậu La, nghiêm túc nói, thời gian tới, ta sẽ tạm thời rời đi một lát. Yêu Khiếu Thiên giờ đã trọng thương, tộc Cửu U Địa Minh Mãn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mọi việc tiếp theo trông cậy vào các ngươi. Hồn Ngọc và những người khác khẽ gật đầu. Hồn Ngọc nói, đại ca, huynh cứ yên tâm đi. Có ta ở đây, lũ bò sát này không gây ra được sóng gió gì đâu. Hồn Tú gật đầu. Tại Cửu U Hoàng Tuyền, nơi cấm địa của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, âm hàn vô cùng. Ngay cả cường giả trong tộc cũng hiếm khi đặt chân tới. Đương nhiên, nơi đây cũng là một bảo địa tu luyện đối với họ. Vừa đến gần cấm địa, dù với thực lực của Hồn Tú cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Càng đến gần Cửu U Hoàng Tuyền, cảm giác rét lạnh càng rõ rệt. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng suối, thầm nghĩ, không biết cả kia đã sống sót ở cái nơi quỷ quái này mấy trăm năm qua như thế nào nhỉ? Cùng lúc đó, Yêu Minh cảm giác có người đang nhắc đến mình. Không chút do dự, Hồn Tú liền lao thẳng vào Cửu U Hoàng Tuyền. Hắn đến đây là để cứu Yêu Minh, không xuống dưới thì làm sao cứu được. Trong khi Hồn Tú chuẩn bị giải cứu Yêu Minh, ở một nơi khác, trong đại điện của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Khiếu Thiên đã được đưa về chữa thương. Lúc này, trong điện đã tụ tập không ít cường giả. Tộc trưởng trọng thương hấp hối, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ba ngày sau, kẻ kia sẽ quay trở lại, và lần này hắn sẽ không cho họ thêm ba ngày nữa để suy nghĩ. Làm gì có chuyện ba ngày rồi lại ba ngày. Vì vậy, họ phải tìm ra một phương án giải quyết, nếu không ba ngày sau, kẻ đó nổi giận thì tất cả đều toi mạng. Tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên đã bị thương, người có thể chủ trì đại cục lúc này chính là đại trưởng lão. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông ta. Một người đàn ông trung niên da ngăm đen, trưởng lão Yêu Linh Linh với thực lực Bát Tinh đấu tôn, lên tiếng, đại trưởng lão, giờ phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có ba ngày để suy nghĩ. Hay là đưa cho bọn họ đi. Chẳng phải chỉ là một nửa Minh Xà Sơn Mạch thôi sao? Tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta gia nghiệp lớn, chút tổn thất này vẫn có thể chấp nhận được. Lời của Yêu Linh Linh vừa dứt, cả đại điện chìm vào im lặng, tỉnh đến mức nghe được cả tiếng lá rơi. giao cho đối phương một nửa Minh Xà Sơn Mạch, vấn đề này ai cũng đã nghĩ đến, nhưng không một ai dám nói ra. Bây giờ, Yêu Linh Linh đã mở lời, giống như mở ra chiếc hộp Pandora, mọi người đều im lặng. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ đồng ý với yêu cầu của Hồn Tú, bởi vì họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Kẻ địch đang chờ ngay trước cửa, muốn cầu cứu viện binh là chuyện không tưởng. Ngoài việc chấp nhận, họ không còn con đường nào khác. Lúc này, Hồn Tú đang được một ngọn lửa đen kịt bao bọc, lao nhanh xuống đáy hoàng tuyền. Dưới đáy hoàng tuyền, một kẻ toàn thân khô quắt như củi bị những sợi xích đen ngòm khóa chặt, đã mất hết tự do, trông vô cùng đáng sợ. Kẻ đó đang nhắm nghiền hai mắt bỗng cảm nhận được điều gì đó, hắn từ từ ngẩng đầu, thều thào, cứu ta. Hắn cảm nhận được có người đang tiến đến, và người này không phải là tên súc sinh Yêu Khiếu Thiên. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến hắn nhìn thấy hy vọng của tự do. Hồn Tú đáp xuống đáy cửu u hoàng tuyền, trước mặt là một kẻ khô héo như củi bị ba sợi xích đen ngòm khóa chặt vào một tảng đá lớn. Hồn Tú đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông gầy gò, thản nhiên hỏi, Yêu Minh. Người đàn ông khô gầy nghe thấy đối phương gọi tên mình, không khỏi sững sờ, rồi vội vàng đáp bằng giọng khàn khàn, Đức Quảng, là ta cứu ta. Ta chính là Yêu Minh. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ khiến cả tộc cửu u địa minh mãn đều tôn ngươi làm chủ. Hồn Tú nói, có được giác ngộ như vậy là rất tốt. Ta đến cứu ngươi chính là vì việc này. Ta có thể cứu ngươi ra ngoài, cũng có thể giúp ngươi đoạt lại vị trí tộc trưởng tộc cửu u địa minh mãn. Ta muốn ngươi làm đúng như lời vừa nói, tôn ta làm chủ, và cả tộc cửu u địa minh mãn cũng phải tôn ta làm chủ. Yêu Minh không chút do dự, chỉ cần ngươi có thể cứu ta thoát khỏi cửu u hoàng tuyền này, ta sẽ tôn ngươi làm chủ, cả tộc cửu u địa minh mãn cũng sẽ tôn ngươi làm chủ. Yêu Minh lúc này khao khát tự do hơn bất cứ thứ gì. Hắn đã ở nơi quỷ quái này hàng trăm năm, ngày nào cũng phải chịu đựng sự hành hạ của độc âm hàng từ cửu u hoàng tuyền, bị giày vò đến không ra hình người. Giờ có cơ hội rời đi, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hồn Tú nói, tốt nhất hãy nhớ kỹ lời của ngươi. Nếu ngươi dám lừa ta, cả tộc cửu u địa minh mãn sẽ không còn tồn tại. Nghe những lời này, dù đã ở đáy cửu u hoàng tuyền mấy trăm năm, chịu đủ khổ sở, Yêu Minh vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn không hề nghi ngờ lời của đối phương. Nếu hắn dám nuốt lời, cả tộc cửu u địa minh mãn sẽ vì quyết định của hắn mà tan thành tro bụi. Yêu Minh vội vàng đảm bảo, tiểu hữu cứ yên tâm, chỉ cần ngài giúp ta rời khỏi cửu u hoàng tuyền này, ta nhất định sẽ giữ lời. Được. Hồn Tú khẽ gật đầu, hiên viên kiếm hiện ra trong tay, nhưng hắn không vội giải cứu Yêu Minh ngay mà nói, thả linh hồn của ngươi ra, ta cần gieo một ấn ký lên đó. Cái này Yêu Minh nghe vậy, thoáng chút do dự. Hắn hiểu rằng nếu để đối phương gieo ấn ký lên linh hồn, hắn sẽ hoàn toàn bị khống chế, dù sau này muốn đổi ý cũng không thể. Đương nhiên, hiện tại hắn chưa từng nghĩ đến chuyện nuốt lời, vì hắn vẫn còn bị mắc kẹt, cần người này cứu giúp. Thấy Yêu Minh do dự, Hồn Tú cũng không vội, thản nhiên nói, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta không vội. Cho ngươi một giờ. Nếu không đồng ý, ta đành phải rời đi. Ta nghe vậy, sắc mặt Yêu Minh đại biến. Hắn đã ở nơi quỷ quái này hàng trăm năm, mỗi một giây trôi qua đều là sự giày vò vô tận. Bỏ lỡ người này, hắn không biết sẽ còn phải ở đây bao lâu nữa. Yêu Minh nghiến răng nói, được. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, giữa mi tâm lóe lên ánh sáng, một luồng sức mạnh linh hồn vô hình tuôn ra, ngưng tụ thành một con cự xà màu đen trước mặt. So với việc bị khống chế, hắn càng khao khát tự do hơn. Ngày hắn thoát khỏi bể khổ, nhất định phải băm Yêu Khiếu Thiên ra thành trăm mảnh mới hả được mối hận trong lòng. Thấy Yêu Minh gọi ra linh hồn, Hồn Tú cũng không khách khí, gieo ấn ký lên đó. Bây giờ, chỉ cần hắn có một ý nghĩ, Yêu Minh chắc chắn phải chết. Khi thu hồi linh hồn, Yêu Minh có thể cảm nhận rõ ràng ấn ký đáng sợ mà đối phương để lại. Thực lực của người này còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Điều này càng khiến Yêu Minh mừng như điên, đối phương càng mạnh, cơ hội hắn thoát khỏi bể khổ càng lớn. Nghĩ đến việc sắp được tự do, đại thù sắp được báo, Yêu Minh không khỏi kích động, nói, tiểu hữu, bây giờ có thể cứu ta ra chưa? Ta đang hận không thể băm tên súc sinh Yêu Khiếu Thiên ra thành trăm mảnh. Tất nhiên. Hồn Tú gật đầu. Hắn đã có được lời hứa của Yêu Minh, lại còn gieo được ấn ký lên linh hồn hắn ta, không có lý do gì để không cứu. Hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, một luồng kiếm ý kinh khủng lan tỏa, khiến cả cửu u hoàng tuyền sôi trào. Kiếm này Yêu Minh kinh ngạc, thanh kiếm này lại có thể khiến hắn cảm thấy một tia hồi hộp. Đây không phải là một thanh kiếm tầm thường. Hồn Tú liên tiếp chém ra ba đạo kiếm khí. Kiếm khí không chỉ chặt đứt những sợi xích đen đang khóa Yêu Minh, mà ngay cả khối âm thạch hoàng tuyền ở cuối sợi xích cũng bị kiếm khí vô kiên bất tồi của hiên viên kiếm chém thành mảnh vụn. Cùng lúc Hồn Tú giải cứu Yêu Minh, trong đại điện, đại trưởng lão đang thương lượng cách lui địch bỗng cảm ứng được điều gì đó, không khỏi nhìn về một hướng bên ngoài đại điện, sắc mặt đại biến, kinh hãi thầm nghĩ, làm sao hắn có thể thoát ra được. Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Các trưởng lão khác cũng nhận ra sự khác thường của ông ta, vội vàng hỏi. Không không có gì. Đại trưởng lão lắc đầu. Cho dù yêu minh đã thoát ra thì sao chứ? Hắn ta vừa mới thoát khỏi phong ấn, chắc chắn đang cực kỳ yếu ớt, không thể gây ra sóng gió gì. Việc cần làm bây giờ là ổn định đám người trong đại điện trước. Đại trưởng lão nói, các vị, nếu ý kiến mọi người đã thống nhất thì cứ về trước đi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ chia một nửa Minh Xà Sơn Mạch cho hắn. Yêu Linh Linh đứng dậy nói, đại trưởng lão, ngài hồ đồ rồi sao? Về. Về thế nào được? Bọn chúng còn đang canh giữ ở cổng lớn. Không có được câu trả lời, chúng sẽ để chúng ta đi sao? Đúng vậy, đại trưởng lão. Các trưởng lão khác cũng vội vàng phụ họa. Nếu có thể rời khỏi Minh Xà Sơn Mạch, họ đã chẳng phải ra ngoài cầu cứu viện binh, còn phải ngồi đây bàn chuyện chia cắt lãnh thổ hay sao? Đại trưởng lão này sao lại nói năng lẩn thẩn vậy? Nghe vậy, đại trưởng lão cũng hoàn toàn ngây người, đúng là như vậy thật. Mình đã rối trí rồi. Ông ta thầm nghĩ, đều tại tên yêu minh đáng chết đó, sớm biết vậy đã giết hắn rồi. Đại trưởng lão cười gượng, ta lỡ lời. Ý của ta là mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, thời gian này ai cũng mệt mỏi cả rồi. Yêu Linh Linh nói, đại trưởng lão, ta không mệt. Đã có kết quả rồi thì nên giải quyết sớm chuyện này đi. Mặc dù đối phương hẹn 3 ngày sau mới đưa ra câu trả lời, nhưng đã trì hoãn lâu như vậy, có kết quả rồi thì nên giải quyết sớm mới phải. Đúng vậy. Phải làm như thế. Đại trưởng lão chỉ biết câm nín. Đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp. Yêu Minh sau khi lấy lại tự do, liền chắp tay hành lễ cảm tạ Hồn Tú. Không có gì. Hồn Tú xua tay nói, chúng ta chẳng qua là trao đổi ngang giá thôi, ngươi nhớ kỹ lời hứa của mình là được. Yêu Minh không dám quên. Yêu Minh vội vàng cam đoan. Tính mạng của hắn đều nằm trong tay đối phương, làm sao dám nuốt lời. Hắn còn chưa muốn chết. Hồn Tú từ trong những trữ vật lấy ra một viên đan dược, nói, ngươi bây giờ vô cùng suy yếu, tuy là đấu thánh, nhưng một đấu tông cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Viên đan dược này có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục đấu khí. Đa tạ tiểu hữu. Yêu Minh không hề từ chối. Tình trạng của hắn lúc này không ai rõ hơn chính hắn. Đừng nói là đấu tông, ngay cả một đấu hoàng cũng có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Hắn nhận lấy đan dược, nuốt vào không chút do dự, rồi cùng Hồn Tú rời khỏi đáy Cửu U Hoàng Tuyền. Rời khỏi Cửu U Hoàng Tuyền, Yêu Minh vốn nghĩ rằng khi mình phá phong ấn ra ngoài, Yêu Khiếu Thiên chắc chắn sẽ đợi sẵn ở đây. Dù sao, hắn trốn thoát là một mối đe dọa cực lớn đối với tên súc sinh đó. Yêu Khiếu Thiên không có lý do gì để không trừ khử hắn. Nhưng khi lên đến mặt đất, Yêu Minh lại không thấy Yêu Khiếu Thiên đâu, điều này khiến hắn ngẩn người. Chẳng lẽ tên Yêu Khiếu Thiên đó lương tâm trỗi dậy, định tha cho ta? Yêu Minh không khỏi nghĩ vậy, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Không ai hiểu rõ tên súc sinh Yêu Khiếu Thiên hơn hắn. Hắn đã trốn thoát, không có lý do gì Yêu Khiếu Thiên không đến chặn giết. Hắn không đến chỉ có thể là do có việc khác xen vào. Hồn Tú nhìn thấu nỗi lo của Yêu Minh, liền giải thích, Yêu Khiếu Thiên bây giờ không có thời gian đến chặn giết ngươi đâu. Chúng ta đi thôi. À, Yêu Minh dù nghi hoặc nhưng vẫn chọn đi theo. Tại doanh địa, Hồ Ngọc thấy Hồn Tú trở về, vội vàng đón lấy, đại ca, huynh đã về. Rồi hắn tò mò nhìn người đàn ông áo bào vàng gầy gò đứng sau lưng đại ca mình, đây là... Không chỉ Hồ Ngọc, mà những người khác trong lều cũng tò mò. Tại hạ Yêu Minh. Yêu Minh tự giới thiệu. Trong doanh địa này, ngoài người đã cứu hắn ra, kẻ mạnh nhất chính là mấy người trong lều. Các cường giả xà nhân bên ngoài chỉ ở cấp bậc đấu linh, không đáng để bận tâm. Yêu Minh thầm nghi hoặc, tại sao cường giả xà nhân lại đi cùng với những cường giả nhân loại này? Dù thắc mắc, hắn cũng không mở miệng hỏi. Yêu Minh. Hồ Ngọc nghe Yêu Minh giới thiệu, lẩm bẩm cái tên này, nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng, một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn đã nhớ ra Yêu Minh là ai. Hồ Ngọc nhìn Yêu Minh, trong mắt có chút kinh ngạc, ngươi chính là cựu tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh. Không sai. Chính là tại hạ. Yêu Minh trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Đối phương tuổi còn trẻ mà đã nghe nói về hắn. Hơn nữa, ở tuổi này đã có thực lực đấu tôn, thân phận của nhóm cường giả nhân loại này quả không đơn giản. Chẳng lẽ là người của Viễn Cổ Bát tộc? Yêu Minh thầm đoán, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Ngoài Viễn Cổ Bát tộc, hắn khó mà tưởng tượng được thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một đấu tôn ở độ tuổi này. Thấy đối phương thừa nhận, Hồ Ngọc không khỏi đánh giá Yêu Minh từ trên xuống dưới. Ở một nơi khác, đại trưởng lão sau khi thoát khỏi đám trưởng lão kia, liền đi tới sơn động Cửu U Hoàng Tuyền. Khi phát hiện Yêu Minh đã không còn tung tích, ông ta không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, sao lại thế được? Một kẻ vừa phá phong ấn, cơ thể suy yếu, có thể chạy đi đâu được chứ? Chẳng lẽ đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu đại trưởng lão. 3 ngày sau, trên bầu trời cung điện của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Hồng Tú đúng hẹn xuất hiện. Hắn lơ lửng giữa không trung, khí tức cường đại lan tỏa, chỉ riêng khí tức đã khiến sức mạnh của cả đất trời trở nên sao động. Cảm nhận được luồng khí tức cường đại này, các cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn lập tức xuất hiện. Yêu Khiếu Thiên trọng thương, nên cả tộc bây giờ đều do đại trưởng lão, người mạnh nhất, đứng đầu. Hồng Tú lạnh lùng liếc nhìn mọi người, thản nhiên hỏi, các vị, suy nghĩ thế nào rồi? Thưa các hạ, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ. Minh Xà Sơn mạch này, nếu các hạ muốn một nửa, thì cứ theo ý các hạ. Đại trưởng lão đứng ra, chắp tay với Hồng Tú, cung kính nói. Hồng Tú nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng đám người này vẫn sẽ ngoan cố, không chịu nhượng bộ, không ngờ mới qua 3 ngày đã thay đổi chủ ý, thật khiến hắn bất ngờ. Nếu là 3 ngày trước, đám người này đồng ý, Hồng Tú đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Nhưng bây giờ đã là 3 ngày sau. Thứ hắn muốn không chỉ đơn thuần là một nửa Minh Xà Sơn mạch, mà là toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Đại trưởng lão tin rằng Hồng Tú sẽ đồng ý, dù sao, hai bên đã giằng co bấy lâu nay cũng chỉ vì một nửa Minh Xà Sơn mạch. Bây giờ, tộc Cửu U Địa Minh Mãn đã chịu mất mặt, cắt nhường một nửa Minh Xà Sơn mạch, đối phương không có lý do gì để không đồng ý, họ đã nhượng bộ, cắt đi một nửa thánh địa, một nửa đại bản doanh. Sau hôm nay, tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ trở thành trò cười của cả giới ma thú, tổn thất có thể nói là vô cùng nặng nề. Nhưng trái với dự đoán của các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn, Hồng Tú không hề đồng ý, hắn lắc đầu nói, chư vị, nếu là 3 ngày trước, các ngươi nguyện ý cắt cho ta một nửa Minh Xà Sơn mạch, ta nhất định sẽ không từ chối. Nhưng nghe vậy, lòng các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn không khỏi chùng xuống. Họ nhận ra sự việc không đơn giản như vậy. Hồng Tú chuyển giọng, bây giờ, ta không chỉ muốn một nửa Minh Xà Sơn mạch, ta muốn toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh cường đại bộc phát từ người Hồng Tú. Uy thế kinh thiên động địa tràn ra, khiến các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn không khỏi lùi lại mấy mét. Hồng Tú lơ lửng giữa không trung, uy thế khủng khiếp tạo thành những luồng gió mạnh gào thét quanh người, ép các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn phải vận sức chống đỡ. Hồng Tú nhìn thẳng vào đại trưởng lão, đôi mắt như có thể xuyên thấu vạn vật, khiến đại trưởng lão thấy da đầu tê dại. Ngươi thấy thế nào? Ngay lúc đại trưởng lão đang run rẩy, Hồng Tú thản nhiên lên tiếng. Không, đại trưởng lão bừng tỉnh, dõng dạc từ chối, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta có thể chia cho ngươi một nửa Minh Xà Sơn mạch, nhưng muốn cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn thì đừng hòng. Trong mắt đại trưởng lão, việc họ nhường ra một nửa Minh Xà Sơn mạch đã là nể mặt hắn lắm rồi. Hắn còn muốn cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn, đúng là đang mơ mộng hão huyền. Đúng vậy, tuyệt đối không thể. Các trưởng lão khác cũng đồng thanh phụ họa. Xem ra không còn gì để nói nữa rồi. Hồng Tú thất vọng thở dài, rồi từ từ giơ tay lên. Toàn bộ sức mạnh của đất trời bỗng trở nên sao động, gió nổi mây phun, một chưởng ấn khổng lồ từ từ hiện ra trên bầu trời, che khuất cả nhật nguyệt, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Đại trưởng lão và các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rút lại. Không chút do dự, đại trưởng lão trầm giọng quát, tất cả mọi người, bày trận. Dứt lời, khí tức cường đại từ cơ thể ông ta bùng phát. Vâng. Tất cả cường giả Cửu U Địa Minh Mãn lập tức kết ấn, một tấm lá chắn màu đen khổng lồ ngưng tụ thành hình. Hồng Tú đứng lơ lửng dưới chưởng ấn khổng lồ, nhìn tấm lá chắn bên dưới, khẽ lẩm bẩm, sức của lũ kiến hôi. Dứt lời, hắn ấn lòng bàn tay xuống. Chưởng ấn khổng lồ trên trời lập tức rơi xuống, hung hãn đập vào tấm lá chắn. Rầm. Tấm lá chắn chỉ cầm cự được vài giây rồi bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ tan. Phục. Ngay khoảnh khắc lá chắn vỡ tan, các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn đều cảm thấy lồng ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi. Chưởng ấn khổng lồ tiếp tục rơi xuống, trấn áp toàn bộ bọn họ bên dưới. Cả Minh Xà Sơn mạch rung chuyển dữ dội, bụi bay mù mịt. Bên cạnh Hồng Tú, không gian gợn sóng, một người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng xuất hiện. Nhìn đám bụi mù mịt bên dưới, người đàn ông lo lắng hỏi, tiểu hữu, họ chắc không sao cả chứ? Người đàn ông áo bào vàng này không ai khác chính là Yêu Minh. Hắn biết rõ dưới một chưởng của Hồng Tú là những ai. Đó đều là những tinh anh, những cường giả thực thụ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Nếu tất cả họ đều chết ở đây, tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ nguyên khí đại thương. Là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh tự nhiên không muốn thấy cảnh này xảy ra. Hồng Tú đáp, yên tâm đi, không chết được đâu. Vậy thì ta an tâm rồi. Yêu Minh nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ một kích mạnh mẽ này của Hồng Tú sẽ quét sạch các cường giả, Đến lúc đó hắn sẽ rất mệt mỏi. Bụi tan đi, mặt đất hiện ra một cái hố lớn. Trong hố, các cường giả cửu u địa minh mãn đều đang quỳ một gối, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vương máu, quần áo rách rưới, có kẻ còn tóc tai bù xù. Trong đó, đại trưởng lão là người bị thương nặng nhất. Là kẻ mạnh nhất trong số các cường giả, với thực lực đấu thánh, ông ta đã phải chịu sức nặng lớn nhất trong đòn tấn công vừa rồi. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, khi thấy người đàn ông áo bào vàng bên cạnh Hồn Tú, con ngươi co lại, lẩm bẩm, quả nhiên là hắn đã cứu Yêu Minh. Kia là Yêu Minh tộc trưởng. Các cường giả cửu u địa minh mãn khác ngẩng đầu lên cũng thấy Yêu Minh bên cạnh Hồn Tú, ánh mắt họ đầy kinh ngạc, không thể tin nổi. Bởi vì người đàn ông áo bào vàng đứng cạnh kẻ áo trắng kia, bất kể là vóc dáng hay khí tức, đều giống hệt Yêu Minh tộc trưởng đã biến mất mấy trăm năm của họ. Đây là trùng hợp sao? Rõ ràng là không thể nào. Yêu Minh từ từ hạ xuống, đáp xuống trước mặt đại trưởng lão, từ trên cao nhìn xuống, nói, đại trưởng lão, còn nhớ ta không? Không ngờ ta lại có thể thoát ra nhỉ? Đại trưởng lão loạn choạng đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, nói, đương nhiên là nhớ. Ngươi là Yêu Minh tộc trưởng của tộc cửu u địa minh mãn, lão già này quên ai cũng không thể quên ngươi. Vậy à, các cường giả cửu u địa minh mãn xung quanh nghe cuộc đối thoại giữa Yêu Minh và đại trưởng lão, đều rất hoang mang. Đây thật sự là Yêu Minh tộc trưởng sao? Không phải mấy trăm năm trước ông ấy đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi sao? Bây giờ là tình huống gì thế này? Yêu Minh nói, ngươi nhớ ta là tốt rồi. Nếu đại trưởng lão đã nhớ rõ bản tộc trưởng, vậy thì mời đại trưởng lão lên đường đi. Mấy trăm năm nay, ta lúc nào cũng nghĩ đến việc băm ngươi ra thành trăm mảnh, đầy ngươi xuống vạn xà quật. Nói rồi, Yêu Minh từ từ giơ tay lên, một luồng đấu khí cường hãn hiện lên trên lòng bàn tay. Đại trưởng lão nhìn luồng đấu khí trên tay Yêu Minh, khuôn mặt già nua dần trở nên dữ tợn. Ông ta nói, Yêu Minh, muốn mạng của lão phu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ma xà thiên bạo. Đại trưởng lão hai tay kết ấn nhanh như chớp, thân thể đột nhiên phình to lên, sắp nổ tung. Nhưng một đôi tay vô hình từ trên trời giáng xuống, nắm chặt lấy ông ta, khiến cơ thể đang phình to từ từ trở lại bình thường. Giọng nói của Hồn Tú vang lên từ không trung, còn định giở trò tự bạo trước mắt ta sao? Ta có đồng ý không? Ngươi đại trưởng lão lúc này căm hận nhìn Hồn Tú. Hắn cảm giác được đấu khí toàn thân đã bị phong tỏa, không còn chút sức lực nào để phản kháng, ngay cả tự bạo cũng không thể. Nếu không phải vì kẻ này, Yêu Minh làm sao có thể thấy lại ánh mặt trời? Đại trưởng lão, ta đúng là đã xem thường ngươi, lại dám tự bạo. Yêu Minh nhìn đại trưởng lão, nói, nếu đại trưởng lão đã vội vã muốn chết như vậy, ta đành tỉ ngươi một đoạn. Cho ngươi một cơ hội nói lời trăn trối. Nói đi. Ha ha ha, đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười lớn, Yêu Minh, ta không có gì để nói. Lão phu hận. Nếu năm xưa nhẫn tâm hơn một chút, cùng Yêu Khiếu Thiên giết quách ngươi đi, thì đâu có chuyện ngày hôm nay. Đến đây đi. Lão phu sung sướng cả một đời, chết thì chết thôi. Tốt. Yêu Minh không do dự, chỉ một ngón tay ra, nhất chỉ Hoàng Tuyền, đoạn tuyệt sinh tử. Ha ha ha rầm. Đại trưởng lão cứ thế nổ tung, chỉ còn lại một viên ma hạch đen ngòm. Yêu Minh giơ tay chụp một cái, viên ma hạch đen ngòm đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hồn Tú thấy đại trưởng lão đã chết, liền thản nhiên nói, Yêu Minh tộc trưởng, ngươi cứ xử lý chuyện nội bộ của tộc cửu u địa minh mãn trước đi. Ba ngày sau ta sẽ quay lại. Đại trưởng lão đã chết, tiếp theo sẽ đến lượt Yêu Khiếu Thiên. Yêu Minh cần thời gian để chỉnh đốn lại toàn bộ tộc cửu u địa minh mãn, bây giờ bắt hắn giao ra một nửa Minh Xà Sơn Mạch là chuyện không thực tế. Dứt lời, Hồn Tú biến mất vào hư không. Yêu Minh nhìn Hồn Tú rời đi, cũng không có ý định ngăn cản, hắn đại khái đã đoán được lý do. Lúc này, những cường giả cửu u địa minh mãn mới hoàn hồn, tiến đến bên cạnh Yêu Minh, Yêu Minh tộc trưởng. Yêu Minh khẽ gật đầu, hỏi, Yêu Khiếu Thiên đang ở đâu? Ở trong thiên điện. Trong thiên điện, Yêu Khiếu Thiên đang nằm yếu ớt trên giường. Căn điện yên tĩnh, không có bao nhiêu thị vệ hay thị nữ. Yêu Khiếu Thiên bị thương, cần tĩnh dưỡng, quá nhiều người sẽ làm phiền hắn nghỉ ngơi. Hửm. Yêu Khiếu Thiên từ từ ngồi dậy, nhíu mày lẩm bẩm, sao lại yên tĩnh như vậy? Tuy hắn cần tĩnh dưỡng, nhưng không thể nào lại yên tĩnh đến mức này. Vừa rồi bên ngoài vẫn còn chút tiếng động, bây giờ lại không có một âm thanh nào, vô cùng an tĩnh. Điều này cực kỳ khác thường. Hắn bị thương, nhưng không phải bị thương ở đầu. Ngay lúc Yêu Khiếu Thiên định rời khỏi thiên điện, cánh cửa bỗng kẽo kẹt mở ra. Một đám người bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông mặc hoàng bào. Khi Yêu Khiếu Thiên nhìn rõ dung mạo của người đó, cơ thể hắn không khỏi rung lên, như bị sét đánh ngang tai. Vì bị thương nên hắn không hề cảm nhận được việc Yêu Minh đã thoát ra. Vì vậy, khi nhìn thấy Yêu Minh, Yêu Khiếu Thiên vô cùng kinh ngạc. Thấy Yêu Minh ngày càng đến gần, Yêu Khiếu Thiên bất giác lùi lại, cuối cùng ngã ngồi xuống giường. Đại đại ca, giọng Yêu Khiếu Thiên run rẩy, không biết là vì bị thương hay vì sợ hãi. Ha ha, Yêu Minh nhếch miệng cười, không ngờ, đệ đệ tốt của ta, ngươi vẫn còn nhận ra ca ca này à đại ca. Huynh nghe đối phương đáp lại, Yêu Khiếu Thiên cuối cùng cũng xác định được người trước mắt chính là đại ca của mình, Yêu Minh, người mà hắn đã trấn áp dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền, cựu tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Yêu Khiếu Thiên vô cùng ngạc nhiên, làm sao đại ca bị trấn áp dưới Cửu U Hoàng Tuyền lại có thể thoát ra được? Nhìn bộ dạng này, không giống như người vừa mới phá phong ấn. Yêu Minh dừng bước, nhìn Yêu Khiếu Thiên cười tà mị, có phải rất tò mò tại sao ta lại xuất hiện ở đây không? Rõ ràng ta đã bị nhốt ở Cửu U Hoàng Tuyền mà. Ta Yêu Khiếu Thiên nghe vậy, không biết phải làm sao, cũng không biết nên nói gì. Đúng như lời Yêu Minh nói, hắn thật sự rất tò mò, nhưng Yêu Khiếu Thiên biết mình không thể thừa nhận. Hắn gượng cười, không làm gì có. Đại ca có thể thoát ra, ta rất vui mừng. Đúng rồi đại ca, đại trưởng lão đâu? Hắn ta à, Yêu Minh nghe vậy, giơ tay lên, một viên ma hạch đen ngòm hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn đã đền tội rồi. Cái này Yêu Khiếu Thiên nhìn viên ma hạch đen ngòm trong tay Yêu Minh, không khỏi sững sờ. Viên ma hạch này đúng là ma hạch cấp 9, khí tức tỏa ra cũng đúng là của đại trưởng lão. Hắn và đại trưởng lão sớm tối chung đụng, làm sao không nhận ra khí tức của ông ta. Hắn có thể đoán được, Yêu Minh bây giờ đã thoát ra, lại còn có nhiều trưởng lão đi theo sau, đại trưởng lão chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng khi tận mắt thấy ma hạch của đại trưởng lão, Yêu Khiếu Thiên vẫn có chút khó tin. Đại trưởng lão dù sao cũng là một đấu thánh cường giả, nói chết là chết, thật không chân thực, giống như một giấc mơ. Thấy Yêu Khiếu Thiên thất thần, Yêu Minh thu lại viên ma hạch, nói, xem như tình huynh đệ của chúng ta, nói đi, ngươi còn có lời trăn trối gì không? Nghe vậy, Yêu Khiếu Thiên lập tức tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng cầu xin, đại ca, ta sai rồi, tất cả đều là do đại trưởng lão xúi dục ta làm. Lúc toàn thịnh hắn còn không phải là đối thủ của Yêu Minh, huống hồ là bây giờ. Tất cả đều là do tên đại trưởng lão đáng chết đó mê hoặc tiểu đệ. Huynh đệ chúng ta là người thân yêu nhất, nếu không có lão ta xúi dục, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với huynh đâu. Đại ca, huynh phải tra cho rõ. Yêu Minh nghe Yêu Khiếu Thiên giải thích, cười lạnh nói, cũng may ngươi còn biết chúng ta là người thân yêu nhất. Ngươi và lão già đại trưởng lão kia liên thủ, trấn áp ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền mấy trăm năm, bây giờ lại nói với ta chúng ta là người thân yêu nhất. Ngươi không thấy mặt mình nóng ra ngà, đúng là một người thân yêu nhất. Đại ca, ta Yêu Khiếu Thiên còn muốn giải thích, nhưng Yêu Minh đã ngắt lời, trầm giọng nói, không cần nói thêm gì nữa. Đã là người thân yêu nhất, vậy hôm nay mời ngươi lên đường đi. Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, bàn tay hóa thành trảo chụp lên đầu Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bàn tay Yêu Minh dùng sức, chỉ nghe một tiếng nổ, cơ thể Yêu Khiếu Thiên đã nổ tung. Trong tay Yêu Minh lúc này có thêm một viên ma hạch đen ngòm. Nhìn viên ma hạch này, lòng Yêu Minh vô cùng phức tạp. Đại thù đã báo, nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu. Huynh đệ tương tàn, hắn dù sao cũng không phải súc sinh, sao có thể dửng dưng được. Yêu Minh tộc trưởng, xin nén bi thương. Lúc này, một trưởng lão tiến đến sau lưng Yêu Minh. Yêu Minh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài. Hắn thu lại viên ma hạch của Yêu Khiếu Thiên, mở mắt ra, quay đầu nhìn các trưởng lão phía sau, nói, tiếp theo, tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng lớn, các ngươi xem mà xử lý. Kẻ đáng giết một người cũng không tha. Vâng. Các trưởng lão gật đầu. Hai, ba ngày tiếp theo, cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn chìm trong một cuộc đại thanh trừng, phe cánh của Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão đều bị tắm trong biển máu. Toàn bộ Minh Xà Sơn mạch tràn ngập mùi máu tanh nồng, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết, khiến những xà nhân bình thường đều run rẩy, không dám ra khỏi cửa. Trong một dãy núi của Minh Xà Sơn mạch, Yêu Minh đã tuân theo giao ước, chia ra một nửa dãy núi. Các thành viên tộc Cửu U Địa Minh Mãn trong khu vực này đã sớm bị Yêu Minh hạ lệnh đuổi đi. Yêu Minh dẫn Hồn Tú và mọi người lên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ nửa dãy Minh Xà Sơn mạch. Tiểu Hữu, ngài xem thế nào? Có hài lòng không? Yêu Minh lên tiếng hỏi. Cũng được. Hồn Tú gật đầu, nói, sau này, nửa Minh Xà Sơn mạch này còn cần Yêu Minh tộc trưởng chiếu cố nhiều hơn. Không dám. Yêu Minh nào dám? Hắn còn trông cậy vào Hồn Tú che chở, sao dám ngược lại đi che chở người ta? Thải Toa, nàng thấy thế nào? Hồn Tú không để ý đến Yêu Minh, quay sang hỏi Medusa. Rất tốt, nửa Minh Xà Sơn mạch này đủ để tộc nhân của ta sinh sống. Medusa gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Thấy Medusa hài lòng, Hồn Tú quay sang Hồ Ngọc, Ngọc, việc xây dựng lỗ sâu không gian ở đây giao cho ngươi. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Ngọc nghe vậy, vội vỗ ngực đảm bảo. Đa tạ Yêu Minh tộc trưởng đã hào phóng. Sau này mong hai tộc chúng ta sẽ qua lại nhiều hơn, dù sao chúng ta cũng đều là xà nhân. Medusa lúc này đứng ra cảm tạ. Tộc Cửu U Địa Minh Mãng dù sao cũng là bá chủ của thế giới lòng đất này, tộc nhân của nàng vừa đến đây, cần phải tạo mối quan hệ tốt với họ. Yêu Minh nghe vậy, có chút thụ sủng nhược kinh, không dám. Trong khoảng thời gian tiếp theo, một lượng lớn xà nhân từ sa mạc tháp qua nhĩ đã di dời đến nửa Minh Xà Sơn Mạch này thông qua lỗ sâu không gian. Minh Xà Sơn Mạch vốn là thánh địa trong lòng tất cả các bộ lạc xà nhân. Sống trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc tháp qua nhĩ, họ chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình có thể chuyển đến một thế giới lòng đất mát mẻ như thế này, lại còn là Minh Xà Sơn Mạch. Đối với họ, nơi đây không khác gì thiên đường. Điều này khiến toàn bộ các bộ lạc xà nhân vui mừng khôn xiết. Và Yêu Minh cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại muốn một nửa Minh Xà Sơn Mạch và nói với hắn những lời như vậy. Ban đầu hắn rất tò mò, tại sao lại muốn một nửa Minh Xà Sơn Mạch, nơi chỉ thích hợp cho xà nhân sinh sống, còn bọn họ là cường giả nhân loại, đâu cần phải ở trong một thế giới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này. Bây giờ, nhìn những xà nhân di dời đến với số lượng lớn, hắn đã hiểu. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao họ lại nói như vậy, hóa ra những người di dời đến cũng là xà nhân. Bộ lạc xà nhân này không biết từ đâu đến, số lượng rất đông, chỉ có điều thực lực hơi yếu. Một tháng sau, cuộc di dời của các bộ lạc xà nhân đã hoàn tất. Hồn Tú lại để Hồn Ngọc tạo ra một lỗ sâu không gian kết nối với hồn giới, nếu bộ lạc xà nhân có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có thể đến kịp lúc. Sau khi dặn dò Yêu Minh, Hồn Tú dẫn Medusa và mọi người trở về hồn giới. Mặc dù bụng dưới của Medusa chưa có động tĩnh gì, nhưng Hồn Tú vẫn không yên tâm để nàng dưỡng thai ở đây. Ở hồn giới, có cửu phẩm luyện dược sư, dinh dưỡng của Medusa sẽ được đảm bảo tốt nhất. Đồng thời, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không để Medusa rời khỏi hồn giới, trừ khi có Hồn Tú đi cùng. Dù sao trong bụng Medusa cũng là kim tôn mà ông ta vô cùng coi trọng. Trong thư phòng, ngay khi Hồn Tú trở về hồn giới, Hồn Thiên Đế đã cho gọi hắn đến. Phụ thân. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Hồn Tú, sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Vâng. Hồn Tú gật đầu, đã sắp xếp ổn thỏa. Tốt. Nghe nói con đã khống chế được tộc trưởng Yêu Minh của tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, hỏi. Hồn Tú nghe vậy, có chút kinh ngạc. Chuyện hắn khống chế Yêu Minh làm rất bí mật, làm sao lão đầu tử lại biết được. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ ông ta đã hỏi, hắn không thể không trả lời. Hồn Tú thành thật đáp, con đúng là đã khống chế được Yêu Minh. Hồn Thiên Đế nói, không tệ, khống chế được Yêu Minh cũng tương đương với việc khống chế toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Tộc này tuy không mạnh lắm, nhưng số lượng đông đảo, có lúc cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Không thể không nói. Chuyến đi Minh Xà Sơn Mạch lần này của con đã cho ta một bất ngờ. Tốt, vi phụ cho con một like. Hồn Thiên Đế không tiếc lời khen ngợi Hồn Tú, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên. Trong mắt ông, Tú Nhi chưa bao giờ làm ông thất vọng. Hồn Tú hỏi, phụ thân gọi con đến chỉ vì việc này thôi sao? Nếu không thì sao? Hồn Thiên Đế đáng yêu giang tay ra, ra vẻ đương nhiên. À, nếu phụ thân không còn chuyện gì khác, vậy con xin cáo từ trước. Nói rồi. Hồn Tú chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thấy Hồn Tú định đi, Hồn Thiên Đế vội gọi lại. Một chiếc nhẫn trữ vật màu đen hiện ra trước mặt. Nhìn chiếc nhẫn, Hồn Tú có chút nghi hoặc, phụ thân, đây là... Hồn Tú có chút bất đắc dĩ, dường như mỗi lần đến thư phòng của Hồn Thiên Đế, hắn đều nhận được nhẫn trữ vật chứa đầy tài nguyên tu luyện, cứ như sợ hắn không đủ dùng, đúng là quá yêu chiều. Hồn Thiên Đế dường như đọc được suy nghĩ của Hồn Tú, ông nói, đây không phải cho con. Đây là cho Medusa. Nàng bây giờ đang mang trong mình huyết mạch hồn tộc ta, thậm chí có thể là huyết mạch mạnh nhất. Hồn tộc ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Hồn Tú nhận lấy chiếc nhẫn, chắp tay với Hồn Thiên Đế, đa tạ phụ thân. Sau đó, hắn rời khỏi thư phòng. Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, lẩm bẩm, thực lực mạnh lên không ít, lá gan cũng lớn hơn không nhỏ. Nhưng ở trước mặt ta vẫn chưa đủ nhìn, còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tốc độ tiến bộ của Hồn Tú khiến Hồn Thiên Đế cũng phải kinh ngạc. Tốc độ này ở hồn giới, thậm chí cả đấu khí đại lục cũng có thể coi là độc nhất vô nhị. Nhưng như vậy vẫn chưa đạt được kỳ vọng của ông. Sau khi ở lại hồn giới vài tháng, Hồn Tú rời đi, trở về học viện Già Nam. Với thực lực của hắn, trở về học viện Già Nam đương nhiên không phải để tu hành. Hơn nữa, trong học viện cũng chẳng có ai có thể dạy hắn. Hắn sở dĩ quay về là vì còn một số chuyện chưa giải quyết xong. Đêm khuya, Hồn Tú trở về học viện Già Nam, muốn có một cuộc sống bình lặng. Hắn chỉ muốn ở đây bầu bạn với Tiêu Huân Nhi, chờ nàng rời đi thì hắn cũng sẽ đi. Theo Hồn Tú, Tiêu Huân Nhi không thể ở đây quá lâu, nhiều nhất là thêm một năm nữa. Nhưng hắn muốn yên tĩnh không có nghĩa là người khác sẽ để hắn yên. Chuyện không mời mà tới. Cửa phòng Hồn Tú bị đẩy ra, một bóng người nhỏ nhắn lén lút lẻn vào. Nhìn Hồn Tú đang say ngủ trên giường, Tử Nghiên khẽ lẩm bẩm, tiểu tử, trúng phải mê hồn hương của ta, dù thực lực ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ như một con heo chết. Nói rồi, Tử Nghiên từ lén lút chuyển sang quang minh chính đại đi tới bên giường. Nhìn Hồn Tú đang nằm trên giường, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên càng rạng rỡ. Bàn tay nhỏ trắng nõn véo mạnh vào khuôn mặt túng tú của Hồn Tú, vừa véo vừa lẩm bẩm, da thịt này thật có độ đàn hồi. Nói rồi, cô bé còn tự véo má mình để so sánh, và rút ra kết luận, da mặt mình không thể nào mềm mại bằng mặt của đối phương. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên không khỏi buồn bực. Cô bé lẩm bẩm theo phương châm không có được thì phá cho hôi, thực lực mạnh như vậy, sao lại có bộ mặt của một tên tiểu bạch kiểm thế này? Nằm trên giường giả vờ bất tỉnh, Hồn Tú nghe thấy những lời này, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nha đầu, ngươi có biết nói tiếng người không vậy? Chẳng phải chỉ vì da ta đàn hồi tốt hơn ngươi sao? Không bằng ta thì lại đi bôi nhọ ta, có được không? Thực ra, ngay từ khi Tử Nghiên lén lút thả thuốc mê ngoài cửa, Hồn Tú đã biết. Chỉ là thuốc mê, làm sao có thể mê hoặc được hắn? Nhưng hắn muốn xem tiểu nha đầu này định làm gì, nên đành phải phối hợp một chút. Không ngờ con nhóc này vào phòng chỉ để véo má và chê bai nhan sắc của hắn. Đây là chuyện mà một tiểu nha đầu nên làm sao? Đúng là một đứa trẻ gấu. Không, phải là một đứa trẻ rồng. Thái hư cổ long, sao có thể so sánh với gấu? Ngay lúc Hồn Tú định tỉnh lại để cho đứa trẻ rồng này một bất ngờ, hắn nghe thấy Tử Nghiên lẩm bẩm, thôi, không nghĩ nữa, làm chuyện chính trước đã. Nghe vậy, Hồn Tú quyết định ngủ thêm một chút để xem rốt cuộc cô bé này định làm gì. Tử Nghiên tự mình trèo lên người Hồn Tú, ngồi lên người hắn, trông có chút giống tư thế tọa liên. Hồn Tú cảm nhận được Tử Nghiên ngồi trên người mình, không khỏi sững sờ. Nha đầu này định làm gì? Nha đầu này không lẽ thèm muốn thân thể của ta? Hồn Tú không khỏi nghĩ vậy. Đừng nhìn cô bé này có vẻ ngoài lô ly, thực ra tuổi của cô bé còn lớn hơn Hồn Tú rất nhiều. Chúc Khôn bị phong ấn bao lâu thì Tử Nghiên đã lớn bấy nhiêu, đương nhiên, phần lớn thời gian là tồn tại ở dạng ma thú. Ngay khi Hồn Tú đang suy nghĩ miên man, hành động tiếp theo của Tử Nghiên càng khiến hắn tin vào phỏng đoán của mình. Tử Nghiên ngồi trên người Hồn Tú, cười toe toét, đôi tay nhỏ, không, phải là đôi ma trảo, bắt đầu lục lọi khắp người hắn. Từ trên xuống dưới, mặt trước bị Tử Nghiên sờ soạng mấy lần, sau đó cô bé thất vọng nói, sao lại không có chứ? Không thể nào. Nói rồi, cái mũi nhỏ xinh của cô bé còn híp híp trên người Hồn Tú, lẩm bẩm, đúng mà. Chính là trên người hắn. Sao lại không có được? Chẳng lẽ ở mặt sau? Nghĩ vậy, tiểu nha đầu liền lật người Hồn Tú lại. Giống như lúc trước, cô bé tiếp tục lục lọi, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Tiểu nha đầu ngồi trên người Hồn Tú, lẩm bẩm, không thể nào. Trên người hắn thơm như vậy, không thể nào không có thiên linh địa bảo được. Sao lại không có chứ? Không nên có. Nói rồi, tiểu nha đầu nhảy xuống khỏi người Hồn Tú, rời khỏi giường, chống cằm nhìn Hồn Tú đang nằm sấp trên giường. Đột nhiên, Tử Nghiên như nghĩ ra điều gì, vỗ đầu mình một cái, sao ta lại ngốc thế nhỉ? Nhẫn trữ vật là nhẫn trữ vật. Đồ tốt ai lại để trên người, chẳng phải đều để trong nhẫn trữ vật sao? Giả vờ bất tỉnh, Hồn Tú nghe thấy vậy, tâm niệm khẽ động, chiếc nhẫn trên tay liền biến mất không một tiếng động. Tử Nghiên đi tới bên giường, nhấc tay Hồn Tú lên. Không có. Nhìn bàn tay trống không, cô bé thất vọng ném nó sang một bên. Vẫn không có. Cô bé lại kéo tay kia của Hồn Tú lên, cũng không thấy chiếc nhẫn nào. Điều này khiến Tử Nghiên rất bất mãn, biểu môi, sao lại không có chứ? Rõ ràng ngửi thấy mùi đồ tốt trên người hắn mà. Cuối cùng, không tìm được thứ gì tốt trên người Hồn Tú, Tử Nghiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, đúng là đồ vô dụng. Vốn tưởng sẽ là một đêm bội thu, không ngờ làm việc cả buổi mà chẳng được gì. Sau một hồi phàn nàn, Tử Nghiên chuẩn bị lật người Hồn Tú lại. À, khi Tử Nghiên vừa lật Hồn Tú được một nửa, Hồn Tú, người vốn đang nhắm nghiền mắt, đột nhiên mở ra, khiến Tử Nghiên sợ hãi hét lên một tiếng. Cô bé không khỏi lùi lại, vẻ mặt kinh hoàng. Người Tử Nghiên há hốc miệng, chỉ vào Hồn Tú đang từ từ ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin vào sự thật. Nhìn vẻ mặt chấn động, kinh ngạc của Tử Nghiên, khóe miệng Hồn Tú không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị. Căn phòng đã sớm bị Hồn Tú hạ xuống một lớp kết giới, dù bên trong có động tĩnh lớn đến đâu, người bên ngoài cũng không thể phát hiện được. Có thể nói, lúc này Tử Nghiên dù có la rách cổ họng cũng vô dụng. Vì vậy, tiếng hét vừa rồi của cô bé không hề truyền ra ngoài. Tiểu nha đầu, Ngươi xuất hiện trong phòng của ta, không phải là ta nên có biểu cảm kinh ngạc sao? Hồn Tú cười nhạt nhìn Tử Nghiên. Đối với Tử Nghiên, Hồn Tú không có ác ý gì. Nếu có thể, hắn không ngại khống chế tiểu nha đầu này. Đây chính là huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long, nắm trong tay cô bé này chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long. Dù tộc Thái Hư Cổ Long đã không còn như xưa, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường. Khống chế được Tử Nghiên, đối với hồn tộc mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Huống hồ, nếu mình không khống chế, chẳng lẽ để dành cho Viêm Ca đến khống chế sao? Không có đạo lý đó. Viêm Ca là người thân yêu nhất của hắn, chắc chắn sẽ có lựa chọn tốt hơn, nha đầu lông còn chưa mọc đủ này cứ giao cho hắn là được rồi. Hắn cướp trước, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với Viêm Ca mà thôi. Tử Nghiên nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh. Bái bai. Cô bé vẫy tay với Hồn Tú, không chút do dự, chuẩn bị bỏ trốn. Tử Nghiên đã biết, đối phương căn bản không hề trúng thuốc mê của mình, hắn chỉ đang phối hợp diễn kịch mà thôi. Lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Đồng thời, Tử Nghiên đã thầm chửi rủa lão đầu luyện đan trong nội viện cả trăm ngàn lần. Đã nói là thuốc mê, dù mạnh cỡ nào cũng có tác dụng, đúng là đồ lừa đảo. Tên trước mắt này không hề trúng chiêu. Lão già luyện dược đó đúng là một tên lừa bịp lớn, chờ cô bé chạy thoát ra ngoài, nhất định phải đi dạy dỗ lão một phen. Dám lừa cô bé, không để lão trả giá đắt thì sao được? Thực ra, Tử Nghiên đã sớm để ý đến Hồn Tú. Khi Hồn Tú quay về, cô bé đã theo cái mũi nhỏ của mình tìm đến đây. Nhưng cô bé nhận ra mình đã từng chịu thiệt ở đây, nên không dám hành động hấp tấp như lần trước. Cô bé từng bị hắn dạy dỗ, nên biết rất rõ hắn lợi hại đến mức nào. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của thiên linh địa bảo trên người Hồn Tú, Tử Nghiên chỉ có thể liều mình một phen. Sau khi quan sát một thời gian, cô bé đã đến chỗ lão già luyện dược trong viện để lấy loại thuốc mê có thể làm bất tỉnh bất cứ ai. Cô bé đã đến, mang theo thuốc mê, lòng tràn đầy mong đợi và hy vọng. Ban đầu, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cô bé. Hồn Tú đúng là đã bị mê hoặc. Nhưng điều cô bé không ngờ là lại không tìm thấy thứ mình muốn. Ngay lúc cô bé thất vọng chuẩn bị rời đi, Hồn Tú đã tỉnh lại. Hy vọng của Tử Nghiên hoàn toàn tan vỡ. Cô bé đột nhiên nhận ra, tất cả những gì trước đó đều là đối phương đang phối hợp diễn xuất, hắn căn bản không hề bị mê hoặc. Cô bé hiểu ra, đối phương đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chỉ đang phối hợp diễn kịch với cô bé. Làm sao có thể để cô bé tìm thấy đồ tốt được chứ? Hóa ra, tất cả chỉ là một cái bẫy. Tử Nghiên cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng tất cả đã quá muộn. Bốp! Tử Nghiên đâm sầm vào kết giới, ngã lăn ra đất. Cô bé xoa trán, đau đớn nói, đau quá. Đây là cái gì vậy? Giọng nói của Hồn Tú vang lên, chiếm tiện nghi của ta rồi còn muốn rời đi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tử Nghiên nghe vậy, không còn để ý đến cơn đau trên trán, vội vàng bò dậy, cảnh giác nhìn Hồn Tú, ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây, ngươi qua đây ta la lên đó. Cô bé không ngừng lùi lại, nhưng mới lùi được hai bước đã phát hiện không còn đường lui. Phía sau rõ ràng còn có không gian, nhưng cô bé lại không thể lùi được nữa. Quay đầu lại sờ một cái, Tử Nghiên lập tức hiểu ra. Kết giới. Tử Nghiên nhìn Hồn Tú hét lên, vô liêm sỉ, ngươi lại đặt kết giới ở đây. Cô bé đã hiểu tại sao mình lại bị hất văng ra. Hóa ra, không biết từ lúc nào, tên đối diện đã hạ kết giới. Ha ha, Hồn Tú nghe vậy, không hề có ý định giải thích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hắn nói, ngươi cứ kêu đi, kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Lâu rồi không được ăn thịt, ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy thì ta không khách khí đâu. Ăn thịt. Ăn ta. Tử Nghiên nghe thấy lời này, sắc mặt đại biến, thân hình nhỏ nhắn không khỏi run rẩy, miệng hét lên, cứu mạng. Cứu mạng. Thấy Hồn Tú ngày càng đến gần, Tử Nghiên cầu xin, đừng qua đây, đừng qua đây, thịt của ta không ngon đâu. Không ăn được đâu nói rồi, Tử Nghiên dựa vào kết giới, ôm chân ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng, cuối cùng không kìm được mà rơi xuống. Đừng ăn ta, thịt của ta không ăn được đâu, Tử Nghiên nức nở nói, bộ dạng đáng thương, thực sự khiến người ta đau lòng. Hồn Tú vốn định đến gần, thấy cảnh này cũng không khỏi dừng lại. Hắn vốn chỉ muốn dọa Tử Nghiên một chút, không ngờ cô bé lại dễ sợ đến vậy, đã khóc rồi. Trong chốc lát, hắn không biết phải làm gì, chỉ đứng đó nhìn tiểu nha đầu đáng thương. Không biết vì sao, trong lòng hắn cũng có chút nhói lên. Cơ hội tốt. Thấy Hồn Tú đứng ngay ra, Tử Nghiên thầm nghĩ cơ hội đã đến. Không chút do dự, cô bé nhảy vọt lên. Phía trước có kết giới thì phá nóc mà chạy, cô bé không tin trên đó cũng có kết giới. Hồn Tú thấy Tử Nghiên nhảy lên, không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, vội vàng hét lên, cẩn thận. Tử Nghiên không thèm để ý đến lời của Hồn Tú, nín khóc mỉm cười khinh thường, mắt tròn xoe ra chưa. Không ngờ ta lại phá nóc mà chạy chứ gì. Bốp. Tử Nghiên còn định nói thêm vài câu, nhưng khi đến gần trần nhà, cơ thể cô bé như đâm vào một tảng đá, rồi rơi thẳng xuống đất. Đau quá. Tử Nghiên xoa mông nhỏ, vẻ mặt đau đớn. Hồn Tú nhìn cảnh này, từ từ tiến lại gần Tử Nghiên, mặt tươi cười, nói, không ngờ ngươi còn là một ảnh hậu nhí. Diễn kỹ này đúng là đỉnh của chóp. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Thật tình, Hồn Tú không thể ngờ được tài diễn xuất của nha đầu này lại thần sầu đến thế. Cái vẻ đáng thương tội nghiệp kia khiến chính hắn cũng phải xao động. Không thể không cảm thán, nữ nhân đúng là diễn viên thiên bẩm, nếu không muốn nói là ảnh hậu. Ngay cả hắn cũng bị lừa, quả nhiên, hắn vẫn còn quá mềm lòng, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đừng qua đây. Thấy Hồn Tú dần tiến lại gần, Tử Nghiên lại bắt đầu trổ tài diễn xuất, nhưng rõ ràng hiệu quả đã không còn tốt như trước. Hồn Tú hiển nhiên không còn mắc lừa nữa. Vết xe đổ vẫn còn đó, ai lại ngu ngốc vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ chứ? Hồn Tú không phải loại người như vậy. Hắn bước tới, nhìn Tử Nghiên với vẻ đáng thương tội nghiệp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ ta sẽ còn bị lừa nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, không có khả năng đâu. Bất kể ngươi sợ thật hay giả vờ, ta cũng sẽ không tin nữa. Hôm nay, ta nhất định phải ăn thịt. Đừng mà. Đừng qua đây, cứu mạng. Đại trưởng lão cứu mạng. Lão Tô cứu mạng. Nhưng dù Tử Nghiên có gào thét thế nào, kết quả vẫn như cũ, không một ai đáp lời. Âm thanh cầu cứu của nàng chẳng thể nào lọt ra khỏi căn phòng này. Không ai nghe thấy, tự nhiên cũng chẳng có ai đến cứu. Tình cảnh này đúng như lời Hồn Tú đã nói, la rách cổ cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu. Thấy cầu cứu vô ích, Tử Nghiên đành từ bỏ, lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Nàng bắt đầu dở chiêu bán manh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Hồn Tú, ca ca, tha cho ta được không, thịt của ta không ngon đâu. Phải nói, đối với đàn ông, chiêu sát thương mạnh nhất không gì khác ngoài làm nũng giả khờ. Mà nói đến làm nũng thì không ai qua được loli. Đôi mắt to ngấn nước, hai bím tóc đuôi ngựa giọng nói ngọt mềm khiến người ta không nỡ lòng từ chối. Nhưng Hồn Tú là ai chứ? Chỉ là một loli làm nũng thôi, chứ có phải chủ động xà vào lòng đâu. Chút định lực này hắn vẫn có. Tiểu nha đầu, cái khí phách ban nãy đâu rồi? Giả khờ là muốn cho qua chuyện à, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Thịt này hôm nay ta ăn chắc rồi. Hồn Tú đã đến trước mặt Tử Nghiên, xách nàng lên nhẹ như xách một con gà con. Suy cho cùng, Tử Nghiên vẫn chỉ là một nha đầu nhỏ, thực lực chẳng có gì đặc biệt, mọi phương diện đều bị Hồn Tú áp đảo. Thả ta ra ca ca, thịt của ta thật sự không ngon đâu mà. Đến nước này mà không dãy dụa, sau này thật sự sẽ không còn cơ hội. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Thật sao? Hồn Tú xách Tử Nghiên, không hề có ý định buông tay, cười đểu nhìn nàng, thịt có ngon hay không, phải ăn thử mới biết chứ. Hắn không ngại dọa nàng thêm một chút. Ta là người, ngươi không thể ăn ta. Bản năng cầu sinh của Tử Nghiên vẫn luôn thường trực. Người khác thực lực thấp không nhìn ra, ngươi nghĩ ta cũng không nhìn ra sao. Bản thể của ngươi là một ma thú. Ăn ma thú thì có sao đâu. Sao ngươi biết ta là ma thú? Tử Nghiên nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Chuyện nàng là ma thú, ngoài đại trưởng lão Tô Thiên mang nàng về học viện già nam ra thì không một ai biết. Hơn nữa, vì nàng ăn nhầm hóa hình thảo, nếu thực lực chưa đến đấu hoàng thì không thể hóa về bản thể được. Vậy mà đối phương lại có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Nhìn ra ngươi là ma thú khó lắm sao? Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã biết ngươi không phải là người rồi. Và cũng từ lúc đó, ta đã thèm muốn thịt của ngươi. Nói rồi, Hồn Tú còn không quên liếm môi một cái, ra vẻ thèm thuồng thực sự. Cái này Tử Nghiên nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Không ngờ, thật không ngờ. Đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thèm muốn thịt của mình. Nàng không hề nghi ngờ tính xác thực của lời nói đó. Con người săn giết ma thú, ăn thịt ma thú không phải là chuyện lạ. Thịt ma thú đối với người bình thường chính là đại bổ. Nghĩ đến việc đối phương đã nhắm vào mình từ lần đầu gặp mặt, mà mình khó khăn lắm mới thoát được, giờ lại tự dâng mình đến tận miệng. Mình đúng là đồ ngốc. Tử Nghiên tự trách mình ngu ngốc. Không còn trăn trối gì chứ. Nếu không thì ta bắt đầu ăn nhé. Đừng Tử Nghiên nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta còn lời muốn nói, ngươi không thể ăn ta. Nói đi. Cho ta một cơ hội. Tử Nghiên đáng thương nói, giọng pha chút nức nở, ca ca, ta sai rồi, Tử Nghiên biết lỗi rồi. Cầu xin người đừng ăn Tử Nghiên, ta người, Tử Nghiên không muốn bị ăn thịt đâu, hu hu nói rồi, nàng hòa khóc nức nở, tiếng khóc thảm thiết như sợ người khác không biết. Nước mắt lã chả, giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trông thật đáng thương. Hồn Tú nghĩ một lát rồi nói, ta có thể không ăn ngươi. Thật sao? Tử Nghiên nghe vậy, hai mắt sáng rỡ. Ngươi trả lời câu hỏi của ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Ca ca cứ hỏi, chỉ cần Tử Nghiên biết, nhất định sẽ nói rõ ràng cho người. Được. Nói đi, tại sao lại đến chỗ ta? Còn dùng thuốc mê với ta, có phải ngươi có ý đồ gì không? Tử Nghiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ nghi hoặc, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, không không phải, ta không hề có ý đồ gì với người cả. Có ý đồ ư, chắc chắn là có, nhưng không thể nói ra được. Giống như kẻ trộm sẽ không bao giờ thừa nhận mình là trộm vậy. Tử Nghiên thừa biết mình đang nằm trong tay người khác, nếu lúc này thừa nhận có ý đồ, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nàng là một cô bé thông minh, sao có thể không nhìn ra điều này? Vì vậy, dù chết Tử Nghiên cũng không nói ra ý đồ của mình. Ngươi không có ý đồ. Ta sẽ tin ngươi sao? Xem ra, ngươi vẫn chưa giác ngộ a, Hồn Tú bất đắc dĩ nói, rồi lại nhấc bổng Tử Nghiên lên. Vụt một tiếng, chỉ một bước chân, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một dãy núi trong hắc giác vực. Hồn Tú một tay xách Tử Nghiên, tay kia bùng lên dị hỏa. Cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp, ma thú trong toàn bộ sơn mạch đều bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, kinh hãi nhìn về phía này. Hắn vừa xách Tử Nghiên, vừa nghịch ngọn thanh liên địa tâm hỏa, hỏi, ngươi nói xem, nướng lên ăn có ngon hơn không? Ực Tử Nghiên nhìn ngọn dị hỏa trong tay Hồn Tú, cảm nhận được sức nóng bỏng rát. Nghe lời nói của đối phương, nàng biết hắn không hề nói đùa. Nha đầu vội nuốt nước bọt, xua tay lia lịa, đừng ăn ta, đừng ăn ta. Ta nướng lên không ngon chút nào đâu. Có ngon hay không, phải ăn thử mới biết. Oành. Hồn Tú ném ngọn thanh liên địa tâm hỏa xuống cách đó không xa. Ngọn lửa nhỏ vừa chạm đất đã bùng lên dữ dội, cháy hừng hực. Đừng mà. Tử Nghiên nhìn đám lửa, đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị nướng chín. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt trong tay Hồn Tú. Nhưng dù có dùng sức thế nào, nàng cũng không thoát khỏi bàn tay hắn. Tiểu gia hỏa, bây giờ nói hay không? Nếu không nói, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Hồn Tú mỉm cười hiền hòa với Tử Nghiên, nhưng nụ cười đó trong mắt nàng lại trông vô cùng khát máu. Ta nói. Tử Nghiên nhìn đám lửa đang cháy hừng hực, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Không nói không được, không nói sẽ biến thành đồ ăn mất. Nói đi. Hồn Tú đặt nàng xuống. Lần này, Tử Nghiên không bỏ chạy, điều này khiến Hồn Tú khá ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ rằng vừa được thả ra, nha đầu này nhất định sẽ chạy trốn. Nàng không sợ hắn sao? Có vết xe đổ từ trước, Tử Nghiên biết rõ mình không thể nào trốn thoát. Đã biết không trốn được, thì chạy làm gì? Phối hợp chẳng phải tốt hơn sao? Ta chỉ muốn mau lớn lên thôi. Chỗ ngươi có rất nhiều thiên tài địa bảo, nên ta mới bí quá làm liều. Lần này, Tử Nghiên không giở trò gì nữa mà thành thật trả lời. Nàng đã thấy được sự lợi hại của Hồn Tú, không dám giở trò gì nữa. Không chỉ không dám giở trò, nàng còn trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Không ngoan ngoãn, mấy phút nữa sẽ bị biến thành đồ ăn mất. Hồn Tú nghe vậy, trong đầu lóe lên vài thông tin, rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, ma thú cần ăn thiên tài địa bảo để trở nên mạnh hơn. Tử Nghiên muốn tự do chuyển đổi giữa hình người và bản thể ma thú thì phải tu luyện đến cấp 6, tương đương với đấu hoàng của nhân loại. Nàng chỉ ăn hóa hình thảo chứ không phải hóa hình đan, nên muốn tự do biến hóa thì cần có thực lực nhất định. Nàng tìm đến Hồn Tú là vì ngửi thấy mùi thiên tài địa bảo trên người hắn, hơn nữa còn là loại không tầm thường. À, thì ra là vậy. Hồn Tú gật đầu, xoa đầu Tử Nghiên phải không? Theo ta đi, thiên tài địa bảo mà ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hả? Tử Nghiên đang chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt, nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi sững người. Đây là định tha cho mình sao? Ngay lúc Tử Nghiên còn đang kinh ngạc, giọng nói của Hồn Tú lại vang lên bên tai, không cần vội trả lời ta. Cho ngươi thời gian suy nghĩ. Khi nào nghĩ kỹ thì đến tìm ta. Nói xong, thân hình Hồn Tú dần biến mất, rời khỏi dãy núi. Tử Nghiên cứ thế đứng ngây người nhìn Hồn Tú biến mất tại chỗ, liền như vậy đi rồi sao? Tha cho nàng rồi ư, nàng cảm thấy như đang mơ, có chút không tin vào sự thật. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận phạt, nhưng cuối cùng người ta lại chẳng làm gì cả. Cảm giác hụt hẫng đó thật khó tả, giống như mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ thời cơ, cuối cùng gió đông lại không đến. Tử Nghiên thất thần vài giây rồi mới tỉnh táo lại. Nhìn dãy núi trống rỗng, người đã đi, lửa cũng đã tàn. nàng không chần chừ nữa, vội vàng rời khỏi nơi đây. Nơi này cách học viện Già Nam một khoảng khá xa, nàng cần chút thời gian để quay về. Trên không trung, Hồn Tú từ từ hiện ra, nhìn bóng lưng Tử Nghiên đang dần khuất xa, hắn mỉm cười, ngươi không trốn thoát được đâu. Hắn vươn tay về phía Tử Nghiên rời đi, gãi nhẹ rồi nắm chặt lại, dáng vẻ tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Với Tử Nghiên, Hồn Tú nhất định phải nắm trong tay, sao có thể chấp tay dâng cho Viêm Ca được chứ? Viêm Ca ưu tú như vậy, nên có được người tốt hơn. Tử Nghiên không xứng. Hắn sẽ không yên tâm rời đi cho đến khi chắc chắn Tử Nghiên đã an toàn trở về học viện Già Nam. Thân hình hắn lại từ từ hóa thành hư ảo, lặng lẽ đi theo sau. Tại Hồn Điện, bên trong Thiên Điện. Hồn Diệt Sinh ngồi trên ngai báu, một hộ pháp của Hồn Điện đang quỳ gối dưới đại điện. Không khí âm u, quỷ dị bao trùm. Nghe hộ pháp bẩm báo, Hồn Diệt Sinh vốn đang nằm lười biếng bỗng mở mắt chậm rãi, ánh nhìn lóe lên tia sáng hiếm hoi. Lão ung dung cất lời, ngươi chắc chắn chứ? Hộ pháp cung kính đáp, bẩm điện chủ, thuộc hạ chắc chắn. Tiêu gia ở Ô Thản Thành chính là tiêu tộc mà Hồn Điện chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Tây Bắc ư, hóa ra lại chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Chẳng trách hồn tộc ta tìm kiếm bao lâu cũng không thấy. Thì ra là trốn đến nơi đất cằn sỏi đá để sống tạm bợ. Đã xác định được rồi, vậy thì bắt người đi. Nhớ là phải bắt sống. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Hộ pháp lĩnh mệnh. Đợi đã. Hộ pháp vừa định rời đi thì bị Hồn Diệt Sinh gọi lại. Điện chủ. Hộ pháp quay người, vẫn cung kính như cũ. Hắn không biết điện chủ đột nhiên gọi mình lại là có ý gì. Chúng ta tìm được tiêu tộc, nghĩa là các thế lực khác cũng có thể tìm được bọn chúng. Hồn Diệt Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, đừng bứt dây động rừng. Ta chỉ cần tộc trưởng tiêu tộc hiện tại, còn những kẻ khác thì tạm thời đừng đụng đến. Một đám rác rưởi không còn huyết mạch đấu đế, có thể gây ra sóng gió gì chứ, cứ để chúng sống thêm một thời gian cũng không sao. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Hộ pháp vội vàng gật đầu đồng ý, Hồn Diệt Sinh nhìn bóng lưng hộ pháp rời đi, lẩm bẩm, hy vọng thứ đó vẫn còn ở tiêu tộc. Như vậy thì chúng mới còn chút giá trị lợi dụng. Dứt lời, sương mù đen kịt từ từ lan tỏa từ người Hồn Diệt Sinh, bao trùm lấy toàn bộ thân hình lão. Khi sương mù tan đi, Hồn Diệt Sinh đã không còn ở đó nữa. Cả đại điện trở nên trống rỗng, không một bóng người, toát lên vẻ quỷ dị, âm trầm đến đáng sợ. Tại Ô Thản Thành, màn đêm buông xuống. Cả thành phố chìm trong yên tĩnh, ngoại trừ đội tuần tra, tất cả mọi người đều đã say giấc. Tiêu gia cũng chìm trong màn đêm tĩnh lặng, ngoại trừ vài thị vệ vẫn đang canh gác, tất cả đều đã ngủ say, bao gồm cả tộc trưởng Tiêu Chiến. Dưới màn đêm yên tĩnh, một mối nguy hiểm không tên đang lặng lẽ đến gần, nhưng thực lực của họ quá yếu để có thể phát hiện. Không chỉ Tiêu gia, mà cả Ô Thản Thành cũng không ai cảm nhận được nguy hiểm đang tới. Khà khà khà, một hộ pháp của Hồn Điện xuất hiện trên bầu trời Tiêu gia, đôi mắt đỏ rực trong chiếc áo choàng đen nhìn xuống, ánh lên vẻ độc ác và cười như quỷ. Dù gã đứng sừng sững trên không, phát ra tiếng cười khe khe, nhưng người của Tiêu gia bên dưới vẫn không hề hay biết. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Chỉ cần kẻ mạnh muốn, kẻ yếu sẽ không bao giờ biết được rằng mình đã bị xâm phạm. Đây chính là sức mạnh nghiền ép. Hộ pháp Hồn Điện khinh thường nhìn xuống Tiêu gia, nếu không phải điện chủ có lệnh, cả chỉ cần một chưởng là có thể hủy diệt toàn bộ nơi này. Vụt một tiếng, thân hình hộ pháp biến mất tại chỗ, không một tiếng động, không ai có thể nhận ra. Ở nơi chim không thèm ỉ như Ô Thản Thành, không ai có thể phát hiện sự tồn tại của hộ pháp hồn tộc. Trừ phi, gã cố ý để lộ hành tung của mình. Đương nhiên, hộ pháp Hồn Điện không ngốc đến thế. Trong phòng của Tiêu Chiến, ông đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, liền mở bừng mắt. Ngay khoảnh khắc đó, thứ ông đối mặt là một đôi mắt đỏ thẫm. Một kẻ không ra người, không ra quỷ xuất hiện trước mặt, tay cầm một sợi xích đen kịt tỏa ra khói đen quỷ dị. Cái này Tiêu Chiến giật mình, nhưng ông cũng không phải người thường, nhanh chóng phản ứng lại, chuẩn bị ra tay. Đấu khí cuồng bạo sắp bùng nổ. Nhưng hộ pháp Hồn Điện đã ra tay trước một bước, phong bế đấu khí của Tiêu Chiến, miệng phát ra tiếng cười quái dị, khe khe một đại đấu sư quèn mà cũng muốn giãy dụa sao, đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngươi là ai? Tiêu Chiến kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông không nhớ mình đã đắc tội với một nhân vật quỷ dị như vậy lúc nào. Không cần biết ta là ai. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết thôi. Hộ pháp ra tay đánh ngất Tiêu Chiến, dùng xích đen trói chặt ông lại, rồi mang ông rời khỏi Tiêu gia. Đến không một tiếng động, đi cũng không một tiếng động, thuận tay mang theo cả tộc trưởng tiêu tộc. Mọi việc diễn ra hoàn hảo, không một ai phát hiện. Mãi đến ngày hôm sau, khi ba vị trưởng lão muốn tìm Tiêu Chiến bàn chuyện mới phát hiện ông không còn ở trong Tiêu gia. Họ chỉ nghĩ ông ra ngoài đi dạo. Nhưng, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, Ngày thứ ba nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão và toàn bộ Tiêu gia mới bàng hoàng nhận ra, tộc trưởng đã mất tích. Tiêu gia lập tức rơi vào hỗn loạn. Tin tức Tiêu Chiến mất tích nhanh chóng lan truyền. Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt để chèn ép Tiêu gia. Tộc trưởng mất tích, lại bị hai gia tộc lớn chèn ép, Tiêu gia lập tức rơi vào cảnh khốn cùng. Trong lúc đó, hộ pháp Hồn Điện đã mang Tiêu Chiến đến Thiên Điện. Thiên Điện âm trầm, quỷ dị với xích sắt, quỷ hỏa, toàn bộ trang trí đều toát lên cảm giác như ở địa ngục. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trong đại điện mà choáng váng. Dù đã là một người trung niên từng trải, nhưng đối mặt với đại điện quỷ dị này, trong lòng ông vẫn dâng lên một luồng khí lạnh và nỗi sợ hãi. Nơi này đã âm u như vậy, kẻ bắt mình thì không ra người không ra quỷ, liệu thủ lĩnh của hắn sẽ trông như thế nào? Xấu xí đến cực điểm, miệng rộng như chậu máu, mặt mũi dữ tợn kinh khủng. Tiêu Chiến không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Hồn Diệt Sinh, càng nghĩ cơ thể càng run rẩy. Phía cuối đại điện, trên ngai vàng, một làn sương mù đen kịt quỷ dị từ từ hiện ra. Sương mù tan đi, một bóng người xuất hiện. Tham kiến điện chủ. Phía cuối đại điện, một làn khói đen quỷ dị ngưng tụ rồi từ từ tan đi, để lộ ra một nam tử trung niên. Gã ngồi trên ngai vàng, toàn thân toát ra khí phách vương giả, đôi mắt đen thẳm lúc này đang dán chặt vào Tiêu Chiến, người đang đứng ngay ra vì kinh ngạc. Hộ pháp Hồn Điện đứng cạnh Tiêu Chiến thấy Hồn Diệt Sinh xuất hiện, liền vội vàng quỳ xuống cung kính. Tham kiến điện chủ. Hồn Diệt Sinh không để ý đến cả hộ pháp, đôi mắt đen lấy của lão chỉ tập trung vào Tiêu Chiến. Sau khi đánh giá xong, lão không khỏi thất vọng, nhíu mày nhìn hộ pháp đang quỳ một gối, đây chính là tộc trưởng Tiêu tộc mà ngươi mang về sao? Trong giọng nói ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Vâng thưa điện chủ, người này chính là tộc trưởng Tiêu tộc hiện tại, tên là Tiêu Chiến. Hộ pháp cảm nhận được sự lạnh lẽo từ Hồn Diệt Sinh, nhưng vẫn cung kính đáp, không kiêu ngạo cũng không tự ti. A thấy đối phương như vậy, Hồn Diệt Sinh cũng tạm tin lời gã. Cho gã 10 lá gan cũng không dám lừa lão. Đứng lên đi. Đa tạ điện chủ. Hộ pháp vội vàng cảm tạ rồi đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Lúc này, ánh mắt của Hồn Diệt Sinh lại dời về phía Tiêu Chiến. Ai lão thất vọng thở dài, Tiêu tộc khi xưa huy hoàng như mặt trời ban trưa, không ngờ tộc trưởng ngày nay lại chỉ là một đại đấu sư quèn. Thật là mỉa mai. Quả nhiên, Tiêu tộc từng huy hoàng bao nhiêu thì bây giờ lại thảm hại bấy nhiêu. Thịnh cực tất suy, không phải là không có lý. Tiêu Chiến trong đại điện nghe mà mơ hồ, nhưng ông vẫn hiểu ra được một điều. Những kẻ này chính là kẻ thù truyền kiếp của Tiêu gia, Hồn tộc. Dù Tiêu gia bây giờ đã sa sút, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên rằng họ từng là một đại tộc, có một vị tiên tổ từng là cường giả đỉnh cao của đại lục. Và nguyên nhân khiến đại tộc khi xưa biến thành bộ dạng hiện tại, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên, đó chính là do Hồn tộc. Hồn Diệt Sinh không quan tâm Tiêu Chiến có hiểu hay không, chậm rãi nói, ngươi đã là tộc trưởng Tiêu tộc hiện tại, vậy chắc chắn đã từng nghe qua về Đà Xá Cổ Đế Ngọc rồi chứ. Giao nó ra đây. Giao ra, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Giọng nói của lão ẩn chứa khí phách vương giả, một luồng uy áp cũng từ đó ép về phía Tiêu Chiến. Bịch. Đôi chân Tiêu Chiến vốn đã mềm nhũn trong hoàn cảnh này, nếu không phải cố gắng chống đỡ thì đã sớm quỳ xuống. Giờ đây, cảm nhận được luồng uy áp từ Hồn Diệt Sinh, không có gì ngạc nhiên khi đôi chân ông hoàn toàn mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống. Lúc này, để nhìn lên Hồn Diệt Sinh ở cuối đại điện, ông càng phải ngẩng cao đầu hơn nữa. Mặc dù quỳ xuống, nhưng điều đó không làm thay đổi gì. Cơ thể ông lúc này đang rung lên bần bật. Trong đầu ông lúc này chỉ vang vọng năm chữ Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Thứ này Tiêu Chiến không hề xa lạ, vì đó là bí mật chỉ có tộc trưởng Tiêu gia các đời mới biết. Tiêu Chiến bất tài, may mắn trở thành tộc trưởng, tự nhiên cũng biết một chút về Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Mặc dù biết là biết vậy, nhưng đáng tiếc, ông không biết miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu gia ở đâu, cũng chưa từng thấy qua, cho dù có thấy cũng không biết nó trông như thế nào. Truyền thừa qua nhiều thế hệ, rất nhiều chuyện ông cũng không rõ. Ông biết Tiêu gia có một miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhưng nó ở đâu, hình dáng ra sao, ông hoàn toàn không biết. Quá trình truyền thừa đã xảy ra vấn đề. Tỉnh táo lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Hồn Diệt Sinh, nói, ta không biết thứ mà ngươi gọi là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, thoáng sững sờ. Không biết. Ngươi lừa ai vậy? Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Chiến đã đủ nói lên rằng ông ta biết về Đà Xá Cổ Đế Ngọc, vậy mà bây giờ lại nói không biết. Rõ ràng là đang lừa lão. Màn kịch vụng về này mà có thể lừa được lão, thì cái chức điện chủ Hồn Điện này của lão đúng là để cho một tên ngốc ngồi. Ánh mắt Hồn Diệt Sinh dần trở nên băng lãnh, một luồng khí lạnh từ từ hướng về phía Tiêu Chiến, xem ra, ngươi muốn là một kẻ có cốt khí nhỉ. Ta cảm nhận được luồng khí lạnh này, Tiêu Chiến co rúm người lại, run lẩy bẩy. Trong lòng Tiêu Chiến cũng đắng ngắt. cái thứ đà xá cổ đế ngọc đó, ông chỉ nghe nói qua, hoàn toàn không biết nó ở đâu, bảo ông giao ra ư, giao bằng cách nào? Giao cái búa à, ta thật sự không biết. Tiêu Chiến run rẩy, giọng nói cũng run theo. Nghe những lời này, đôi mắt Hồn Diệt Sinh tràn đầy vẻ băng lãnh và âm trầm. Tiêu Chiến quá yếu, chỉ một chút uy áp lão cũng phải cố gắng khống chế, sợ rằng sẽ vô tình giết chết con kiến hôi yếu ớt này. Tiêu Chiến khăng khăng không nói, lão cũng không thể dùng hình, đối phương quá yếu ớt, nếu lỡ tay chơi chết hắn mà không lấy được thứ mình muốn thì lỗ to. Nhưng cốt khí của Tiêu Chiến lại khiến Hồn Diệt Sinh rất khó chịu. Trong mắt lão, nếu không phải vì đà xá cổ đế ngọc, một con kiến đại đấu sư như hắn, lão chỉ cần lật tay là có thể diệt. Vậy mà, vì đà xá cổ đế ngọc, lão lại không thể giết hắn. Rất khó chịu, nhưng vẫn phải chịu đựng. Ngay lúc Hồn Diệt Sinh đang suy nghĩ nên dùng hình phạt nào để Tiêu Chiến giao ra đà xá cổ đế ngọc, thì Tiêu Chiến đã không chịu nổi luồng uy áp lạnh lẽo của lão, ngất đi. Cái này Hồn Diệt Sinh ngồi trên ngai vàng, nhìn Tiêu Chiến ngất xỉu mà hoàn toàn chết lặng. Cuối cùng, lão chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Ai kiến hôi đúng là kiến hôi. Thế mà đã ngất rồi. Yếu ớt thật. Thôi vậy. Việc tra hỏi con kiến này cứ giao cho mấy lão già trong tộc đi. Hồn Diệt Sinh phất tay, một làn khói đen từ từ bốc lên từ người Tiêu Chiến đang bất tỉnh. Khói đen tan đi, Tiêu Chiến cũng biến mất theo. Trên ngai vàng, Hồn Diệt Sinh cũng biến mất theo cách tương tự. Cung tiễn điện chủ. Hộ pháp Hồn Điện thấy Hồn Diệt Sinh rời đi, đồng thời mang theo Tiêu Chiến, vội vàng cung kính hô lớn. Sau khi xác nhận Hồn Diệt Sinh đã đi, cả hộ pháp này cũng lập tức rời khỏi đại điện. Thiên điện có quy củ của thiên điện, nếu không rời đi trong thời gian quy định, sẽ chỉ có thể hóa thành những linh hồn vô thức, bị giam cầm trong tù hồn cát. Cả hộ pháp Hồn Điện này không muốn đi vào tù hồn cát chút nào. Thiên phần luyện khí tháp là một trong những điểm đặc sắc lớn nhất của học viện Già Nam, cũng là nền tảng lập viện. Tu luyện một ngày trong tháp này hiệu quả hơn tu luyện mấy ngày bên ngoài. Chính nhờ có thiên phần luyện khí tháp, học viện Già Nam mới có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục. Hôm nay, thiên phần luyện khí tháp vẫn bình yên như mọi khi. Nhưng khi đêm về, nó không còn yên bình nữa. Thân tháp rung chuyển nhẹ, ánh lửa ngút trời bao trùm toàn bộ tòa tháp. Một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trong tháp bùng phát ra. Các trưởng lão của học viện Già Nam thấy vậy, lập tức có mặt. Họ sơ tán đám đông, sau đó liên thủ trấn áp dị động của tòa tháp. Mỗi tháng, thiên phần luyện khí tháp đều có vài ngày bất ổn như vậy, khiến các trưởng lão, bao gồm cả Tô Thiên, vô cùng đau đầu. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ, thứ này sắp không trấn áp được nữa rồi. Một vị trưởng lão sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tô Thiên ở trung tâm trận pháp, lo lắng hỏi. Bình tĩnh, đừng hoảng loạn, nghiệt xúc đó không thoát ra được đâu. Tô Thiên trầm giọng ra lệnh. Là người giữ vị trí then chốt của đại trận, Tô Thiên đương nhiên biết con nghiệt xúc kia lúc này đang cuồng bạo đến mức nào, trận pháp đã có dấu hiệu sắp không trấn áp nổi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, chỉ cần họ không bỏ cuộc, con nghiệt xúc đó sẽ không thể thoát ra. Cố gắng lên, mọi người phải kiên trì, một lát nữa con nghiệt xúc đó sẽ yên tĩnh lại thôi. Hồn Tú đứng trong sân phòng mình, nhìn về phía nội viện của học viện Già Nam. Ánh lửa ngút trời tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của hắn. Không chỉ hắn, mà các thế lực khác trong Hắc Giác Vực cũng có thể thấy ánh lửa từ học viện Già Nam, nhưng vì là địa bàn của học viện nên không có thế lực nào dám đến xem xét. Hơn nữa, mỗi tháng học viện Già Nam đều có vài ngày ánh lửa ngút trời như vậy, các thế lực trong Hắc Giác Vực cũng không còn thấy lạ. Một nam tử khoảng 30 tuổi, dung mạo tuấn tú, mặc một bộ bào phục luyện dược sư màu xanh, trên ngực có huy hiệu một cái dược đỉnh cổ xưa với 6 vạch vàng, tượng trưng cho đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư. Sau lưng áo bào có theo một chữ phong tinh xảo. Nam tử dương đấu khí chi dực, đứng sững trên không, nhìn về phía học viện Già Nam, trong mắt lóe lên tia sáng. Vẻ mặt hắn dần trở nên cuồng hỉ, đây chính là dị hỏa, là cảm giác của dị hỏa. Học viện Già Nam này quả nhiên có một đạo dị hỏa. Dị hỏa à, dị hỏa này chỉ có thể thuộc về ta, Hàng Phong. Nhưng mà nam tử sờ cằm, nhìn về phía học viện Già Nam, lẩm bẩm, đối phương là học viện Già Nam, muốn cướp dị hỏa, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Vẫn chưa trấn áp được sao? Hồn Tú nhìn ánh lửa vẫn còn ngút trời ở nội viện, không khỏi lẩm bẩm. Chợt, tâm niệm khẽ động, hắn đã xuất hiện trong nội viện. Thu liễm khí tức, hắn cứ thế đứng sừng sững trên không, nhìn thiên phần luyện khí tháp đang chao đảo bên dưới. Trận pháp này xem ra không trụ được bao lâu nữa. Hồn Tú liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Trận pháp giam cầm vẫn lạc tâm viêm bên dưới tòa tháp, theo thời gian đã dần dần không còn đủ sức áp chế. Dù bây giờ có thể miễn cưỡng trấn áp, đó cũng chỉ là kế hoãn binh. Một ngày nào đó, trận pháp này sẽ mất hiệu lực, và vẫn lạc tâm viêm bên trong chắc chắn sẽ thoát ra. Đại trưởng lão, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Một vị trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Ông ta đã có thể cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, thật sự không thể kiên trì thêm. Không chịu nổi cũng phải chịu. Tô Thiên khổ sở chống đỡ, trầm giọng nói, các người biết rõ, nếu để nghiệt súc dưới đáy tháp chạy ra, đó sẽ là một thảm họa hủy diệt đối với học viện già nam. Cho nên, không chịu nổi cũng phải chịu. Tô Thiên đang ở vị trí then chốt nhất trong trận pháp, áp lực ông phải chịu gấp mấy lần các trưởng lão khác. Ông cũng sớm đã không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tất cả là vì yêu sao? Không. Đây là trách nhiệm. Trách nhiệm của một đại trưởng lão nội viện học viện già nam. Một khi để nghiệt súc dưới đáy tháp trốn thoát, toàn bộ học viện già nam sẽ bị hủy trong chốc lát. Hậu quả đó, ông không thể gánh vác nổi. Cho nên, không chịu nổi cũng phải chịu. Ai bảo họ là trưởng lão của học viện già nam chứ? Viện trưởng không có ở đây, học viện này phải do họ, những trưởng lão này, chống đỡ. Nếu học viện già nam bị hủy trong tay họ, sau này họ còn mặt mũi nào đi gặp viện trưởng? Còn mặt mũi nào đối diện với hàng vạn học sinh của học viện? Nhưng đại trưởng lão, ta thật sự không chịu nổi nữa. Vị trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt nói. Dứt lời, ông ta che ngực, vội vàng lui ra khỏi trận pháp. Trận pháp vốn là một vòng nối tiếp một vòng, một khi một mắt xích xảy ra vấn đề, toàn bộ đại trận sẽ gặp nguy. Quả nhiên, khi vị trưởng lão kia vừa rời đi, toàn bộ trận pháp liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Vẫn là tâm viêm nhân cơ hội đó, điên cuồng va chạm vào trận pháp, muốn thoát ra. Rầm rầm. Trận pháp lung lay, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tô Thiên và những người khác đều phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn không quên truyền sức mạnh vào trận pháp. Tô Thiên giận dữ nhìn vị trưởng lão đã lui ra khỏi trận pháp, quát lớn, tên khốn kiếp kia, ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau quay lại. Các trưởng lão còn lại trong trận pháp cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía kẻ đào ngũ. Nếu không phải gã đột ngột rời khỏi trận pháp, họ chỉ tốn chút đấu khí chứ không đến nỗi bị thương. Vị trưởng lão kia đáp, Tô Thiên đại trưởng lão, ta không chịu nổi nữa. Các người muốn kiên trì thì đó là chuyện của các người, còn ta thì không thể. Các người cứ kiên trì đi. Ta đi đây. Nói rồi, gã cứ thế bỏ đi, mặc cho ánh mắt như muốn giết người của Tô Thiên và những người khác. Tô Thiên và các trưởng lão hoàn toàn chết lặng. Hỗn xược, đúng là hỗn xược. Tên khốn đó là do trưởng lão nào đề cử vào đây? Phẩm hạnh như vậy mà sao lại có thể trở thành trưởng lão? Tô Thiên tỉnh táo lại, không khỏi chửi ầm lên. Chỉ thế thôi sao? Phẩm hạnh như vậy mà cũng trở thành trưởng lão nội viện ư, chẳng lẽ trưởng lão nội viện bây giờ lại không có mắt nhìn người như vậy sao? Lúc này, các trưởng lão ai nấy đều kìm nén một bụng lửa giận, tất cả đều là vì kẻ đào ngũ kia. Trong đầu họ lúc này cũng có cùng suy nghĩ, cùng sự phẫn nộ như Tô Thiên. Chỉ có một vị trưởng lão là cúi đầu xấu hổ. Nguyên nhân không gì khác. Kẻ đào ngũ kia chính là do ông ta giới thiệu vào nội viện làm trưởng lão, có được vị trí ngày hôm nay ở học viện già nam, công lao của ông ta không hề nhỏ. Vốn tưởng rằng đây là một người bạn có thể cùng chung phú quý, chung hoạn nạn, bây giờ xem ra, người này chỉ có thể chung phú quý mà thôi. Ông ta lúc này vô cùng hổ thẹn. Nếu không áp chế được vẫn lạc tâm viêm dưới đáy tháp, ông ta sẽ là tội nhân lớn nhất. Tô Thiên đại trưởng lão, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Nếu để thứ đó thoát ra, chúng ta sẽ là tội đồ thiên cổ. Một vị trưởng lão lên tiếng. Trong lòng ông cũng vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải đang bị trận pháp kiềm chế, ông nhất định sẽ đánh chết tên trưởng lão đào ngũ kia. Kẻ như vậy không xứng đáng làm trưởng lão nội viện của học viện già nam. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, cũng không phải lúc tìm xem ai đã giới thiệu kẻ đó vào học viện. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách vây khốn thứ dưới đáy tháp. Cách ư, cách gì chứ? Trận pháp này cần nhiều người như vậy mới vận hành được, bây giờ thiếu mất một người, ta có thể có cách gì? Giờ này đi đâu tìm người lấp vào chỗ trống đó? Tô Thiên càng nói, nghĩ đến kẻ đào ngũ kia, lại càng tức giận. Các trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lời của đại trưởng lão, họ sao lại không biết? Nhưng họ vẫn không từ bỏ hy vọng, cho rằng Tô Thiên vẫn còn cách khác. Bây giờ nghe những lời này, giống như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, làm họ lạnh đến thấu tim. Hồng Tú nhìn kẻ đào ngũ kia rời đi mà kinh ngạc như nhìn thấy quỷ thần. Vào thời khắc mấu chốt như thế này, lại có một trưởng lão bỏ đi. Điều này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Phẩm hạnh như vậy mà cũng có thể trở thành trưởng lão nội viện của học viện già nam. Đây không phải là giả chứ? Rầm rầm. Vẫn là tâm viêm lại va chạm một lần nữa, kéo Hồn Tú về thực tại. Nếu để nó hoàn toàn thoát ra, toàn bộ học viện già nam sẽ gặp đại nạn. Ai Hồn Tú khẽ thở dài, vì ta là con trai của một nhân vật phản diện, cũng có thể coi là một tiểu phản diện, nhưng ai bảo ta lại có một trái tim hay lo chuyện bao đồng chứ? Ta vốn trời sinh chính nghĩa, tại sao lại sinh ra làm con của phản diện nhỉ? Nói rồi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vụt. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ngay trong trận pháp, vừa vặn lấp vào chỗ trống bị bỏ lại. Đấu khí mênh mông từ tay hồn tú tuôn ra, khiến cho trận pháp vốn đã rách nát, không hoàn chỉnh lập tức khôi phục lại bình thường. Hơn nữa, nhờ có đấu khí của hồn tú gia trì, trận pháp còn trở nên mạnh hơn rất nhiều, vững vàng áp chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, khiến nó không còn cơ hội phản kháng. Cái này tình thế đảo ngược đột ngột khiến Tô Thiên và các trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Họ cứ thế nhìn hồn tú, trong mắt lộ ra đủ loại cảm xúc phức tạp. Hồn tú mỉm cười với các vị trưởng lão, để lộ hàm răng trắng bóng, nói, các vị trưởng lão, ta ra tay chắc không có vấn đề gì chứ. Không có Tô Thiên và các trưởng lão lúc này đều đang chấn kinh trước nhan sắc và thực lực của hồn tú, vẫn chưa hoàn hồn. Nghe hồn tú nói, họ cũng không suy nghĩ gì, theo bản năng lắc đầu. Ngươi là Vân Tú của ngoại viện. Lúc này, cuối cùng cũng có một trưởng lão tỉnh táo lại, nhận ra thân phận của hồn tú. Vâng. Tiểu tử bất tài, chính là đệ tử ngoại viện Vân Tú. Hồn tú không cố ý giấu giếm thân phận, thành thật đáp. Làm việc tốt không lưu danh. Hồn tú chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong thế giới cường giả vi tôn này, thực lực của hắn đã là đỉnh cao của đại lục. Cho dù làm việc tốt lưu danh, cũng không sợ kẻ xấu trả thù. Chỉ là một Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể thu phục, còn sợ nó báo thù sao? Cái này thấy hồn tú thừa nhận thân phận, các vị trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc. Đối với đệ tử ngoại viện tên Vân Tú này, họ ít nhiều cũng biết đến. Đây chính là tân nhân vương của ngoại viện. Thực lực của hắn ở cấp bậc đại đấu sư, không thua kém gì một vài đạo sư của ngoại viện. Không ít trưởng lão muốn phá lệ đưa hắn vào nội viện, thiên phú như vậy mà để ở ngoại viện thì thật lãng phí. Nhưng hồn tú đã từ chối. Nhiều trưởng lão còn cảm thấy rất thất vọng, cho rằng hồn tú đang đùa giỡn với tiền đồ của mình. Vào nội viện sớm vài năm, những gì học được, tài nguyên tu luyện nhận được, đều là tài sản tích lũy. Dù sao, hắn đã là đỉnh cao của ngoại viện đã không thể cho hắn thứ hắn cần nữa. Hắn muốn trưởng thành hơn thì chỉ có thể đến nội viện. Nhưng hôm nay, khi nội viện xảy ra đại loạn, người ra tay cứu vãn tất cả lại chính là hồn tú, điều này khiến họ rất khó chấp nhận. Bởi vì, trong mắt họ, hồn tú chỉ là một đệ tử ngoại môn cấp bậc đại đấu sư, hơn nữa còn là loại không coi trọng tương lai của mình. Thế mà thực lực hồn tú thể hiện ra bây giờ lại khiến họ cảm nhận được áp lực, thậm chí còn có phần không bằng. Đây có thật là đệ tử ngoại viện hồn tú không? Điều này thật sự làm họ kinh diễm. Có hồn tú gia nhập, trận pháp hội tụ sức mạnh liên tục không ngừng, hoàn toàn trấn áp được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự bất ổn của Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tháng này đã được giải quyết triệt để. Đương nhiên, chỉ là giải quyết tạm thời. Tháng sau thì không biết thế nào. Các vị trưởng lão, tiểu tử cáo từ. Hồn tú thấy vấn đề đã được giải quyết, chắp tay với Tô Thiên và các trưởng lão rồi rời đi. Vù. Tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng hồng quang, biến mất trước mặt Tô Thiên và các trưởng lão. Liễu trưởng lão, ngươi có vẻ biết hắn. Tô Thiên nhìn về phía hồn tú biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tuổi tác như vậy mà đã có thể lăng không hư độ, thực lực này thật kinh khủng. Sao có thể là một người bình thường được? Thân phận của học sinh ngoại viện này không đơn giản. Vâng. Liễu trưởng lão gật đầu nói, người này tên là Vân Tú, là tân nhân vương của ngoại viện. Tô Thiên ngưng trọng nói, đi điều tra thân phận của hắn. Lăng không hư độ, tuổi còn trẻ đã là một đấu tông, thân phận người này chắc chắn không đơn giản. Không nên có lòng hại người, nhưng lòng phòng người không thể không có. Đây là một đấu tông, cứ thế xuất hiện ở học viện già nam, hơn nữa còn với thân phận học sinh ở ngoại viện. Nếu nói hắn đến để học tập, Tô Thiên đánh chết cũng không tin. Thực lực bực này, tự lập môn hộ còn được, cần gì phải đến học viện già nam học tập. Vâng. Liễu trưởng lão nghe vậy, hơi kinh ngạc rồi vội vàng gật đầu. Nếu không phải Tô Thiên nhắc nhở, ông cũng quên mất lúc hồn tú xuất hiện là lăng không hư độ, đó là khả năng chỉ có cường giả đấu tông mới có được. Một học sinh ngoại viện lại là cường giả đấu tông, thân phận của hắn nhất định phải điều tra kỹ lưỡng mới được. Sau khi phân phó điều tra thân phận hồn tú, Tô Thiên lại nghĩ đến tên trưởng lão Đào Ngũ kia, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nắm đấm siết chặt, ông nói, sự bất ổn của thiên phần luyện khí tháp đã lắng xuống. Vậy thì đã đến lúc có người phải trả giá. Vâng. Tất cả trưởng lão nghe Tô Thiên nói vậy, tự nhiên hiểu ông đang chỉ ai. Nghĩ đến tên trưởng lão Đào Ngũ đó, ai nấy đều tức giận, hận không thể đè hắn xuống đất mà trừng trị. Số phận của kẻ đó sắp tới chắc chắn không mấy tốt đẹp. Tô Thiên và các trưởng lão rời đi, nhưng đáy tháp thiên phần luyện khí tháp lại chào đón một vị khách khác. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Hồn Tú tiến lại gần. Vẫn Lạc Tâm Viêm cảm nhận được khí tức của hắn liền run rẩy, thân thể to lớn từ từ thu nhỏ lại thành một con dung đất. Dị hỏa có linh tính. Vẫn Lạc Tâm Viêm này tuy chỉ xếp hạng 14 trên dị hỏa bảng, nhưng linh trí của nó lại khá cao. Hồn Tú lúc này đã thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng là một linh vật của đại lục, Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn cảm nhận được luồng khí tức khủng bố toát ra từ người hắn. Quả nhiên sức cảm ứng của linh vật mạnh hơn con người rất nhiều. Hồn Tú vẫy tay. Vẫn Lạc Tâm Viêm do dự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn bay đến đậu trên lòng bàn tay hắn. Sau khi tên trưởng lão kia rời đi, Hồn Tú đã lẻn vào đáy tháp thiên phần luyện khí tháp. Người giúp trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo loạn bên ngoài thực ra chỉ là một phân thân của hắn. Chân thân của hắn đã sớm có mặt ở đáy tháp này. Hắn biết rõ bên dưới thiên phần luyện khí tháp là một thế giới nham thạch vô tận. Dưới lớp nham thạch đó là một không gian riêng, nơi cất giấu bí mật lớn nhất của tòa tháp, cũng là thứ mà các cổ tộc viễn cổ trên đại lục vẫn luôn tìm kiếm, động phủ của Đà Xá cổ đế. Hồn Tú đến đây hôm nay cũng chỉ vì hứng chí, muốn xem thử động phủ của Đà Xá cổ đế ra sao. Còn việc mở nó ra, hắn chưa từng có ý nghĩ đó. Thủ đoạn của một đấu đế sâu không lường được, chỉ bằng hắn mà muốn mở ra ư, không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Hồn Tú nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm đang run rẩy trên tay mình, tay kia khẽ lật, một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác cũng xuất hiện. Vẫn Lạc Tâm Viêm trên tay hắn tỏ ra rất bối rối. Sao lại có thêm một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa vậy? Đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Hồn Tú triệu hồi ra chính là bản nguyên dị hỏa mà hệ thống cho hắn, được hắn dùng đấu khí cường hãn của mình để nuôi dưỡng. Mặc dù lúc này nó chưa mạnh bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tháp, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi đi. Hồn Tú đẩy đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm của tòa tháp ra. Hắn vốn định dùng nó làm chất dinh dưỡng để bồi bổ cho đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm của mình, nhưng nghĩ lại thì thôi. Vẫn Lạc Tâm Viêm này không chỉ là của Học viện Già Nam, mà tương lai còn là của Viêm Ca. Viêm Ca là ai? Là nhân vật chính tương lai. Cướp nữ nhân của hắn đã đành, bây giờ lại cướp cả tài nguyên tu luyện của hắn thì thật không hay. Dù sao Viêm Ca cũng là người thân hắn yêu quý nhất. Phàm việc gì cũng nên chừa lại một đường, sau này còn dễ nói chuyện. Ý thức của đại lục này thấy hắn cướp nữ nhân của Viêm Ca đã đủ rồi, nếu còn cướp cả tài nguyên tu luyện, có khi nó sẽ xử lý hắn trong vài phút, lúc đó thì được không bù mất. Hắn đã từng may mắn được lĩnh giáo ý thức của đại lục rồi, không muốn lĩnh giáo lần nữa. Sau khi thả Vẫn Lạc Tâm Viêm đi, Hồn Tú từ từ lặn xuống dòng nham thạch bên dưới. Hắn biết rõ, trong thế giới nham thạch này còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh. Dùng nó làm chất dinh dưỡng cho đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm của hắn là đủ rồi. Trong thế giới nham thạch, ngoài nham thạch nóng chảy còn có vô số những tảng đá lớn nhỏ trôi nổi lơ lửng. Linh hồn lực cường đại của Hồn Tú lan tỏa ra, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu của mình. Đây là một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ôn hòa, tuy không cuồng bạo như đóa bên ngoài, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại không hề yếu hơn. Tìm thấy rồi. Hồn Tú vươn tay chụp một cái, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Tay kia cũng hiện lên đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm còn lại. Chỉ cần hai đóa này dung hợp, Vẫn Lạc Tâm Viêm của hắn sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Ngay lúc Hồn Tú chuẩn bị dung hợp hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Tiểu Hữu, khoan đã. Ngay sau đó, một linh hồn thể hư ảo hiện ra trước mặt Hồn Tú. Đó là một lão già, linh hồn thể mờ ảo, kết hợp với dáng vẻ lão giả, trông rất có phong thái tiên phong đạo cốt. Ngươi là... Hồn Tú biết rõ nhưng vẫn giả vờ tò mò. Hắn đương nhiên biết lão già này là ai, đây chẳng phải là chủ nhân đời trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm, người được mệnh danh là Thiên Hỏa Tôn giả sao? Linh hồn thể vuốt râu nói, tên của lão phu không nhắc tới cũng được, ngươi có thể gọi ta là Thiên Hỏa Tôn giả. A, ngưỡng mộ đã lâu. Hồn Tú khách sáo nói, rồi tiếp tục, không biết lão tiên sinh vì sao lại ngăn cản ta. Thiên Hỏa Tôn giả nói, tiểu hữu chẳng lẽ không biết sức mạnh của dị hỏa rất cuồng bạo sao? Cho dù là cùng một loại dị hỏa cũng không thể dung hợp. Nếu cố chấp dung hợp hai đóa dị hỏa lại, chắc chắn sẽ bị dị hỏa phản phệ. Ta không sợ. Hồn Tú trả lời. Dưới ánh mắt của Thiên Hỏa Tôn giả, hắn từ từ đưa hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm lại gần nhau, cuối cùng dung hợp lại. Vù. Thiên Hỏa Tôn giả thấy vậy, không chút do dự, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bay ra xa, cố gắng giữ khoảng cách với Hồn Tú. Trong lòng thầm mắng, tên ngốc này. Dị hỏa vốn là sức mạnh cuồng bạo nhất giữa trời đất, không ai có thể dung hợp hai đóa dị hỏa lại với nhau, cho dù là cùng một loại. Thiên Hỏa Tôn giả chính là ví dụ điển hình nhất. Vốn dĩ lão là chủ nhân của đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm bên ngoài, khi đi ngang qua đây, phát hiện ra đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ hai, liền nảy sinh lòng tham, muốn luyện hóa nó. Nhưng kết quả cuối cùng, lão bị hai đóa vẫn lạc tâm viêm phản phệ, trộn gà không thành lại mất nắm thóc, mất cả mạng nhỏ ở đây. Khó khăn lắm mới có một người vào đây, cho lão thấy cơ hội thoát khỏi nơi này, tưởng rằng là một người trẻ tuổi thông minh. Không ngờ lại là một tên ngốc. Đã nhắc nhở hắn hai đóa vẫn lạc tâm viêm không thể dung hợp, vậy mà hắn lại không tin, nhất định phải dung hợp. Đây không phải là đồ ngốc thì là gì? Nhưng nghĩ lại, đối phương còn trẻ, tuổi ngoài 20, trẻ người non già, tự cho mình là đúng, cũng không phải là hiếm. Bốc đồng như vậy cũng có thể hiểu được. Đáng tiếc, Thiên Hỏa Tôn giả lão không có cơ hội rời khỏi nơi tối tăm không ánh mặt trời này nữa rồi, nhưng ngược lại, có thể có thêm một người bạn. Một người bạn nhỏ. Thiên Hỏa Tôn giả thầm nghĩ. Nhưng mà sau khi bay đi một đoạn, Thiên Hỏa Tôn giả dừng lại. Lão lẩm bẩm, sao lại không có chút động tĩnh nào vậy? Hai đóa vẫn lạc tâm viêm dung hợp, nhất định sẽ tạo ra một luồng sóng năng lượng cực mạnh mới phải. Đằng sau không có chút động tĩnh nào, quá yên tĩnh. Phía sau quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Điều này hoàn toàn không giống với dự đoán của lão. Thanh thế đâu? Luồng sức mạnh ba động do vẫn lạc tâm viêm phản phệ tạo ra đâu? Tại sao lại không có? Không có gì cả. Thiên Hỏa Tôn giả vô cùng mờ mịt, cảm thấy không thật. Mang theo lòng hiếu kỳ, lão không khỏi quay đầu nhìn lại. Xa xa, Hồn Tú đang đứng sừng sững giữa không trung, hai đóa vẫn lạc tâm viêm trong lòng bàn tay hắn đang từ từ dung hợp, không hề có dấu hiệu phản phệ nào. Sao có thể như vậy? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn hai đóa vẫn lạc tâm viêm đang dung hợp trong tay Hồn Tú, không khỏi kinh ngạc đến không thể tin nổi. Là một người đi trước, một người đã thất bại trong việc dung hợp hai đóa vẫn lạc tâm viêm, không ai hiểu rõ hơn lão kết quả của việc này. Lão chính là một ví dụ sống sờ sờ. Thế mà, tiểu bối kia lại thật sự dung hợp được hai đóa vẫn lạc tâm viêm ngay trước mặt lão. Chúng không hề phản kháng mà hòa quyện vào nhau, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một. Kết quả này khiến lão rất khó tin, quá sức ngoài ý muốn. Hồn Tú, trong lúc hai đóa vẫn lạc tâm viêm dung hợp, đã âm thầm vận chuyển dung hỏa thiên, thành công khiến chúng hòa vào làm một. Hai đóa vẫn lạc tâm viêm vốn cùng một loại dị hỏa, đồng căn đồng nguyên, muốn dung hợp chúng thành một đóa lửa là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới tác dụng của dung hỏa thiên, chúng không hề kháng cự mà từ từ hợp nhất. Là chủ nhân, Hồn Tú lúc này có thể cảm nhận rõ ràng vẫn lạc tâm viêm đã trở nên mạnh hơn trước một chút. Vài phút sau, hai đóa vẫn lạc tâm viêm đã hoàn toàn dung hợp thành một. Oanh! Hồn Tú tâm niệm khẽ động, ngọn lửa lớn bằng lòng bàn tay liền bùng lên dữ dội, hóa thành một biển lửa bao trùm cả cánh tay hắn. Một luồng sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo từ tay hắn bộc phát ra, khiến cho toàn bộ thế giới nham thạch sôi trào. Vẫn lạc tâm viêm bên trên cảm nhận được sức mạnh từ bên dưới, cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Toàn bộ thiên phần luyện khí tháp lại một lần nữa lung lay sắp đổ, dường như có thứ gì đó dưới đáy tháp muốn phá vỡ phong ấn mà ra. Sự bất ổn của thiên phần luyện khí tháp tự nhiên cũng thu hút Tô Thiên và các trưởng lão quay trở lại. Đây là tình huống gì? Tô Thiên và các trưởng lão đều xuất hiện xung quanh thiên phần luyện khí tháp, nhìn tòa tháp đang không ngừng rung chuyển, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng. Vừa mới trấn áp được vẫn lạc tâm viêm, giờ nó lại muốn bạo loạn sao? Mới yên tĩnh được một lúc mà. Cho dù phong ấn có vấn đề, cũng không nên thường xuyên như vậy. Đại trưởng lão, làm sao đây? Một vị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Thiên hỏi. Họ vừa mới xử lý xong tên trưởng lão Đào Ngũ, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Vừa mới định đi thì thiên phần luyện khí tháp lại bất ổn, rung chuyển, ánh lửa ngút trời. Điều này thật sự dọa họ một phen. Tô Thiên nhìn lớp phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, lại nhìn vẫn lạc tâm viêm đang rung chuyển. Sau vài giây trầm mặc, ông mới mở miệng, chờ một chút. Phong ấn và trận pháp vẫn còn nguyên. Đợi khi vẫn lạc tâm viêm tấn công chúng ta hãy ra tay. Vâng. Không tệ. Cảm nhận được sức mạnh của vẫn lạc tâm viêm lúc này, Hồn Tú không khỏi hài lòng, thu ngọn lửa vào trong. Thế giới nham thạch lúc này cũng khôi phục lại bình thường. Vẫn lạc tâm viêm đang bất ổn bên trên cũng yên tĩnh trở lại. Xung quanh thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên và các trưởng lão nhìn tòa tháp đã khôi phục lại bình thường mà không khỏi sững sờ. Họ nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Vốn dĩ ánh lửa ngút trời, rung chuyển không ngừng, giờ lại bình thường trở lại. Chuyện này quá khác thường. Họ đều đã chuẩn bị sẵn các biện pháp ứng phó. Không ngờ, họ còn chưa kịp ra tay, một thảm họa đã tự lắng xuống. Tô Thiên đại trưởng lão, làm sao đây? Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía Tô Thiên. Tô Thiên nhìn xuống thiên phần luyện khí tháp đã yên tĩnh, sau một hồi do dự, ông nói, các ngươi về trước đi. Ta ở đây canh chừng. Nếu có dị động gì, ta sẽ thông báo ngay. Được. Tô Thiên đã lên tiếng, các trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu đồng ý rồi rời đi. Đêm nay đã quá mệt mỏi, họ cũng cần nghỉ ngơi. Trăng sáng vằng vặc, sao lấp lánh. Một người một tháp, trông thật cô độc. Tô Thiên Lăng không hư độ, cứ thế nhìn thiên phần luyện khí tháp. Một đêm hai lần vẫn lạc tâm viêm xảy ra bất ổn, lần đầu có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai rõ ràng không đơn giản như vậy. Trong này chắc chắn có chuyện gì đó mà ông không biết. Đêm nay, ông sẽ ở đây canh chừng, xem tòa tháp này rốt cuộc có gì bất thường, tại sao lại xảy ra hai lần bất ổn trong vòng một canh giờ. Cái này, lại thật sự dung hợp thành công rồi sao? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn một loạt thao tác của Hồn Tú mà hoàn toàn chết lặng. Có người đã thành công dung hợp hai đóa vẫn lạc tâm viêm lại với nhau. Điều này hoàn toàn thay đổi nhận thức của lão, cho lão một sự kinh ngạc to lớn. Trong lúc Thiên Hỏa Tôn giả đang kinh ngạc, ánh mắt Hồn Tú cũng hướng về phía lão. Chớp mắt một cái, thân hình Hồn Tú đã xuất hiện ngay trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả. Ngươi vừa rồi chạy cái gì? Ta Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, không biết nên nói gì. Chuyện này mà mở miệng, mặt mũi của lão sẽ mất hết. Hồn Tú tự nhiên biết rõ tại sao Thiên Hỏa Tôn giả lại chạy. Lão sợ bị hai đóa vẫn lạc tâm viêm phản phệ, lôi theo lão đi luôn. Lão bây giờ vốn là linh hồn thể, nếu lại bị sức mạnh cường hãn của hai đóa vẫn lạc tâm viêm phản phệ tác động đến, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Vì cái mạng nhỏ này, không chạy mới là chuyện lạ. Hồn Tú không xoáy sâu vào chuyện này nữa, mở miệng nói, ngươi hẳn là muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này chứ. Ta muốn Thiên Hỏa Tôn giả nghe Hồn Tú nói thẳng như vậy, không chút do dự, vội vàng gật đầu. Lão đã ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này rất nhiều năm, sớm đã muốn rời đi. Lần này lão chủ động hiện thân, chủ yếu là muốn Hồn Tú dẫn lão đi. Nhưng không ngờ Hồn Tú lại tự tìm đường chết, lão chỉ có thể chạy trước một bước. Ai ngờ, một bước chạy này lại khiến lão rơi vào tình thế khó xử. Nhận được câu trả lời của Thiên Hỏa Tôn giả, Hồn Tú vô cùng hài lòng. Thần phục ta, ta có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này. Thậm chí sau này, ta sẽ tái tạo một thân thể mới, giúp ngươi sống lại một lần nữa. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy thoáng do dự. Vế sau thì ông còn có thể chấp nhận, nhưng vế trước lại khiến ông khó lòng đồng tình. Thần phục ư, quy thuận ư, chuyện này vốn không nằm trong suy tính của ông. Đáng lẽ ra, đối phương phải đối xử với ông cung cung kính kính, xem ông như thượng khách mới phải, chứ không phải là ông đi thần phục hắn. Nói cho cùng, ông vẫn là một đấu tôn, một cường giả đỉnh cao của đại lục này, đi đến đâu mà không được người người kính trọng. Dù hiện giờ chỉ là một linh hồn tàn phế, ông vẫn có sự kiêu hãnh của riêng mình. Sự kiêu hãnh ấy không cho phép ông trở thành thuộc hạ của người khác, thứ ông muốn là một mối quan hệ bằng hữu. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Ta cũng không phải quá thiết tha muốn đưa ngươi đi, hay giúp ngươi tái tạo thân xác đâu. Hồn Tú nhận ra sự do dự của Thiên Hỏa Tôn giả, bèn thản nhiên nói. Đã là một linh hồn thể rồi mà còn kiêu ngạo như vậy thì không tốt chút nào. Hắn đâu phải là Viêm Ca, hắn không cần một lão sư, thứ hắn muốn là thuộc hạ, một thuộc hạ trung thành. Thật ra mà nói, với trạng thái linh hồn thể hiện giờ của Thiên Hỏa Tôn giả, ông ấy vốn không đủ tư cách để trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng biết sao được, ai bảo Hồn Tú hắn trời sinh lương thiện, đã gặp chuyện bất bình thì ra tay làm việc tốt vậy. Đương nhiên, hắn nguyện ý làm việc tốt, nhưng nếu đối phương không muốn thì Hồn Tú cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao thì, làm việc thiện cũng cần tùy duyên. Đối phương không muốn, hắn cũng chẳng dạy gì mà vội vàng ép người ta phải nhận. Ánh mắt Hồn Tú dần chuyển hướng xuống đáy nham tương. Nơi sâu thẳm nhất phía dưới mới là mục đích của chuyến đi này. Thiên Hỏa Tôn giả đang cân nhắc lợi hại, thấy ánh mắt Hồn Tú nhìn xuống dưới liền hỏi, tiểu hữu, ngươi muốn xuống dưới đó sao? Hồn Tú gật đầu, không hề có ý định che giấu, thành thật đáp, đúng vậy, ta quả thực muốn đi xuống đó. Thiên Hỏa Tôn giả nói, tiểu hữu, bên dưới đó có những sinh vật vô cùng kỳ quái, con nào con nấy đều cực kỳ hung hãn. Tiểu hữu vẫn không nên đi thì hơn. Thiên Hỏa Tôn giả đã bị nhốt trong nham tương này nhiều năm, ông cũng từng muốn xuống dưới đó xem xét. Nhưng những sinh vật kỳ lạ bên dưới thực sự quá đáng sợ. Cuối cùng ông đành phải tay không trở về, không dám xuống thêm nữa. May mà những sinh vật đó dường như chỉ có thể sống ở bên dưới. Nếu không thì, không chỉ ông gặp nạn mà cả phía trên cũng sẽ phải chịu tai ương. Với đẳng cấp của những sinh vật đó, dù là thời kỳ đỉnh cao, ông cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hồn Tú nghe xong lời của Thiên Hỏa Tôn giả thì mỉm cười, Tôn giả cứ yên tâm, ta có đủ tự tin. Hắn đương nhiên biết rõ những sinh vật kỳ lạ bên dưới là gì. Hơn nữa hắn có thừa tự tin, chỉ cần không gặp phải Lão Long Hoàng, hắn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Mà cho dù có gặp Lão Long Hoàng, hắn cũng chẳng sợ. Hắn vẫn còn một lá bài tẩy. Dựa vào lá bài tẩy đó, dù là đối mặt với Lão Long Hoàng thì lão ta cũng phải đối xử cung kính với hắn. Tôn giả, ngài cứ suy nghĩ trước đi. Ta đi trước một bước đây. Dứt lời, thân hình Hồn Tú lại hóa thành một luồng hồng quang, lao thẳng xuống đáy nham tương. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Hồn Tú lao xuống, không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên là tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Chuyến đi này, e là có đi mà không có về. Tốc độ của Hồn Tú cực nhanh, trên đường cũng gặp phải những sinh vật trong nham tương, những con thằn lằn lửa, nhưng chúng đều không đuổi kịp hắn, càng không thể đến gần hắn được. Muốn đuổi kẻ ngoại lai như Hồn Tú ra ngoài xem ra là chuyện không thể. Dưới đáy nham tương, nơi đó là một khoảng không đen kịch đến rợn người, ẩn hiện những gợn sóng không gian nhàn nhạt. Hồn Tú dừng bước tại đây, trong nạp giới, miếng đà xá cổ đế ngọc bắt đầu tỏa ra ánh hào quang. Hồn Tú lấy miếng ngọc ra cầm trong tay, nhìn khoảng không đen kịch trước mắt rồi lẩm bẩm, nơi này quả nhiên là động phủ của đà xá cổ đế. Mình có nên vào không nhỉ? Theo lý mà nói, đã đến tận cửa động phủ của đà xá cổ đế mà không vào thì quả thực có chút vô lý. Nhưng một khi đã vào, Hồn Tú cũng không có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể ra được. Dù sao thì, xuyên qua khoảng không đen kịch này chính là một không gian khác, nơi đó có lão Long Hoàng, một kẻ có thực lực không thua kém gì phụ thân hắn, Hồn Thiên Đế, đang canh giữ. Lão Long Hoàng đã ở trong không gian đó rất lâu rồi, thực lực của lão cho dù không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng để đối phó với một hậu bối như hắn, chắc chắn là dư sức. Dù Hồn Tú có Tử Nghiên làm át chủ bài, nhưng ai mà biết được nó có tác dụng với lão Long Hoàng hay không. Ngay lúc Hồn Tú đang do dự, mấy con hỏa diễm tích dịch nhân đã đuổi tới, chừng 5 kẻ. 5 người này vây lấy Hồn Tú. Cả 5 tên người thằng lằn này đều là cường giả bán thánh, nếu đặt ở bên ngoài, chắc chắn cũng là lão tổ của một thế lực lớn. Một tên trong số đó cất tiếng người nói, nhân loại, đây là mộ của thần, xin hãy mau chóng rời đi. 5 tên người thằng lằn không hề dùng vũ lực với Hồn Tú. Kẻ có thể vượt qua bọn chúng để đến được nơi này, sao có thể là nhân vật tầm thường được? Chắc chắn không phải. Vì vậy, bọn chúng cũng không tự tin rằng 5 đứa hợp sức có thể mời kẻ ngoại lai này ra ngoài hay không. Chỉ có thể dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên bảo. Nếu đối phương chịu rời đi, bọn chúng đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu đối phương nhất quyết xông vào, bọn chúng cũng sẽ không cản. Bọn chúng có thể không làm gì được kẻ ngoại lai này, nhưng vì ở bên trong thì chưa chắc. Hắn cứ nhất quyết xông vào, kẻ chịu thiệt cuối cùng cũng chỉ có thể là hắn. À, ta đi ngay đây. Cuối cùng, Hồn Tú vẫn chọn sợ, chính xác mà nói, đây không phải là sợ, mà là cẩn trọng vẫn hơn. Với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần thêm vài năm nữa, động phủ đà xá cổ đế này hắn nhất định sẽ tới. Cần gì phải vội vàng nhất thời. Là một người xuyên không, dù có hệ thống, Hồn Tú vẫn luôn tôn thờ tôn chỉ cẩn trọng là trên hết. Hắn chưa bao giờ đánh một trận mà không có sự chắc chắn. Trong lòng đã có quyết định, Hồn Tú không chút do dự, cứ thế bay ngược lên trên. 5 tên người thằng lằn cũng không hề ngăn cản. Một tên trong đó hoàng hồn, nói, đại ca, hắn cứ thế đi rồi sao? Đây là một kẻ có thể chống lại được sự cám dỗ. Hồn Tú quay trở lại nơi vừa gặp Thiên Hỏa Tôn giả. Lão tiên sinh, suy nghĩ thế nào rồi? Hồn Tú nhìn linh hồn thể trước mắt. Hả? Ngươi vậy mà có thể bình an vô sự trở về. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Hồn Tú không một vết xước, bất giác kinh ngạc. Những sinh vật bên dưới đáng sợ đến mức nào, ông biết rất rõ, trong đó không thiếu những cường giả thực thụ. Vậy mà kẻ này có thể bình an trở về, đủ để chứng minh hắn không hề đơn giản. Ta đã nói rồi, ta có đủ tự tin. Hồn Tú cười một cách bí ẩn. Thiên Hỏa Tôn giả sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý, so với tự do, thân phận thuộc hạ dường như cũng chẳng là gì. Hơn nữa, ông nhìn ra được đối phương không phải người thường, làm thuộc hạ của hắn cũng không có gì mất mặt. Sau khi Thiên Hỏa Tôn giả đồng ý, Hồn Tú liền thu ông vào trong nạp giới, rồi bay thẳng lên trên mặt nham tương. Tô Thiên đã ở cạnh Thiên Phần Luyện Khí Tháp cả một đêm, nhưng tòa tháp không hề xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Tô Thiên lẩm bẩm trong miệng, lẽ nào thật sự là do ta nghĩ nhiều sao? Dù có nghĩ nhiều hay không, chỉ cần Thiên Phần Luyện Khí Tháp không xảy ra chuyện là tốt rồi. Cả một đêm đã trôi qua, chắc chắn tòa tháp sẽ không xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Tô Thiên bèn rời đi. Ngay sau khi Tô Thiên rời đi không lâu, Hồn Tú cũng rời khỏi đáy Thiên Phần Luyện Khí Tháp mà không kinh động đến bất kỳ ai. Hồn Tú bình an trở về nơi ở của mình, không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện xảy ra ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp đêm qua đã gây ra một chấn động không nhỏ trong Già Nam Học Viện. Cả nội viện lẫn ngoại viện đều bàn tán xôn xao. Vài ngày sau, mọi chuyện lại lần nữa lắng xuống, tất cả lại diễn ra như thường lệ. Tại văn phòng của Đại trưởng lão Tô Thiên ở nội viện. Đại trưởng lão, chúng ta đã tra ra thân phận của Vân Tú kia rồi. Mấy ngày nay, Liễu trưởng lão vẫn luôn bôn ba vì chuyện thân phận của Hồn Tú. Một cường giả đấu tông mới 20 tuổi lại đến Già Nam Học Viện, nếu không điều tra rõ ràng chuyện này, thì thì đó sẽ là cái gai trong lòng của toàn bộ Già Nam học viện. Dù sao thì, một cường giả đấu tông, nếu không tra ra được thân phận và mục đích của hắn, ai mà yên tâm cho nổi. Nói đi. Mấy ngày nay Tô Thiên cũng luôn âm thầm quan sát Hồn Tú, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn dường như thật sự đến Già Nam học viện để học tập. Bình thường, đến giờ lên lớp thì lên lớp, đến giờ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không hề có chút lơ là nào. Nhưng càng như vậy, trong lòng Tô Thiên lại càng thêm bất an. Một cường giả đấu tông đến Già Nam học viện, trà trộn vào một đám đệ tử ngoại viện, đây là đến để học tập sao? Đùa chắc. Đấu tông rồi còn cần học tập ư, trong Già Nam học viện này, ai có tư cách dạy dỗ một cường giả đấu tông chứ? Dù là ông, đại trưởng lão của Già Nam học viện, cũng không có tư cách đó. Đại trưởng lão, sau mấy ngày bôn ba, cuối cùng ta cũng tìm ra được nguyên nhân Vân Tú đến Già Nam học viện. Liễu trưởng lão lúc này mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo. Nói, đừng có vòng vo. Tô Thiên liếc nhìn Liễu trưởng lão một cái. Vâng. Cảm nhận được cái liếc của Tô Thiên, Liễu trưởng lão không dám thừa nước đục thả câu nữa. Ông nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Vân Tú kia vốn không có hứng thú đến Già Nam học viện. Sở dĩ hắn đến đây là vì một người. Đại trưởng lão ngài thử đoán xem người này là ai. Liễu trưởng lão vừa dứt lời, ngay lập tức cảm nhận được cái liếc của Tô Thiên đang hướng về phía mình. Ông vội vàng mở miệng, đại trưởng lão, người đó chính là Tiêu Huân Nhi, người đang rất nổi danh ở ngoại viện. Tiêu Huân Nhi. Trong khoảng thời gian này, Tô Thiên cũng chú ý không ít đến Hồn Tú, nên đương nhiên biết rõ Hồn Tú và Tiêu Huân Nhi gần như lúc nào cũng như hình với bóng. Ngoại trừ buổi tối, hai người họ gần như dính lấy nhau. Mấy ngày quan sát vừa qua, Tô Thiên vốn đã có tuổi mà vẫn phải ăn không ít cẩu lương. Liễu trưởng lão nghe Tô Thiên lẩm bẩm, cũng vội vàng nói ra những thông tin mình tra được, đúng vậy. Vân Tú này vô cùng bí ẩn, hắn xuất hiện ở Ô Thản Thành cũng là vì đến gặp Tiêu Huân Nhi. Vậy nên, sở dĩ hắn đến Già Nam học viện cũng là vì Tiêu Huân Nhi mở lời, hắn mới đến. Ồ, Tô Thiên nghe vậy, gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu ra, rồi hỏi, vậy, thân phận của Vân Tú rốt cuộc là gì? Chuyện này Liễu trưởng lão nghe vậy, không khỏi lộ vẻ khổ sở. Ta cũng không tìm được chút thông tin nào về thân phận của hắn. Người này cứ như từ trên trời rơi xuống Ô Thản Thành vậy. Về lai lịch của hắn, ta không có một chút tin tức nào. Liễu trưởng lão cúi thấp đầu, yếu ớt nói. Không phải ông không muốn tra, mà là ông căn bản không có manh mối nào, về thân phận của Vân Tú, ông hoàn toàn không tra ra được. Đây chính là kết quả của ngươi mấy ngày qua sao? Tô Thiên nhíu mày, rõ ràng ông không hài lòng với kết quả mà Liễu trưởng lão mang đến. Đây hoàn toàn là những thông tin vô dụng. Về thân phận, lai lịch của Hồn Tú, bọn họ vẫn không có nửa điểm tin tức. Vâng. Liễu trưởng lão gật đầu, cúi đầu rất hổ thẹn. Đây là tất cả những gì có thể tra được, nhiều hơn nữa thì căn bản không tra ra. Tô Thiên thấy Liễu trưởng lão như vậy cũng biết rằng ông đã cố gắng hết sức. Lấy mạng lưới tình báo của Già Nam học viện mà cũng không tra ra được lai lịch, thân phận của Hồn Tú, vậy thì đủ để chứng minh sự bí ẩn của hắn. Điều này càng khiến Tô Thiên tò mò về thân phận của Hồn Tú hơn. Thân phận của Tiêu Huân Nhi ngươi có tra không? Tô Thiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi. Đã không tra ra được thân phận của Hồn Tú, vậy thì bắt đầu từ người thân mật nhất bên cạnh hắn, không tin là không tra ra được. Liễu trưởng lão nghe vậy, lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, thân phận của Tiêu Huân Nhi cũng rất bí ẩn, ngoài việc biết nàng được gửi nuôi ở Tiêu gia tại Ô Thản Thành, thân phận của nàng cũng không tra ra được. Khi không tra được thân phận của Hồn Tú, Liễu trưởng lão đương nhiên biết phải bắt đầu từ người thân mật nhất bên cạnh hắn. Cố gắng tìm manh mối, từ từ khai quật chân tướng. Nhưng ông đã thất bại. Thân phận của Hồn Tú không tra ra được, thân phận của Tiêu Huân Nhi cũng không tra ra được, cả hai người đều có thân phận rất bí ẩn. Tuy nhiên, so với thực lực kinh khủng của Hồn Tú, thực lực của Tiêu Huân Nhi lại có phần bình thường hơn, không có biểu hiện gì quá yêu nghiệt. Không tra ra được. Tô Thiên nghe vậy nhíu mày, đến cả mạng lưới tình báo của Già Nam học viện cũng không tra ra được, vậy thì chứng tỏ thân phận của Hồn Tú và Tiêu Huân Nhi chắc chắn không đơn giản. Ngươi lui đi. Tô Thiên phất tay, ra lệnh đuổi khách. Ông muốn yên tĩnh. Vâng. Liễu trưởng lão rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Thiên. Ông lẩm bẩm trong miệng, người mà ngay cả mạng lưới tình báo của Già Nam học viện cũng không tra ra được, vậy thì chỉ có thể là người đến từ những nơi đó. Chỉ là không biết họ đến từ gia tộc nào. Mục đích đến Già Nam học viện rốt cuộc là gì? Thật sự là vì học tập sao? Với nội tình của bọn họ, căn bản không cần phải đưa tộc nhân đến Già Nam học viện làm gì. Lẽ nào là vì vẫn lạc tâm viêm? Không. Không thể nào. Với tầm mắt của bọn họ, một ngọn vẫn lạc tâm viêm sao có thể lọt vào mắt xanh của họ được. Rốt cuộc mục đích họ xuất hiện ở Già Nam học viện là gì? Tô Thiên suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra được một lý do nào. Tô Thiên đã có những phỏng đoán nhất định về thân phận của Hồng Tú và Tiêu Huân Nhi, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Ông chỉ có thể đoán già đoán non về thân phận của họ, còn có phải như ông suy đoán hay không, chuyện này vẫn cần phải được xác nhận. Hôm nay, Tô Thiên quyết định triệu kiến Hồng Tú. Một là để cảm ơn về chuyện ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp mấy ngày trước, hai là muốn tìm hiểu thêm về Hồng Tú, nếu có thể, ông muốn biết được những điều mình muốn biết từ miệng hắn. Đại trưởng lão Tô Thiên, ngài tìm ta. Hồng Tú đi tới văn phòng của Tô Thiên. Vân Đồng học đến rồi, mời ngồi. Tô Thiên không hề có chút xem thường nào, ông dẫn Hồng Tú đến một bên rồi ngồi xuống. Đối phương là một cường giả đấu tông, thực lực không hề yếu hơn ông, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa thân phận Hồng Tú lại bí ẩn, có thể là người của những thế lực đó, nên ông không dám có hành vi khinh suất trước mặt người ta. Hồng Tú cũng không khách khí, ngồi xuống một bên, hiếu kỳ hỏi, đại trưởng lão Tô Thiên có việc gì sao? Hồng Tú cũng đã đoán được phần nào lý do Tô Thiên tìm mình, nhưng hắn không thể nói ra, nếu hắn nói ra thì Tô Thiên còn nói gì nữa. Chuyện ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp mấy ngày trước, cũng may có Vân Đồng học ra tay. Ta thay mặt già Nam học viện cảm ơn ngươi. Tô Thiên khách sáo nói. Đại trưởng lão Tô Thiên khách khí rồi, đây là việc ta nên làm. Dù ta không ra tay, chuyện ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Hồng Tú không hề tham công, hắn biết rõ đêm đó dù không có mình ra tay, Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng sẽ bình an vô sự. Nội tình của già Nam học viện cũng rất kinh khủng, muốn hóa giải chuyện này không khó. Tô Thiên không tỏ ý kiến, trong lòng lại càng thêm tán thưởng Hồng Tú, người này phẩm hạnh không tệ. Tô Thiên nói tiếp, cảm ơn Vân Đồng học chỉ là một chuyện, còn chuyện thứ hai, chắc Vân Đồng học cũng rõ rồi chứ. Tô Thiên nói lấp lửng, không nói rõ điều gì. Ông tin rằng Hồng Tú sẽ hiểu. Hồng Tú đương nhiên hiểu ý trong lời của Tô Thiên, hắn đáp, đại trưởng lão Tô Thiên cứ yên tâm. Ta chỉ đến đây để đi cùng một người, đối với già Nam học viện không hề có chút ác ý nào. Tô Thiên khẽ gật đầu, đối với lời của Hồng Tú, ông cũng không nghi ngờ gì. Khoảng thời gian qua, mọi hành động của Hồng Tú đều nằm trong tầm theo dõi của họ. Họ đương nhiên có thể nhìn ra Hồng Tú không có ác ý gì với già Nam học viện. Nếu có ác ý, với thực lực của hắn, toàn bộ già Nam học viện cũng không có mấy người có thể hàng phục được hắn. Tô Thiên mỉm cười, Vân Đồng học có thể cam đoan như vậy là tốt rồi. Không biết Vân Đồng học đến từ thế lực phương nào? Ở độ tuổi như ngươi mà đã có thực lực đấu tông, ở Trung Châu cũng không có nhiều đâu. Hồng Tú cười nhạt, chẳng phải đại trưởng lão Tô Thiên đã đoán ra rồi sao? Với thân phận là đại trưởng lão già Nam học viện, nắm giữ mạng lưới tình báo của học viện, chắc chắn Tô Thiên đã có những phỏng đoán nhất định về thân phận của hắn. Đương nhiên, có đoán đúng hay không thì chưa chắc. Quả nhiên là vậy sao? Tô Thiên nghe được lời của Hồng Tú, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Hắn và Tiêu Huân Nhi kia quả nhiên là người của Viễn Cổ Bát tộc sao? Không biết là tộc nào trong Bát tộc nhỉ? Tô Thiên không hỏi thêm nữa. Có vài chủ đề chỉ nên nói đến thế là dừng, nếu nói quá rõ ràng, đối với ai cũng không có lợi. Hồng Tú thấy Tô Thiên im lặng, đã biết rõ mọi chuyện. Cạch. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô bé loli nhỏ nhắn xinh xắn bước vào, vừa đi vừa lầm bầm, lão già, ngươi có đồ ngon ở đây mà không đưa cho ta. Là ngươi. Khi cô bé loli bước vào, phát hiện ra sự tồn tại của Hồng Tú, không khỏi kinh ngạc, trên gương mặt hiện lên vẻ chấn kinh. Cô bé loli này không ai khác chính là Tử Nghiên. Hửm. Sao trong nội viện này lại có đồ tốt thế này? Mùi thơm này, là đồ tốt đây. Tử Nghiên đang đi loanh quanh trong nội viện, bỗng dưng, cái mũi giật giật, ngửi thấy mùi thơm của đồ tốt liền không khỏi kinh ngạc. Đồ tốt trong nội viện gần như đều bị giấu đi cả rồi, rất sợ bị nàng, Mang Lực Vương, tìm thấy. Nhưng dù giấu sâu đến đâu, dưới cái mũi của nàng cũng không thể thoát được. Có thể nói, khắp cả nội viện đã không còn thứ gì tốt, nếu có thì cũng bị giấu cực kỳ kỹ lưỡng, rất sợ bị nàng tìm thấy. Bây giờ, ở trong nội viện, nàng lại ngửi thấy mùi đồ tốt, khiến nàng bất giác kinh ngạc. Cơ mà, mùi thơm này có chút quen thuộc. Tử Nghiên vừa kinh ngạc vừa lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh liền bị nàng bỏ qua. Mùi thơm quen thuộc thì quen thuộc, nàng chỉ cần đồ tốt thôi. Nàng muốn mau lớn, vậy thì phải ăn những món ngon. Xua đi những tạp niệm, Tử Nghiên liền theo mùi thơm tìm đến văn phòng. Lão già tốt bụng, giấu đồ ngon mà không cho ta ăn. Đứng ngoài cửa văn phòng của Tô Thiên, Tử Nghiên hai tay chống nạnh, gương mặt xinh đẹp phồng lên, trông rất tức giận. Mùi thơm này chính là từ trong này bay ra. Tử Nghiên đẩy cửa phòng, đi vào, rất tức tối, chuẩn bị tìm Tô Thiên đòi một công đạo. Thế nhưng khi nhìn thấy Hồng Tú ở đây, Tử Nghiên hoàn toàn ngây người. Giờ khắc này, nàng đã hiểu ra. Nàng hoàn toàn hiểu ra. Trước đó nàng còn tò mò tại sao mùi thơm này lại quen thuộc như vậy, vẫn chưa nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy Hồn Tú, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mùi thơm này chính là từ trên người Hồn Tú tỏa ra. Tô Thiên lúc này hoàn hồn lại. Ông nhìn về phía Tử Nghiên, rồi lại nhìn Hồn Tú, nói, các ngươi quen nhau à không quen? Quen. Tử Nghiên vội vàng phủ nhận, nhưng câu trả lời của Hồn Tú lại hoàn toàn trái ngược, hai người cùng lúc nói ra hai đáp án khác nhau, một sự ăn ý kỳ lạ. Chuyện này Tô Thiên nhìn Tử Nghiên rồi lại nhìn Hồn Tú, không biết nên tin ai. Hồn Tú mở miệng giải thích, ta và tiểu nha đầu này đã gặp nhau hai lần, chung sống cũng khá hòa thuận. Ồ, Tô Thiên nghe lời Hồn Tú nói, khẽ gật đầu. Còn Tử Nghiên nghe lời Hồn Tú nói, không nói gì mà hừ lạnh một tiếng, khoanh tay, quay đầu sang một bên. Vừa như ngầm thừa nhận lời Hồn Tú, vừa như phản bác. Nàng đã tỏ thái độ như vậy, mà gọi là hòa thuận sao? Sợ là hòa thuận cái nỗi gì? Tô Thiên nhìn Hồn Tú đang cười tủm tỉm, rồi lại nhìn bộ dạng của Tử Nghiên lúc này, lập tức hiểu ra. Hồn Tú và Tử Nghiên chắc chắn đã gặp nhau hai lần, nhưng họ chung sống chắc chắn không được hòa thuận cho lắm. Nhìn bộ dạng của Tử Nghiên, có thể thấy nàng đã chịu thiệt không nhỏ trong tay hắn. Nếu không, cô nãi nãi này sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Nghĩ đến cô nãi nãi Tử Nghiên cũng có ngày chịu thiệt, Tô Thiên không khỏi nở một nụ cười vui mừng. Tử Nghiên ở Già Nam học viện này vô pháp vô thiên, có lúc chính ông cũng chưa chắc quản được nàng. Sự xuất hiện của Hồn Tú, cùng với vẻ mặt nhỏ bé của Tử Nghiên, khiến Tô Thiên nhìn thấy hy vọng. Hồn Tú rời khỏi văn phòng của Tô Thiên, dù sao những gì cần nói đều đã nói. Những gì không nên nói, Tô Thiên cũng sẽ không hỏi. Dù có hỏi, Hồn Tú cũng sẽ không nói. Cứ như vậy, hắn ở lại văn phòng của Tô Thiên một lát rồi rời đi. Cùng rời đi còn có Tử Nghiên. Trên con đường nhỏ, Tử Nghiên và Hồn Tú sóng vai nhau đi, thỉnh thoảng có người vì nhan sắc của Hồn Tú mà dừng lại quan sát, nhưng họ cũng vì e ngại danh tiếng của Tử Nghiên mà không dám tiến lên. Đừng nhìn Tử Nghiên nhỏ bé. Nàng chính là người đứng đầu cường bảng của nội viện, có danh xưng Mang Lực Vương. Trong nội viện này, không có chuyện gì mà một quyền của Tử Nghiên không giải quyết được, nếu có thì là hai quyền. Những cô gái ven đường đang kinh ngạc trước nhan sắc của Hồn Tú cũng chỉ có thể đứng nhìn, hoàn toàn không dám lên tiếng chào hỏi. Không phải các nàng không muốn, mà là không dám. Tử Nghiên nổi tiếng hung dữ, các nàng không dám trêu chọc Mang Lực Vương chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện này. Vì vậy, những cô gái này chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồn Tú, chàng trai đẹp như tranh vẽ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một bóng lưng khiến họ mê mẩn. Tử Nghiên, suy nghĩ kỹ chưa? Theo ta, nhận ta làm lão đại, những thứ ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Ta không có gì nhiều, nhưng thiên linh địa bảo thì chưa bao giờ thiếu. Hồn Tú mở lời. Lần gặp trước, hắn đã cho Tử Nghiên thời gian suy nghĩ, vậy mà đã nhiều ngày trôi qua, con bé này vẫn chưa cho hắn một câu trả lời chính xác. Đối với Tử Nghiên, Hồn Tú nắm chắc phần thắng. Hắn nhất định phải khống chế được nàng. Hồn Tú biết nếu mình không nắm được nàng trong tay, chắc chắn sẽ làm lợi cho Viêm Ca. Nhưng một người ưu tú như Viêm Ca, làm sao Tử Nghiên có thể xứng đôi? Viêm Ca nên có lựa chọn tốt hơn. Còn Tử Nghiên, cứ để hắn khống chế là được rồi. Hừ. Tử Nghiên nghe lời Hồn Tú, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khoanh tay, quay đầu sang một bên, vẻ mặt đầy khinh thường. Nàng, Tử Nghiên, là một người ưu tú đến nhường nào? Từ trước đến nay chỉ có người khác làm tiểu đệ cho nàng, bây giờ lại bảo nàng làm tiểu đệ cho người khác ư, không thể nào. Không có chuyện thương lượng. Nhìn Tử Nghiên kiêu ngạo, Hồn Tú thản nhiên nói, nếu đã suy nghĩ kỹ, tối nay đến phòng ta. Đồ trong này đều là của ngươi. Hồn Tú đưa ra kỳ hạn cuối cùng cho Tử Nghiên, không quên hơ hơ chiếc nạp giới trước mặt nàng. Ừ. Tiếp xúc gần với chiếc nạp giới của Hồn Tú, mùi thơm của thiên linh địa bảo tỏa ra từ bên trong khiến Tử Nghiên cũng phải nuốt nước bọt. Vẻ mặt thèm thuồng, trực giác và khứu giác mách bảo nàng rằng trong chiếc nạp giới này có đồ tốt. Món đồ tốt này, nếu nàng ăn một chút, nói không chừng sẽ cao lớn hơn. Hồn Tú hơ hơ trước mặt Tử Nghiên, thu hết biểu cảm của nàng vào mắt. Khóe miệng hắn nở một nụ cười bí ẩn. Khi Tử Nghiên sắp chịu không nổi, hắn thu chiếc nạp giới lại, nói, nghĩ kỹ rồi thì tối nay đến phòng ta. Dứt lời, hắn cứ thế rời khỏi tầm mắt của nàng, mặc cho ánh mắt muốn giết người của Tử Nghiên. Tên đáng ghét. Tử Nghiên nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt bàn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói, ta sẽ không khuất phục. Đêm xuống. Trăng sáng lên cao, sao trời điểm xuyết. Một bóng hình nhỏ bé, lén lén lúc lúc rời khỏi nội viện, lặng lẽ đi đến ngoại viện. Xe chạy đường quen, nàng đến phòng của Hồn Tú. Két. Tử Nghiên đẩy cửa phòng, nói, tên đáng ghét, ta đến rồi. Đây là Nhân Tử Nghiên nhìn cảnh tượng trong phòng mà hoàn toàn ngây người. Trong phòng, ngoài Hồn Tú ra, còn có một cô gái khác, hai người họ cử chỉ thân mật. Khi Tử Nghiên nhìn họ, họ cũng đúng lúc đó nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Tử Nghiên vô cùng lúng túng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần hiện lên vần hồng. Xin lỗi, đã làm phiền. Các người cứ tiếp tục, ta đi trước đây, ta không thấy gì cả. Tử Nghiên nói xong, liền chuẩn bị rời đi, thật là lúng túng. Một nam một nữ, đêm hôm khuya khoắt ở trong một phòng, cử chỉ thân mật như vậy, nếu nói giữa họ không có quan hệ gì, Tử Nghiên có chết cũng không tin. Dù Tử Nghiên còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu gì. Hai người này, không phải đang chuẩn bị ăn trái cấm, thì cũng là đang trên đường đi ăn trái cấm. Tử Nghiên biết rằng sự xuất hiện của mình chắc chắn đã làm phiền hai người. Lúc này, nàng không thể không đi. Không đi. Chẳng lẽ còn ở lại xem sao? Xin lỗi, Tử Nghiên không làm được. Thấy Tử Nghiên chuẩn bị rời đi, Hồn Tú làm sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy? Hồn Tú tỉnh táo lại, hướng về phía Tử Nghiên vung tay một cái, thân hình Tử Nghiên lại lần nữa trở về trong phòng. Két. Một tiếng két vang lên, cửa phòng lại lần nữa đóng chặt, đồng thời Hồn Tú còn thiết lập một lớp che chắn, không có sự cho phép của hắn, không ai có thể rời khỏi căn phòng này. Ta Tử Nghiên thấy mình lại trở về trong phòng, không khỏi ngơ ngác, nàng không muốn ở lại làm khán giả, làm người thứ ba. Hồn Tú lúc này mở miệng, đã đến rồi, sao phải vội đi? Ta đã đợi ngươi suốt. Đợi ta? Tử Nghiên ngơ ngác hỏi. Nàng bất giác nhìn về phía người còn lại trong phòng, một cô gái rất xinh đẹp. Dù Tử Nghiên còn nhỏ, nhưng về nhan sắc, nàng vẫn rất tự tin. Trong toàn bộ Già Nam học viện, không có nữ tử nào đẹp hơn nàng, cũng không có ai khiến nàng tâm phục khẩu phục. Dù là nữ thần của nội viện, Hàn Nguyệt, trong mắt Tử Nghiên cũng chỉ là nhan sắc bình thường. Nhưng, cô gái trước mắt này, da thịt như tuyết, trắng nõn không tì vết. Dù kiêu ngạo như Tử Nghiên, cũng phải thừa nhận, cô gái này rất đẹp. Lúc này, nàng không phải là đối thủ của cô ấy, nhưng nếu nàng cao lớn hơn, thì chưa chắc. Tiểu Tử Nghiên rất tự tin vào nhan sắc của mình khi lớn lên. Bây giờ đã đáng yêu như vậy, sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ siêu xinh đẹp. Không chấp nhận phản bác. Cô gái cũng phát hiện ánh mắt Tử Nghiên đang nhìn mình, liền mỉm cười với nàng. Cô gái xinh đẹp trong mắt Tử Nghiên này không ai khác chính là Tiêu Huân Nhi. Mà Tiêu Huân Nhi sở dĩ xuất hiện trong phòng Hồn Tú, tất nhiên là do lời mời của hắn. Thật đẹp. Tử Nghiên nhìn nụ cười của Tiêu Huân Nhi, không khỏi hơi thất thần, lẩm bẩm. Cái gì gọi là nữ thần? Đây chính là nữ thần. Nhìn Tiêu Huân Nhi, rồi lại nhìn Hồn Tú quả thực cũng rất đẹp trai, nhưng cùng là phụ nữ, Tử Nghiên vẫn không nhận được mà bất bình thay cho Tiêu Huân Nhi, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại bị một tên tiểu bạch kiểm hái mất. Chuyện gì thế này? Còn có thiên lý không? Hồn Tú nghe vậy, nhìn về phía Tử Nghiên, vẻ mặt ngơ ngác. Hồn Tú lúc này mặt mày ngơ ngác, lời nói của Tử Nghiên khiến hắn tổn thương sâu sắc. Lời này của cô bé có ý gì? Xem thường hắn sao? Hắn chỉ là đẹp trai thôi, chứ không phải tiểu bạch kiểm. Hơn nữa, hắn có phải tiểu bạch kiểm hay không, con bé này còn không rõ sao? Và ai đã cho con bé này dũng khí, dám gọi hắn là tiểu bạch kiểm? Con bé này còn chưa nhận hắn làm lão đại mà đã bắt đầu bành trướng rồi sao? Tiêu Huân Nhi nghe được lời của Tử Nghiên, bật ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, thanh thúy êm tai, như tiếng của tinh linh, từng chút đánh vào lòng người. Tiêu Huân Nhi nói, Tú Nhi ca ca, muội muội này nói chuyện thật thú vị. Đúng là thú vị thật. Hồn Tú gật đầu, Tiêu Huân Nhi đã lên tiếng, hắn cũng không còn xoắn xuýt với lời nói trước đó của Tử Nghiên nữa. Tử Nghiên vẫn còn là một đứa trẻ, hắn không cần phải so đo với một đứa trẻ làm gì. Đương nhiên, nếu Tiêu Huân Nhi không ở đây, hắn nhất định phải cho đứa trẻ này nếm mùi đau khổ. Tử Nghiên, suy nghĩ thế nào rồi? Theo ta nhé. Tử Nghiên nghe lời Hồn Tú nói, lập tức tỉnh táo lại. Nàng mới ý thức được mục đích mình đến đây vào lúc nửa đêm canh ba này. Nàng đến đây là để thần phục Hồn Tú. Ban ngày nói thì hùng hồn, rằng nàng sẽ không khuất phục, nhưng sau mấy giờ đấu tranh tư tưởng, nàng cuối cùng vẫn chọn khuất phục. Vì năm đấu gạo mà khuất phục. Nghĩ đến những lời nói ba ngày của mình, rồi lại nhìn mục đích mình đến đây lúc này, Tử Nghiên vô cùng lúng túng. Nhưng để cao lớn hơn, sự lúng túng này dường như cũng chẳng là gì. So với việc thần phục Hồn Tú, nó chẳng đáng là gì, phải không? Tử Nghiên gật đầu, nói, ta có thể theo ngươi, nhưng những thứ ngươi đã nói cũng phải cho ta. Đó là đương nhiên. Hồn Tú nói, chút thiên linh địa bảo này đối với ta chẳng là gì. Ngươi muốn thì ta cho ngươi. Được. Lão đại, đưa đồ cho ta đi. Thấy Hồn Tú đồng ý, Tử Nghiên vội vàng đổi giọng. Nói rồi, nàng không chút khách khí đưa tay ra đòi. Được. Cho ngươi đây. Hồng Tú nói rồi tháo nạp giới ra, chuẩn bị đưa cho Tử Nghiên, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Dưới ánh mắt của Tử Nghiên, hắn vội vàng cất nạp giới lại. Làm gì vậy? Tử Nghiên mặt mày không vui chất vấn Hồng Tú. Đã nói là cho nàng rồi mà. Sao chỉ một lát sau lại đổi ý, cất đi rồi? Đây không phải là đang chơi nàng sao? Làm sao ta biết ngươi có thật lòng theo ta không? Hồng Tú nghe ra sự chất vấn. Tử Nghiên, con bé lém lĩnh này. Nếu hắn đưa hết đồ cho nàng, nàng quay người chạy mất, vậy thì hắn có khóc cũng không kịp. Một tiếng lão đại mà muốn hắn giao hết tất cả thiên linh địa bảo ra. Nếu hắn giao hết, vậy thì hắn đúng là kẻ ngốc. Hắn và Tử Nghiên lúc này vốn chỉ là một cuộc giao dịch, nàng chỉ mới gọi một tiếng lão đại, hắn còn chưa nhận được sự đảm bảo nào từ cô bé này. Ta đã gọi ngươi là lão đại rồi, chẳng lẽ còn không chứng minh được sự chân thành của ta sao? Tử Nghiên đôi mắt to tròn, lúc này long lanh nhìn về phía Hồng Tú. Trong lòng thầm nghĩ, tâm tư của mình, vậy mà bị hắn phát hiện rồi. Đúng như Hồng Tú đoán. Tử Nghiên chỉ muốn gọi Hồng Tú một tiếng lão đại, lừa lấy đồ tốt trong nạp giới, rồi sau đó, ai biết ai. Khi Hồng Tú chuẩn bị đưa nạp giới cho nàng, nàng còn thầm khen mình thông minh, mình đúng là một cô bé lém lĩnh. Nhưng, Hồng Tú lại cất nạp giới lại, còn đưa ra chất vấn, điều này khiến kế hoạch của Tử Nghiên hoàn toàn đổ bể. Hồng Tú nở nụ cười, lắc đầu nói, không thể. Thả lỏng tinh thần của ngươi, để ta lưu lại một chút gì đó trên linh hồn của ngươi. Ta sẽ hoàn toàn tin ngươi. Không. Tử Nghiên nghe lời Hồng Tú, lắc đầu từ chối. Nàng chỉ là nhỏ tuổi thôi, chứ không có nghĩa là nàng không hiểu gì. Nếu để đối phương lưu lại ấn ký trên linh hồn, vậy thì nàng thật sự bị người ta khống chế rồi. Nàng có thể theo Hồng Tú, nhưng làm nô lệ thì xin lỗi, nàng tự nhận là không làm được. Đồ tốt nàng muốn. Nhưng làm nô lệ mất đi tôn nghiêm và tự do thì thôi vậy. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ kiên quyết, nói, ngoài việc gieo ấn ký linh hồn, còn cách nào khác không? Đối với những thứ trong nạp giới của Hồng Tú, nàng nắm chắc phần thắng, nhưng gieo ấn ký linh hồn là không thể nào. Có. Hồng Tú nở nụ cười nói, viết cho ta một tờ giấy cam đoan đi. Được. Tử Nghiên nghe vậy, hai mắt sáng lên. Viết giấy cam đoan thì tốt. Chỉ cần không phải gieo ấn ký linh hồn, bị người ta khống chế thì cũng được. Bút đây. Hồng Tú lấy bút mực từ trong nạp giới ra, Tử Nghiên cũng không khách khí, vội vàng viết giấy cam đoan. Bây giờ được chưa? Tử Nghiên đưa giấy cam đoan cho Hồng Tú. Hồng Tú nhìn tờ giấy cam đoan, gật đầu nói, được. Nhận lấy tờ giấy cam đoan, Hồng Tú đưa nạp giới cho Tử Nghiên, nói, thứ này là của ngươi. Sau này muốn ăn, có thể đến tìm ta. Ngươi muốn cao lớn cũng có thể đến tìm ta. Tử Nghiên vội và nhận lấy nạp giới, nói lời cảm ơn với Hồng Tú, cảm ơn lão đại nhiều. Về đi. Lớp che chắn trong phòng theo tiếng nói của Hồng Tú liền biến mất. Yes, sir. Tử Nghiên hôn lên chiếc nạp giới, như nhặt được báu vật mà rời đi. Hồng Tú ca ca, con bé này đáng để huynh làm vậy sao? Tiêu Huân Nhi nhìn bóng lưng Tử Nghiên rời đi, mở miệng hỏi. Huân Nhi, muội đừng xem thường con bé này. Thành tựu tương lai của con bé này không thấp đâu. Hồng Tú nhìn Tử Nghiên đi xa, giải thích. Nói rồi, hắn bất giác ôm Tiêu Huân Nhi vào lòng. Mà Tiêu Huân Nhi cũng không hề từ chối. Tử Nghiên đắc ý trở về nội viện. Về đến phòng của mình. Nhìn chiếc nạp giới trước mắt, nàng không chút do dự, vội vàng lấy hết đồ trong đó ra. Có mười mấy cái bình nhỏ. Tử Nghiên cái mũi nhỏ hít hà, mùi thơm chính là từ mấy cái bình này tỏa ra. Tử Nghiên tùy tiện cầm một cái bình nhỏ, mở nắp ra, lập tức đan hương lan tỏa khắp phòng. Thứ này là đan dược. Tử Nghiên nhìn viên đan dược to bằng quả nhãn trong lòng bàn tay, cùng với mùi đan hương tràn ngập căn phòng, nàng có cảm giác như bị lừa. Đan dược. Nàng đã nghe nói qua. Nhưng nàng chưa bao giờ ăn. Nàng thích nhất ăn thiên linh địa bảo. Đan dược thì, nàng không thích ăn, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là nàng ăn không được, và cũng không có ai cho nàng ăn. Nàng chỉ ăn nguyên liệu của đan dược thiên linh địa bảo. Nguyên liệu tuy đắng, khó nuốt, nhưng để cao lớn hơn, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Nhìn viên đan dược, Tử Nghiên lẩm bẩm, hay là cứ ăn thử xem. Nếu không có tác dụng, lại đi tìm tên đó tính sổ. Cứ quyết định vậy đi. Đan dược vào miệng, vào bụng, một dòng nước ấm lập tức lan tỏa khắp cơ thể, một luồng sức mạnh mênh mông lập tức bùng phát từ trong cơ thể Tử Nghiên. Sức mạnh bùng phát từ viên đan dược khiến Tử Nghiên cũng phải kinh hãi. Không chút do dự, nàng vội vàng ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, mỗi hơi thở ra vào đều mang theo dao động đấu khí kinh khủng. Quanh thân nàng, những gợn sóng sức mạnh ẩn hiện, tạo thành một lớp sương trắng. Ngày hôm sau, Tử Nghiên mở mắt, từ từ thở ra một hơi trọc khí. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, nàng nở một nụ cười, lẩm bẩm, đúng là đồ tốt. Nhìn về phía mấy cái bình nhỏ còn lại, trong mắt nàng không khỏi lóe lên ánh sáng. Loại đan dược này trước đây chỉ mới nghe nói, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. So với những loại thiên linh địa bảo nàng ăn trước đây còn tốt hơn, bất kể là cảm giác hay hiệu quả, đều không phải là thứ thiên linh địa bảo có thể so sánh. Lão đại này, xem ra nhận cũng không tệ. Tử Nghiên lẩm bẩm. Vốn dĩ nhận Hồn Tú làm lão đại, Tử Nghiên có chút không vui, nhưng đan dược mà hắn cho nàng hiệu quả lại không tồi. So với những loại thiên linh địa bảo nàng từng ăn, nó tốt hơn rất nhiều. Nhận hắn làm lão đại, dường như cũng không tệ như nàng tưởng tượng. Ít nhất, hiện tại xem ra là một lựa chọn tốt. Tử Nghiên cất những chiếc bình chứa đầy đan dược vào nạp giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Một ngày tốt lành bắt đầu từ giờ phút này. Vì chuyện đan dược, Tử Nghiên xem như đã hoàn toàn công nhận Hồn Tú là lão đại. Nàng không còn đi khắp nội viện tìm thiên linh địa bảo nữa, mà ngày nào cũng chạy ra ngoại viện. Hầu như ngày nào nàng cũng dính lấy Hồn Tú. Dần dần, Tử Nghiên phát hiện mình thích đi theo sau tên tiểu bạch kiểm này. Đồng thời, Hồn Tú cũng đối xử với Tử Nghiên cực kỳ tốt, cưng chiều nàng như em gái. Chỉ cần Tử Nghiên mở miệng muốn đan dược, Hồn Tú đều không chút keo kiệt mà cho nàng. Với thực lực của hắn hiện tại, những viên đan dược trên người đã không còn nhiều tác dụng với hắn nữa. Tử Nghiên cần, cho nàng là được. Muốn để Tử Nghiên hoàn toàn quy phục, chỉ dựa vào một tờ giấy cam đoan là không thể, phải dùng cả tấm lòng. Sự chủ động của Tử Nghiên khiến Tiêu Huân Nhi nảy sinh cảm giác nguy cơ. Trong mắt nàng, con nhóc thối này là đến để cướp Hồn Tú ca ca của mình. Nhưng, sau một thời gian, Tiêu Huân Nhi phát hiện ra mọi chuyện không phải như vậy. Tử Nghiên đơn thuần hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, điều này cũng khiến tình cảm giữa Tiêu Huân Nhi và Tử Nghiên nhanh chóng ấm lên, trở thành bạn tốt. Nửa năm sau, một nam tử gầy gò mặc hắc bào, lưng vác một cây hắc xích khổng lồ, xuất hiện tại Già Nam học viện. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức khiến hắn trở thành nhân vật nổi bật trong ngoại viện. Một thân hắc bào, một cây cự xích, hắn đánh bại mọi đối thủ trong ngoại viện, trở thành một trong những người có hy vọng nhất được vào nội viện. Nam tử này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Nhược Lâm đạo sư, ta đến báo danh. Tiêu Viêm một thân hắc bào, sau lưng đeo một cây thước khổng lồ, đi đến đâu cũng thu hút những ánh mắt tò mò. Không tệ. Nhược Lâm đánh giá Tiêu Viêm, lộ vẻ hài lòng, nói, đã hơn một năm rồi. Qua cả kỳ nghỉ phép của ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ không quay lại nữa chứ. Không ngờ ngươi cuối cùng cũng đến báo danh. Tiêu Viêm lúc này khiến Nhược Lâm cũng có chút nhìn không thấu, chỉ có thể cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn. Nghĩ đến một năm trước, nam tử trước mắt chỉ là một đấu giả, bây giờ hơn một năm đã trở thành một tồn tại khiến nàng cũng không nhìn thấu, Nhược Lâm vô cùng vui mừng. Tiêu Viêm nở một nụ cười, có chút lúng túng nói, trong khoảng thời gian này, gia đình có chút chuyện, nên mới báo danh muộn một chút. Phụ thân mất tích. Điều này khiến hắn, vốn chuẩn bị đến Già Nam học viện báo danh, phải quay về Ô Thản Thành xử lý mọi việc. Sau khi trở về Ô Thản Thành, hắn đã cứu vãn Tiêu gia đang đứng trước nguy cơ, đồng thời tiêu diệt Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc, đạt được sự hợp tác nhất định với Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, khiến Tiêu gia một lần nữa sống lại, trở thành thế lực số một của Ô Thản Thành. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng không quên tìm kiếm tung tích của phụ thân Tiêu Chiến. Nhưng tìm kiếm rất lâu mà không có một chút manh mối nào. Sự mất tích của phụ thân giống như bốc hơi khỏi không trung, không thể tìm ra dấu vết. Sau một thời gian ở Ô Thản Thành, đại ca và nhị ca nghe tin phụ thân mất tích cũng đã trở về, hắn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để đến Già Nam học viện báo danh. Hắn dự định vừa tu luyện, vừa tìm kiếm nguyên nhân phụ thân mất tích. Nhược Lâm, đến báo danh là tốt rồi. Chào mọi người một tiếng đi. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đi đến trước mặt cả lớp, nở một nụ cười, ta tên là Tiêu Viêm, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đám đông bên dưới nghe Tiêu Viêm giới thiệu cũng bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng họ cũng cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm và thực lực không thể nhìn thấu từ trên người Tiêu Viêm. Kết thúc một ngày học, Hồn Tú, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Ninh và những người khác cùng nhau đi tới. Họ không quên lời Tiêu Viêm nói với Nhược Lâm đạo sư trước đó, rằng Tiêu gia đã xảy ra chuyện. Tiêu Ngọc mở miệng hỏi, Tiểu Viêm tử, trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Họ tu luyện ở Già Nam học viện, không nhận được tin tức gì từ gia tộc. Cũng không biết trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải gia tộc không muốn báo cho họ, mà là không có cơ hội. Tiêu Chiến mất tích, Tiêu gia đang đi khắp đại lục tìm ông, đâu có thời gian để thông báo cho họ. Sau đó, Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc liên thủ chèn ép, Tiêu gia càng không có thời gian. Nếu không phải Tiêu Viêm kịp thời trở về, có lẽ Tiêu gia đã không còn nữa. Sau khi Tiêu Viêm trở về, Tiêu gia lại càng bận rộn hơn. Tiêu Viêm, phụ thân mất tích, Tiêu gia suýt bị diệt tộc. Cái gì lời của Tiêu Viêm vừa dứt, Tiêu Ngọc và những người khác lập tức không giữ được bình tĩnh. Ngay cả Hồn Tú cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, Tiêu Chiến mất tích. Hồn tộc đã tìm đến Tiêu gia. Tiêu gia suýt bị diệt tộc. Hồn tộc đã ra tay sao? Không nên như vậy. Nếu hồn tộc ra tay, Tiêu gia không thể nào chỉ suýt bị diệt tộc, mà phải là bị diệt tộc hoàn toàn mới đúng. Trong đầu Hồn Tú, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên. Điều này khiến Hồn Tú biết rằng, mình sắp phải dành thời gian về thăm nhà một chuyến. Tiêu Mị hoàn hồn lại, vội vàng hỏi, Tiêu Viêm biểu ca, gia tộc bây giờ thế nào rồi? Gia tộc là cội nguồn của họ. Bây giờ gia tộc đã gặp chuyện, vậy họ phải làm sao? Đúng vậy, Tiểu Viêm tử, gia tộc bây giờ thế nào rồi? Tiêu Ngọc cũng vội vàng phụ họa. Tiêu Viêm lắc đầu, gia tộc bây giờ không sao rồi, nhưng rất nhiều tộc nhân đã không còn. Nhưng Tiêu Ngọc biểu tỷ các người yên tâm, Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc đã khiến chúng ta suýt bị diệt tộc, bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Khi nói đến đây, một luồng khí thế kinh người bộc phát từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Gia tộc suýt bị diệt tộc, phụ thân mất tích, đã khiến Tiêu Viêm trưởng thành hơn rất nhiều. Tiêu Ngọc và những người khác nghe lời Tiêu Viêm nói đều chìm vào im lặng, rất lâu không nói gì. Còn Hồn Tú nghe lời Tiêu Viêm nói, lại chìm vào thế giới của riêng mình, ta đã nói rồi, thì ra kẻ gây ra họa diệt tộc cho Tiêu gia là Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc. Với thực lực của Hồn tộc, muốn diệt Tiêu gia thì không thể nào để lại dấu vết được. Ai Hồn Tú không khỏi cảm thấy cạn lời với cách làm việc của Hồn tộc. Đã bắt tộc trưởng của người ta rồi, sao không nhổ cỏ tận gốc luôn đi? Không biết kẻ làm việc này trong Hồn Điện, đầu óc có bị lừa đá không? Không hiểu đạo lý nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc sao? Vân Tú. Tử Nghiên lúc này theo mùi thơm tìm đến. Trong Già Nam học viện, không có người nào mà Tử Nghiên không tìm được. Cái mũi nhỏ của nàng rất thính. Tử Nghiên nhảy một cái, xuất hiện trước mặt Hồn Tú một cách vô cùng đáng yêu. Có bạn mới à? Tử Nghiên lúc này cũng chú ý đến Tiêu Viêm gầy gò, không khỏi tò mò dò xét hắn. Sau này ở Già Nam học viện, ta sẽ bảo kê ngươi. Bị ai bắt nạt cứ báo tên ta. Tử Nghiên sờ cằm, nhảy lên vỗ vai Tiêu Viêm. Rầm. Một luồng sức mạnh kinh khủng rơi xuống vai hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cảm giác như có vật nặng ngàn cân đè lên người. Cơ thể hắn hơi run rẩy, lòng bàn chân lún sâu xuống đất 3 phân. Mặt đất xung quanh chỗ lún xuống hiện lên những vết nứt nhỏ. Tiêu Viêm lúc này con ngươi co lại vì kinh ngạc, nhìn về phía Tử Nghiên. Vẻ mặt của hắn đã bán đứng hắn, trong lòng hắn lúc này đang nổi sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh lại được. Sức lực thật lớn. Cô bé này còn nhỏ tuổi mà đã có sức mạnh như vậy, không hề đơn giản. Già Nam học viện không hổ là học viện số 1 đại lục, ngay cả một cô bé cũng lợi hại đến thế, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tiêu Viêm không khỏi thầm kinh ngạc trong lòng. Không chỉ Tiêu Viêm kinh ngạc, mà ngay cả Tử Nghiên, người vừa vỗ vai hắn, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sức lực của mình lớn đến đâu, Tử Nghiên biết rất rõ. Cú vỗ vừa rồi nàng đã dùng không ít sức, tên này với thực lực đại đấu sư mà chỉ lún xuống đất 3 phân, quả không tầm thường. Phải biết rằng, trong nội viện, không có đại đấu sư nào có thể chịu được cú vỗ như vậy của nàng. Không chỉ đại đấu sư, mà ngay cả đấu linh bình thường cũng không làm được. Nhưng người trước mắt lại làm được. Tên này không đơn giản. Tử Nghiên thầm đánh giá Tiêu Viêm. Với thực lực như Tiêu Viêm, dù ở trong cường bảng của nội viện cũng có thể có một chỗ đứng. Ta tên là Tử Nghiên. Tử Nghiên đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nở một nụ cười ngây thơ nhìn về phía Tiêu Viêm. Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Tiêu Viêm tuyệt đối không thể xem cô bé này như một đứa trẻ bình thường được nữa. Đây là một cường giả đáng để hắn coi trọng. Tiêu Viêm bước ra khỏi chỗ đất lúng, nở một nụ cười, ta tên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Ta nhớ ngươi rồi, sau này ở Già Nam học viện này ta bảo kê ngươi, có ai bắt nạt ngươi cứ báo tên ta. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Hồn Tú lúc này mở miệng. Hai câu này có gì khác nhau sao? Đương nhiên là khác. Tử Nghiên nói, đương nhiên là khác. Câu nói vừa rồi là nể mặt ngươi, còn câu nói sau là ta thật sự thấy hắn không tệ. Còn có kiểu này nữa à? Hồn Tú cảm thấy cạn lời, liếc nhìn Tử Nghiên một cái, ánh mắt như đang nói, Tử Nghiên à, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Tiểu Viêm tử, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Đã đến Già Nam học viện rồi thì cứ cố gắng tu luyện đi. Hồn Tú đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, khoác vai hắn một cách thân thiết. Dáng vẻ này, nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào, còn tưởng hai người họ thân thiết lắm. kiểu thân thiết này còn hơn cả anh em ruột thịt. Cảm ơn ngươi, Vân Tú đại ca. Tiêu Viêm lúc này cũng tình thâm nhìn về phía Hồn Tú. Hừ. Hành động của Tiêu Viêm khiến Hồn Tú lại không khỏi sững sờ. Tên này đổi tính rồi à, nếu hắn nhớ không lầm, tên này hẳn là rất ghét mình mới phải. Gia tộc gặp biến cố lớn, quả thực đã khiến đồng hương này trưởng thành không ít. Đúng như Hồn Tú đoán, cho dù đến bây giờ, sự thù hận của Tiêu Viêm đối với Hồn Tú cũng không hề giảm bớt. Trải qua quá nhiều chuyện, hắn, Tiêu Viêm, cũng đã dần trưởng thành, không còn là tiểu viêm tử của ngày xưa nữa. Hắn bây giờ đã lớn, đã biến thành đại viêm tử. Sự trưởng thành này là sự trưởng thành về tâm trí. Hồn Tú đại ca, ta biết thân phận của huynh không hề tầm thường, có thể phiền huynh giúp ta tra một chút về sự mất tích của phụ thân ta không? Tiêu Viêm lúc này chậm rãi mở miệng. Hắn biết sự mất tích của phụ thân có rất nhiều điều kỳ lạ. Với thực lực của Tiêu gia, dù có tìm cả đời cũng khó có khả năng tìm thấy, chỉ có thể nhờ những thế lực lớn ra tay. Tiêu Viêm biết Hồn Tú có thân phận bí ẩn, sau lưng hắn chắc chắn là một thế lực rất mạnh. Hắn vốn không muốn nhờ vả kẻ thù này, nhưng nghĩ đến phụ thân, Tiêu Viêm cuối cùng chỉ có thể hạ mình cầu xin Hồn Tú ra tay. Có hắn ra tay, hoặc là thế lực sau lưng hắn ra tay, sự mất tích của phụ thân hắn có lẽ sẽ tra ra được một chút manh mối. Hồn Tú nghe lời Tiêu Viêm nói, cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Viêm vậy mà lại cầu xin hắn. Nhưng hắn không trả lời Tiêu Viêm ngay. Nếu đoán không sai, sự mất tích của Tiêu Chiến hơn phân nửa là do hồn tộc của bọn họ làm. Tự mình tra mình. Chuyện này là sao? Được, ta đồng ý, chuyện của Tiêu bá phụ cứ giao cho ta. Hồn Tú tỉnh ngộ lại, vội vàng gật đầu đồng ý, tự mình tra mình. Đừng nói, cũng khá là kích thích. Đa tạ Vân Tú đại ca. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng cảm ơn Hồn Tú. Lời cảm ơn này, ít nhiều cũng là thật lòng. Không sao. Hồn Tú nói, chuyện của ngươi, Tiêu Viêm, cũng là chuyện của ta. Kẻ đã bắt cóc Tiêu bá phụ, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Đừng nói, cảm giác vừa ăn cướp vừa la làng này, cũng có một chút kích thích. Tiêu Viêm nghe lời này, trong lòng có chút xúc động. Không biết, khi Tiêu Viêm biết sự mất tích của phụ thân có liên quan đến Hồn Tú, và hắn còn vừa ăn cướp vừa la làng như vậy, Tiêu Viêm sẽ có biểu hiện gì? Khi biết được sự thật, nước mắt của hắn liệu có rơi không? Tiêu Huân Nhi ở một bên, có chút sùng bái nhìn về phía Hồn Tú, Vân Tú ca ca, huynh thật vĩ đại. Đúng vậy. Tiêu Ngọc và những người khác nghe lời này, liên tục phụ họa. Mà Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Huân Nhi, cùng với sự phụ họa của Tiêu Ngọc và những người khác, chút xúc động trong lòng lúc này đã tan biến. Thay vào đó là một vẻ âm trầm. Nhưng hắn, người đã trưởng thành, đã chôn giấu sự âm trầm này sâu trong đáy lòng, không hề biểu lộ ra mặt. Hôm sau, đêm xuống, phòng của Hồn Tú có một vị khách không mời mà đến. Người này toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo bào đen, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Thần bí, quỷ dị chính là từ để miêu tả hắn. Vụt. Bóng người mặc áo bào đen xuất hiện trong phòng Hồn Tú, toàn thân bao trùm bởi một làn khói đen quỷ dị. Thiếu chủ. Hắn quỳ một gối xuống, vô cùng cung kính, hướng về phía Hồn Tú đang ở trên giường. Trên giường, Hồn Tú đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt. Khi nghe thấy tiếng thiếu chủ, hắn từ từ mở mắt ra. Phụ thân phái ngươi đến sao? Đúng vậy. Tộc trưởng nhớ thiếu chủ, xin mời thiếu chủ về tộc một chuyến. Hắc bào nhân cung kính nói. Ta biết rồi, ngươi về nói với phụ thân, ta sẽ về ngay. Vâng. Thuộc hạ cáo từ. Hắc bào nhân nghe lời Hồn Tú nói, vội vàng gật đầu, thân hình dần dần mờ đi, hóa thành một làn khói đen rồi biến mất trong phòng, không để lại một chút dấu vết nào. Giống như khi hắn nhẹ nhàng đến, không mang đi một chút gì chứng minh sự tồn tại của mình. Phụ thân, vẫn là đi trước ta một bước. Hồn Tú cảm nhận được Hắc Bào Nhân đã hoàn toàn rời đi, không khỏi lẩm bẩm. Thực ra, dù Hồn Thiên Đế không phái người đến báo, hắn cũng đã chuẩn bị về rồi. Tiêu Viêm đã đến, và Nam Học Viện sắp trở thành phó bản của hắn. Hắn rời đi là điều tất yếu. Nhưng không ngờ, hắn còn chưa chuẩn bị khởi hành, mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế đã đến. Cứ như đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến, quả thật là ăn ý, Hồn Tú lẩm bẩm xong, lại nhắm chặt mắt, chìm vào tu luyện. Hồn Tú kết thúc việc học ở Già Nam Học Viện, đồng thời còn mang theo Tử Nghiên. Được sự đồng ý của Tô Thiên, hắn đã dẫn Tử Nghiên đi cùng. Tại Hắc Giác Vực, Hồn Tú và Tiêu Hưng Nhi lưu luyến ôm nhau. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Hồn Tú vuốt ve gương mặt Tiêu Hưng Nhi, trên mặt lộ vẻ bi thương của sự ly biệt, Hưng Nhi, chờ ta. Không lâu nữa, ta sẽ đến đón nàng. Vâng. Tiêu Huân Nhi lộ vẻ bi thương, không nỡ, nghe lời Hồn Tú nói, liền vội vàng gật đầu. Hồng Tú chủ động trao cho Tiêu Huân Nhi một nụ hôn từ biệt. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhau một nụ hôn ly biệt. Khoảnh khắc bị hôn, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Nhưng, nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Từ bị động chuyển sang chủ động. Nàng nhắm mắt lại, chủ động đón nhận. Thời gian, vào khoảnh khắc này, dường như đã ngưng động lại. Mọi người xung quanh, từ kinh ngạc, dần dần chuyển sang phức tạp. Một nữ thần tuyệt vời, một nam thần tuyệt vời, cứ như vậy mà đến với nhau. Nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ họ nên chúc phúc, nhưng họ lại cảm thấy có chút ghen tị, hận không thể tự mình thay thế vào đó. Hồi lâu sau, hai người tách ra, và Hồn Tú cũng hoàn toàn rời đi. Tiêu Huân Nhi cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, rất lâu vẫn chưa tỉnh lại. Vân Tú, chúng ta đi đâu vậy? Tử Nghiên lúc này tò mò hỏi. Nàng đương nhiên biết Hồn Tú muốn đưa nàng đến Trung Châu, nhưng Trung Châu lớn như vậy, nàng tò mò mục đích của họ là nơi nào? Nhà ta. Hồn Tú cười bí ẩn, đến nhà ta, những gì ngươi muốn, đều sẽ có. Bất kể là thiên linh địa bảo, hay là đan dược. Thật sao? Tử Nghiên hai mắt sáng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng lộ ra vẻ tham lam. Dù trước đây Tử Nghiên đã nghe Hồn Tú nói qua, nhưng bây giờ nghe Hồn Tú nói lại, nàng vẫn cảm thấy rung động. Nếu để Chúc Khôn thấy con gái mình, người thừa kế của Thái Hư Cổ Long tộc, vậy mà vì đồ ăn mà đi theo người khác, không biết sẽ có biểu cảm kinh ngạc đến mức nào. Ngoài đồ ăn ngon, đừng quên ngươi đã nói sẽ đưa ta đi tìm người nhà. Cô bé nhanh chóng tỉnh táo lại, nhắc nhở. Đồ ăn ngon là một chuyện, lý do Tử Nghiên đồng ý rời khỏi Hắc Giác Vực cùng Hồn Tú, chính là vì hắn đã nói có thể giúp nàng tìm người nhà. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào đồ ăn ngon mà muốn lừa nàng đi, căn bản là không thể. Yên tâm đi, với tư cách là lão đại, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Tại Hồn Tộc, Hồn Tú đưa Tử Nghiên đến thư phòng của Hồn Thiên Đế. Hồn Tú vốn định sắp xếp cho Tử Nghiên ở tiểu viện của mình trước, sau đó mới đến chỗ Hồn Thiên Đế. Nhưng, Hồn Thiên Đế nghe nói hắn không về một mình, mà còn mang theo một cô gái, nên nhất định muốn gặp mặt. Thế là, Hồn Tú đành phải đưa Tử Nghiên đến. Khi Hồn Tú và Tử Nghiên bước vào thư phòng, ánh mắt của Hồn Thiên Đế lập tức dán chặt vào Tử Nghiên. Còn đứa con trai Hồn Tú thì lại bị ông ta vô thức bỏ qua. Bị Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm, Tử Nghiên không khỏi cảm thấy như bị một con mãnh thú thời hồng hoang theo dõi. Rõ ràng đối phương không làm gì, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng khí thế vô hình bao trùm lấy mình, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Gần như theo bản năng, nàng trốn sau lưng Hồn Tú. Thẹn thùng, nhưng cơ thể lại run rẩy, từ sau lưng Hồn Tú, nàng thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn Hồn Thiên Đế đang ngồi ở vị trí cao nhất. Bị Tử Nghiên xem như tấm khiên, Hồn Tú đương nhiên cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nàng lúc này. Hắn lên tiếng, phụ thân, Tử Nghiên chỉ là một đứa trẻ, nàng sẽ sợ. Hồn Thiên Đế nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hồn Tú. Ánh mắt đầy hứng thú dường như ẩn chứa một ý nghĩa khác. Hồn Tú nhìn lại, đối mặt với ông ta. Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao trong lòng Hồn Tú khẽ rung lên, có cảm giác hơi run rẩy. Hồn Thiên Đế từ từ thu hồi ánh mắt, Tú à, con còn biết nàng chỉ là một đứa trẻ sao? Phụ thân còn tưởng con không biết đấy. Hửm. Hồn Tú nghe vậy, đột nhiên ngơ ngác. Lời của Hồn Thiên Đế khiến hắn có chút không hiểu. Lời này có ẩn ý, trong lời nói lộ ra những ý nghĩa khác. Hồn Thiên Đế, ta xem nào, nàng còn chưa mang thai, vẫn là thân xử nữ. Cũng may, nếu không thì nói đến cuối cùng, ông ta liền im lặng, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp. Một luồng khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm cả căn phòng, hướng về phía Hồn Tú. Hồn Tú nghe vậy, như bị sét đánh giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Trên đầu hắn có vô số dấu chấm hỏi. Đối với luồng khí lạnh lẽo đang hướng về mình, Hồn Tú làm như không thấy, cả người cứ đứng yên bất động, hai mắt hoàn toàn vô thần. Hắn đây là bị chính lão cha của mình xem thường rồi sao? Hồn Tú tỉnh táo lại, hắn định lên tiếng giải thích. Chẳng lẽ trong mắt phụ thân, mình lại là người như vậy sao? Danh tiếng anh minh một đời của hắn. Hồn Tú vừa định mở miệng, lại bị Hồn Thiên Đế cắt ngang, không cần giải thích chính là che giấu. Không ai hiểu con hơn ta. Hồn Tú nghe vậy, đầu óc trống rỗng. Không ai hiểu mình hơn ông ấy. Câu này ông ấy học ở đâu ra vậy? Hiểu ư, ông ấy hiểu cái gì chứ? Ông ấy chẳng hiểu gì về mình cả. Hồn Tú bình tĩnh lại, cũng không có ý định giải thích nữa. Giải thích chính là che giấu, ít nhất trong mắt Hồn Thiên Đế lúc này là như vậy. Hắn có nói nhiều hơn nữa, trong mắt Hồn Thiên Đế cũng chỉ là ngụy biện. Đã vậy, thà không nói còn hơn. Dù sao thì, không ai hiểu hắn hơn người cha này của hắn. Hồn Tú bèn hỏi, Phụ thân, không biết người vội vã gọi con tới có chuyện gì? Cuộc đối thoại dần đi vào quỹ đạo. Tử Nghiên vẫn trốn sau lưng Hồn Tú, chỉ dám yếu ớt ló đầu ra, thỉnh thoảng liếc trộm Hồn Thiên Đế. Người đàn ông toát ra khí thế bá đạo ngút trời này thật đáng sợ. Đó là đánh giá của Tử Nghiên về Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Tử Nghiên đáng yêu, khóe miệng dần nở một nụ cười hiền hòa, nhưng trong nụ cười ấy dường như lại ẩn chứa một luồng khí tức khác lạ. Đưa bạn gái nhỏ của con đi trước đi. Sau đó tới thư phòng tìm ta. Tử Nghiên nghe vậy, ngơ ngác tột độ. Nếu cuộc đối thoại lúc trước giữa Hồn Tú và Hồn Thiên Đế nàng vì sợ hãi mà không nghe rõ, thì câu bạn gái nhỏ của con này của Hồn Thiên Đế, nàng lại nghe rành mạch vô cùng. Nàng bừng tỉnh, muốn lên tiếng phản bác, nhưng vừa ló đầu ra nhìn thấy Hồn Thiên Đế bá khí ngút trời, nàng lại rụt cổ lại, không dám đứng ra, chỉ có thể để Hồn Tú dắt bàn tay nhỏ của mình rời khỏi thư phòng. Thú vị thật, Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng Hồn Tú và Tử Nghiên rời đi, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này, mỗi lần dắt về một cô gái đều không phải dạng tầm thường. Một con thái hư cổ long, lại còn là con cái. Thú vị, thú vị. Không hổ là tú nhi của ta, giống hệt ta, không đi theo lối mòn. Tử Nghiên và Hồn Tú rời khỏi thư phòng, nàng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, như vừa được đại xá, có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Hồn Tú, người kia là ai vậy? Tử Nghiên một tay vỗ ngực, tay kia vẫn để Hồn Tú nắm, nghĩ đến Hồn Thiên Đế bá đạo ngút trời, nàng vẫn không khỏi run rẩy. Khí thế của Hồn Thiên Đế đã để lại trong lòng cô nhóc này một ấn tượng khó phai. Ông ấy là phụ thân của ta, Hồn Tú nói. Tử Nghiên gật đầu, phụ thân của ngươi thật đáng sợ. Ngươi không sợ ông ấy sao? Nói rồi, Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, một hình ảnh tựa như loli đang ngước nhìn đại thúc. Không sợ. Ông ấy là phụ thân ta, không phải kẻ thù của ta, Hồn Tú lắc đầu. Lời của Tử Nghiên khiến hắn bất giác nhớ lại thời thơ ấu của mình. Khi đó, hệ thống chưa thức tỉnh, biết mình xuyên không đến đấu khí đại lục này, hắn đã vô cùng hoảng sợ, sợ thân phận người xuyên Việt bị phát hiện, bị Hồn Thiên Đế xử lý. Hắn luôn sống một cách thận trọng, mỗi khi gặp Hồn Thiên Đế đều vô cùng cung kính, không dám có nửa điểm qua loa. Về sau, hắn không còn sợ Hồn Thiên Đế nữa, có lẽ là vì hắn đã trở nên mạnh hơn, trong lòng không còn sợ hãi. Nghĩ lại, hắn cũng không biết tại sao hồi nhỏ mình lại sợ Hồn Thiên Đế, lẽ nào chỉ vì mình là người xuyên Việt, sợ bị phát hiện sao? Chắc hẳn trong đó còn có một thứ tình cảm khó nói nào đó. Hồn Tú đưa Tử Nghiên đến tiểu viện của mình. Thiếu chủ. Hồn Ba vừa thấy Hồn Tú đặt chân vào tiểu viện liền xuất hiện trước mặt hắn, cung kính quỳ một gối. Tam thúc, thực lực của người mạnh lên không ít, Hồn Tú liếc mắt một cái liền nhìn ra vị tam thúc này lại mạnh hơn rồi. May mắn nhờ phúc của thiếu chủ, Hồn Ba cung kính nói. Hồn Tú nói, tam thúc, đứng lên đi. Chăm sóc cô ấy một chút, ta đi gặp phụ thân đại nhân. Vâng. Trong tiểu viện, Tử Nghiên mắt to nhìn Hồn Ba cũng nhìn về phía Tử Nghiên, trong lòng thầm nghĩ, đây lại là một vị thiếu phu nhân nữa sao? Trong thư phòng, Hồn Thiên Đế cũng không nhiều lời, nói thẳng, về rồi à, có biết tại sao ta triệu con về không? Hồn Tú đáp, con không biết. Hồn Thiên Đế ung dung nói, thực lực của con hiện giờ cũng không tệ, với thân phận thiếu chủ, cũng đến lúc con nên biết một vài chuyện rồi. Nói rồi, ông phất tay, một tấm lá chắn hiện lên, bao phủ toàn bộ thư phòng. Ngăn không cho cuộc đối thoại của hai người bị kẻ thứ ba nghe được. Lời tiếp theo cực kỳ quan trọng. Tú Nhi, ta gọi con về là vì một đại sự, một đại kế ngàn năm của Hồn tộc ta. Bây giờ thực lực và thân phận của con đều đã đủ, đại kế này cũng nên cho con biết. Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, phụ thân, lẽ nào đại kế của Hồn tộc sắp bắt đầu hành động rồi sao? Ngoài lý do này, Hồn Tú thật sự không nghĩ ra được Hồn Thiên Đế vì sao lại triệu hắn về. Hồn Thiên Đế không giấu giếm, gật đầu nói, không sai. Ta gọi con về chính là vì đại kế của Hồn tộc. Ta muốn con từ bây giờ lập tức bế quan, tu luyện đến cảnh giới của ta. Đây là quyết định mà ông đã suy nghĩ rất lâu. Thiên phú của Hồn Tú yêu nghiệt, hơn 20 tuổi đã là lục tinh đấu thánh. Nếu chuyên tâm tu luyện, tin rằng không đến vài năm sẽ có thể đạt tới cảnh giới của ông. Chuyện này nếu đặt lên người khác thì không chắc làm được, nhưng đặt lên người Hồn Tú thì chưa chắc đã không thể. Hồn Thiên Đế đã nhìn thấy quá nhiều kỳ tích trên người hắn. Vốn dĩ kế hoạch ngàn năm của ông chỉ vì bản thân có thể thành đế, nhưng sự ưu tú của Hồn Tú đã làm ông thay đổi. Ông cảm thấy giúp con trai mình trở thành đấu đế dường như còn tuyệt vời hơn bản thân trở thành đấu đế. Với thiên phú của con trai mình, chỉ cần thành tựu đấu đế, tương lai của nó nhất định sẽ còn vĩ đại hơn nhiều. Trở thành một đấu đế không có gì đặc biệt, nhưng trở thành phụ thân của một đấu đế, cảm giác tự hào đó không phải ai cũng có thể lĩnh hội được. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, vội vàng đáp, phụ thân, chuyện tu luyện không thể vội vàng được. thực lực đến đấu thánh, mỗi một tinh thăng cấp đều vô cùng khó khăn. Nói thì dễ, nhưng muốn đạt tới cảnh giới của phụ thân đâu có đơn giản, Hồn Tú không khỏi thở dài. Thực lực của Hồn Thiên Đế là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, là tồn tại vô địch trên đại lục này. Hắn tuy bây giờ là lục tinh đấu thánh, chỉ kém ba tinh, nhưng khoảng cách ba tinh này lại xa như trời với đất. Muốn vượt qua, gần như là không thể. Không có hơn 10 năm thì căn bản không làm được. Hơn 10 năm ư, đến lúc đó, kế hoạch của Hồn tộc đã sớm bắt đầu rồi. Hồn Tú cũng đoán được phần nào dự định của Hồn Thiên Đế. Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút cảm động. Hồn Thiên Đế này không chỉ là một kiêu hùng đúng nghĩa, mà còn là một người cha tốt, ít nhất là đối với hắn. Không, Hồn Thiên Đế nghe Hồn Tú tự coi nhẹ mình liền lắc đầu. Tú Nhi, việc này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng đối với con thì hẳn không phải là vấn đề. Con đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, ta tin con. Hồn Thiên Đế nghiêm túc nhìn Hồn Tú. Không ai hiểu đứa con trai này hơn ông. Thiên phú dị bẩm, rất giống ông, thậm chí còn mạnh hơn ông ở một vài phương diện. Chuyện này Hồn Tú nghe vậy, không biết nên nói gì. Trên đời này khó từ chối nhất là gì? Ngoài nữ nhân tự dâng tới cửa, chính là câu ta tin ngươi. Hồn Thiên Đế nói như vậy, đại biểu cho quyết tâm sắt đá của ông, không thể thay đổi. Hắn căn bản không thể từ chối. Rõ ràng là đang ép vịt lên giàn, nhưng hắn lại không thể từ chối. Khó quá đi. Nhưng đây chính là cuộc sống. Hồn Tú trong lòng bất đắc dĩ, nhưng miệng lại nghiêm túc gật đầu, con sẽ cố gắng. Hồn Thiên Đế hài lòng gật đầu, khích lệ nói, phụ thân tin con mãi mãi là người giỏi nhất. Vâng. Hồn Thiên Đế đổi chủ đề, bây giờ nói về bạn gái nhỏ con mang về đi. Thân phận của cô bé đó không đơn giản đâu nhỉ. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế có chút ngưng trọng nhìn Hồn Tú. Thái Hư Cổ Long nhất tộc là một trong những bá chủ của ma thú giới, đã biến mất trên đại lục rất nhiều năm. Bây giờ, Tú Nhi của ông lại mang về một Thái Hư Cổ Long, hơn nữa còn là con cái. Với nhãn lực của Hồn Thiên Đế, sao có thể không nhìn ra con Thái Hư Cổ Long cái này không phải là loại tầm thường. Huyết mạch của nó rất mạnh, thân phận địa vị trong Thái Hư Cổ Long nhất tộc chắc chắn không thấp. Ông không biết làm thế nào con trai mình lừa được một con Thái Hư Cổ Long cái về nhà, cũng không muốn biết. Ông chỉ hy vọng Tú Nhi có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Con biết, Hồn Tú không giải thích gì về cụm từ bạn gái nhỏ mà trực tiếp thừa nhận, chuyện của nàng con sẽ xử lý tốt. Có câu này của con, ta yên tâm rồi. Con xử lý thế nào ta không quan tâm, ta chỉ muốn nhắc nhở con là người đã có vị hôn thê, bây giờ đã làm người ta mang thai. Ta không hy vọng lại thấy thêm một người nữa. Nếu nhất định phải có thai, ta hy vọng đó là nha đầu của Cổ gia. Hiểu chưa? Hồn Tú ngơ ngác, rồi đáp, hiểu rồi. Hồn Tú rời khỏi thư phòng, lòng đầy phiền muộn. Hắn lấy gương ra soi, nhìn mình trong gương vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy, rồi tự lẩm bẩm, dung mạo mình đâu có giống kẻ đa tình đâu chứ. Vì sao ngay cả phụ thân cũng cho rằng mình là kẻ đa tình cơ chứ? Lẽ nào ông ấy đang ghen tị vì mình đẹp trai hơn ông ấy? Hồn Tú rời thư phòng, trở về tiểu viện của mình. Tử Nghiên, hắn trở lại tiểu viện nhưng không thấy bóng dáng Tử Nghiên đâu, bèn cất tiếng gọi. Không có ở đây sao? Đợi một hồi không thấy Tử Nghiên trả lời, Hồn Tú nhíu mày. Tam thúc. Hồn Ba lập tức xuất hiện trước mặt Hồn Tú, cung kính nói. Tử Nghiên đâu? Thưa thiếu chủ. Vị thiếu phu nhân đó đã sang viện của thiếu phu nhân bên cạnh rồi à? Hồn Tú nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi. Dĩ nhiên, không phải vì Tử Nghiên đi sang viện bên cạnh, mà là vì cách xưng hô của Hồn Ba. Thiếu phu nhân ư, chẳng lẽ thân phận đào hoa của mình đã ăn sâu vào lòng người như vậy sao? Đúng là một đám tiểu nhân ghen tị với nhan sắc của hắn. Hồn Ba không biết Hồn Tú đang nghĩ gì, chỉ thấy trên người thiếu chủ tỏa ra một luồng khí tức như có như không, vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn, dù thực lực đã tăng tiến, cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn thầm nghĩ, thiếu chủ chắc chắn đang trách ta không trông chừng thiếu phu nhân cẩn thận. Luồng khí tức đáng sợ kia dần tan biến, Hồn Ba từ từ ngẩng đầu lên thì Hồn Tú đã không còn trong sân nữa. Trong viện của Medusa, một người làm nhận ra Hồn Tú, vội cung kính nói, thiếu chủ. Hồn Tú khẽ gật đầu, tiếp tục đi vào trong. Chàng về rồi, Medusa nhìn Hồn Tú, không khỏi nở một nụ cười chỉ dành riêng cho Hồn Tú. Ta về rồi. Hồn Tú vội vàng bước tới. Nhìn bụng dưới hơi nhô lên của Medusa, mặt đầy ý cười. Nơi đó có huyết mạch của hắn, lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự hấp dẫn của huyết mạch đó đối với mình. Nàng vẫn ổn chứ? Hồn Tú đến gần Medusa, hơi ngồi xổm xuống, áp đầu vào bụng nàng, cảm nhận sinh mệnh có cùng huyết mạch với mình bên trong. Vâng, Medusa rất hài lòng với biểu hiện của Hồn Tú, gật đầu nói, rất tốt. Tiểu gia hỏa này đang dần thành hình rồi. Hồng Tú dịu dàng nói, vậy thì tốt rồi. Lần này ta về sẽ không đi nữa, sẽ ở bên nàng cho đến khi nàng sinh tiểu gia hỏa ra. Medusa nhắc nhở, chàng nói phải giữ lời đấy nhé. Ta ghét nhất là đàn ông nói không giữ lời. Yên tâm đi, ta chưa từng lừa nàng. Hồng Tú đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Medusa một cái. Ở một bên, Tử Nghiên thấy cảnh này vội vàng dùng tay che mắt mình lại, nhưng các ngón tay lại mở ra, quang minh chính đại nhìn trộm qua kẻ tay. Nàng thầm nghĩ, mình là người thừa sao? Vốn dĩ khi Hồng Tú xuất hiện, Tử Nghiên còn tưởng hắn đến tìm mình. Nhưng một loạt hành động tiếp theo của Hồng Tú khiến Tử Nghiên biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Hắn căn bản không phải đến tìm nàng, mà chỉ đến ôn chuyện với tiểu tình nhân của mình thôi. Nàng chỉ là một người thừa. Hừ, đàn ông. Ca, tẩu tử. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó một người mặc y phục trắng xuất hiện trong sân. Người này có vài phần tương tự Hồng Tú, cũng rất anh tuấn, nhưng so với Hồng Tú vẫn kém hơn nhiều. Người này không ai khác chính là Hồ Ngọc. Tẩu tử. Hồ Ngọc đến gần, chào Medusa, rồi ánh mắt cuối cùng dừng trên người Hồng Tú, cười nói, ca, em nghe nói huynh về, liền chạy tới ngay. Ừ, Ngọc đệ có lòng rồi, Hồng Tú vỗ vai Hồ Ngọc, hài lòng gật đầu. Vị này là... Hồ Ngọc cười ngây ngô, ánh mắt từ từ rơi vào người Tử Nghiên. Hắn rất tò mò về cô bé loli áo tím mới xuất hiện này, vì hắn biết rõ trong Hồn tộc không có nhân vật này. Rất nhanh, không cần Hồn Tú trả lời, trong đầu Hồ Ngọc đã lóe lên một ý nghĩ, hắn nói, ca, vị này không phải là tiểu tẩu tử đấy chứ. Hồn Tú, Medusa và cả Tử Nghiên đều ngơ ngác. Tiểu tẩu tử. Mình và Hồn Tú trong sạch lắm mà. Mấy người này trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Hồng Tú bừng tỉnh, không khỏi khâm phục sức tưởng tượng của Hồ Ngọc, giải thích, nàng không phải. Nàng chỉ là một người em gái của ta thôi. À bây giờ không phải, sau này nhất định sẽ là. Đúng không, tiểu tẩu tử? Hồ Ngọc tự cho là mình đã nhìn thấu chân tướng, nhìn Tử Nghiên cười một cách đầy ẩn ý, Hồng Tú đầu óc trống rỗng, không khỏi thầm nghĩ, huynh đệ, ngươi tới phá đám phải không? Medusa không nói gì. Còn Tử Nghiên thì mặt đầy ngơ ngác, mình từ đầu đến giờ chưa nói câu nào. Sao nằm không cũng trúng đạn. Dần dần bình tĩnh lại, Tử Nghiên liếc nhìn Hồn Tú, lại nhìn Hồ Ngọc đang cười ngây ngô với mình. Hừ. Nàng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp rời khỏi viện. Chuyện gì thế này? Vừa rồi mới ăn một bụng cẩu lương, bây giờ lại có một kẻ tới, mình nằm không cũng trúng đạn. Nàng không muốn ở đây nữa, sợ lát nữa lại trúng đạn mà không có sức chữa bậy. Nàng phải rời khỏi đây, đi tìm đồ ăn. Nàng đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của thiên linh địa bảo ở nơi này. Chuyện này Hồ Ngọc nhìn Tử Nghiên hừ lạnh bỏ đi, tỏ ra rất ngạc nhiên, sao lại đi mất rồi. Hồng Tú cũng tỉnh táo lại, nhìn Tử Nghiên rời đi cũng không có ý ngăn cản. Hắn đoán cô nhóc này đã vào hồn giới, với thực lực của nàng chắc chắn không đi xa được, có lẽ là ngửi thấy mùi thiên linh địa bảo nên đi tìm ăn rồi. Không sao, không cần để ý đến nàng, chắc là nàng đi tìm đồ ăn rồi. Hồ Ngọc gật đầu, cũng không nghi ngờ lời của Hồng Tú. Ngọc đệ, ngươi đến tìm ta, chắc còn có chuyện khác chứ? Hồng Tú nhìn Hồn Ngọc hỏi. Hắn không tin Hồn Ngọc đến chỉ để thăm hắn. Ấy, Hồn Ngọc nghe vậy, không khỏi nghi hoặc, ca, huynh không biết sao? Ta ư, ta phải biết cái gì? Hồn Tú tỏ vẻ thắc mắc. Tộc trưởng không nói cho huynh biết sao? Hồn Ngọc tò mò. Hắn biết Hồn Tú vừa về đã đến thư phòng của tộc trưởng, vốn tưởng tộc trưởng đã nói cho Hồn Tú biết rồi. Nhưng bộ dạng ngơ ngác của Hồn Tú lúc này trông rất tự nhiên, không giống giả vờ. Hồn Tú nói, phụ thân không nói cho ta biết. Ngươi nói cho ta nghe đi. Hắn rất nghi hoặc, lẽ nào phụ thân còn có chuyện khác chưa nói với mình? Nhìn bộ dạng của Hồn Ngọc, xem ra đúng là vậy. Hồn Ngọc gật đầu, ta cứ tưởng tộc trưởng tìm huynh về sẽ nói cho huynh biết. Xem ra là chưa nói rồi. Vậy để ta nói cho ca nghe. Bên Lôi tộc có một cuộc thí luyện huyết mạch, họ mời Hồn tộc chúng ta đến. Ý của tộc trưởng là để ba chúng ta, huynh, ta và Hồn Phong, đến Lôi tộc một chuyến, dập tắt nhuệ khí của bọn chúng. Hồn Tú gật đầu, thì ra là thế. Ta biết rồi. Hồn Thiên Đế quả thực chưa nói với hắn, nhưng có lẽ trong mắt Hồn Thiên Đế đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải nói. Khi nào đi Lôi tộc? Hồn Tú hỏi. Hắn chỉ mới nghe nói về các viễn cổ chủng tộc khác chứ chưa từng gặp qua. Nghe nói có thể đi Lôi tộc, không hiểu sao trong lòng Hồn Tú lại có một tia mong đợi khó tả. Hồn Ngọc đáp, còn một tháng nữa. Hồn Tú nói, vậy thì còn sớm, có thể làm được nhiều chuyện. Sau khi hàn huyên một lúc, Hồn Ngọc liền rời đi. Anh trai và chị dâu lâu ngày không gặp, chắc có nhiều chuyện muốn nói, hắn cũng không ở lại làm phiền. Ở một bên khác, Tử Nghiên rời khỏi tiểu viện của Medusa, lần theo chiếc mũi nhỏ của mình đi về phía mùi thơm. Người qua lại tự nhiên cũng chú ý đến cô nhóc xa lạ, thực lực thấp kém này, nhưng chỉ liếc qua một chút rồi thu hồi ánh mắt. Trong mắt họ, đây chắc là sủng vật của một vị đại nhân vật nào đó. Men theo mùi thơm, Tử Nghiên dần rời khỏi hồn thành, đi về phía ngoại ô. Khu ngoại ô hồn giới có một trang viên, chiếm diện tích cực lớn, rộng đến trăm mẫu. Xung quanh trang viên được bao bọc bởi tường vây, nhưng đối với Tử Nghiên mà nói, việc này chẳng đáng gì. Nàng dễ dàng bay qua tường rào. Bên trong tường vây, đâu đâu cũng là thiên linh địa bảo. Ực Tử Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn những thiên linh địa bảo khắp nơi, trong mắt tràn đầy sao nhỏ, nước miếng chảy cả ra mà không hề hay biết. So với những thứ này, chút chuyện nhỏ đó chẳng là gì cả. Nàng lau nước miếng, tự lẩm bẩm, tên hồn tú kia quả nhiên không lừa mình. Ở đây đúng là có rất nhiều đồ ăn ngon. Những thiên linh địa bảo này đủ để mình lớn nhanh rồi. Kệ đi, ăn thôi. Tử Nghiên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ra tay với đám thiên linh địa bảo trước mắt. Khu ngoại ô hồn giới có một trang viên cực lớn, đây không phải trang viên bình thường mà là một dược viên. Bên trong trồng rất nhiều linh dược mà ngoại giới khó tìm. Chủ nhân của dược viên này là Hồn Hư Tử, một cửu phẩm cao cấp luyện dược sư, cũng là đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc. Không chút khoa trương, người này không chỉ là đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc, mà thậm chí là của cả đại lục. Ngay cả Dược Trần, người được xưng là đệ nhất luyện dược sư của đại lục, trong mắt Hồn Hư Tử cũng chỉ là một hậu sinh vãn bối mà thôi. Linh dược có linh tính, được Hồn Hư Tử trồng ở đây đủ để chứng minh chúng không đơn giản. Với bản thể Thái Hư Cổ Long và thực lực đấu vương của Tử Nghiên, muốn luyện hóa dược hiệu của những linh vật này là điều không thể. Tử Nghiên tiện tay hái một linh vật, nuốt nước bọt, định cắn một miếng. Nhưng khi miệng nàng vừa hạ xuống, linh vật trong tay đã biến mất. Mất rồi. Tử Nghiên nghi hoặc. Tiểu tặc phương nào, dám xông vào dược viên của ta? Một nam tử áo đen đứng sừng sững giữa không trung. Hắn có dáng vẻ trung niên, không quá anh tuấn, dung mạo bình thường nhưng trên người lại toát ra một khí chất đặc biệt, khiến khuôn mặt bình thường ấy thêm mấy phần bí ẩn. Nam tử trung niên này chính là Hồn Hư Tử. Trong tay ông ta lúc này đang cầm chính là linh vật mà Tử Nghiên vừa định ăn. Ngươi là ai? Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn Hồn Hư Tử, mở miệng chất vấn trước. Ha ha, thú vị. Hồn Hư Tử khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn, có vẻ lạnh lẽo. Xông vào dược viên của ta, trộm linh vật của ta, lại còn hỏi ta là ai? Thì ra là một con Thái Hư Cổ Long. Vừa hay, có thể đem ngươi ra luyện hóa, thôn phệ ngươi. Hồn Hư Tử nhìn kỹ, liền nhận ra Tử Nghiên không phải người, mà là một Thái Hư Cổ Long có huyết mạch không tồi. Nếu luyện hóa thôn phệ, không chừng sẽ thu được nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây, Hồn Hư Tử nhìn Tử Nghiên như nhặt được của báu, liếm môi một cái, bộ dạng khát máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại cướp đồ ăn của ta? Tử Nghiên không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hồn Hư Tử, vẫn tiếp tục chất vấn. Thấy bộ dạng của Hồn Hư Tử, nàng rất bất mãn, trầm giọng nói, đã không nói, thì đừng trách ta. Nói rồi, Tử Nghiên không chần chừ, nắm chặt nắm đấm, sau lưng hiện ra đấu khí chi dực, một quyền đánh về phía Hồn Hư Tử. Hồn Hư Tử thấy Tử Nghiên không chạy trốn mà còn đánh về phía mình, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nhạt, không biết trời cao đất rộng, đom đóm mà cũng dám tranh sáng cùng trăng sao. Hồn Hư Tử cũng không biết phải hình dung sự to gan của Tử Nghiên thế nào. Chỉ là đấu vương mà dám ra tay với một đấu thánh như ông. Lẽ nào ông ta trông quá hiền hòa? Hay là người trẻ tuổi bây giờ đều to gan như vậy? Ngay khi cơ thể Tử Nghiên đến gần Hồn Hư Tử, nàng liền bị không gian xung quanh giam cầm, không thể nhúc nhích. Hồn Hư Tử cười lạnh, đồ dân đến cửa không lấy thì phí. Ánh mắt ông ta nhìn Tử Nghiên tràn đầy dục vọng. Dĩ nhiên, ông ta không có hứng thú với Tử Nghiên, mà là với huyết mạch của nàng. Mặc dù không biết một Thái Hư Cổ Long cấp bậc đấu vương làm sao lại xuất hiện trong hồn giới, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lòng tham của Hồn Hư Tử. Tiểu nha đầu, ta không biết ngươi làm sao lại xuất hiện trong hồn giới, trong dược viên của ta. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi. Khà khà khà, Hồn Hư Tử phát ra tiếng cười ma quái đúng chất phản diện. Không biết trưởng lão có thể nể mặt ta, thả người bạn này của ta ra không? Không gian khẽ dao động, bóng dáng hồn tú xuất hiện đối diện Hồn Hư Tử. Ngươi là? Hồn Hư Tử cảnh giác nhìn hồn tú. Rõ ràng, vị đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc này không nhận ra vị thiếu chủ hồn tú. Cũng phải, hồn tú rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, hoặc là tu luyện, hoặc là ra ngoài trải nghiệm. Hồn Hư Tử có nghe danh hồn tú, cũng biết các loại sự tích của hắn, nhưng chưa từng gặp mặt. Hồn tú, cứu ta. Lão già này hình như muốn làm chuyện xấu với ta, Tử Nghiên thấy hồn tú xuất hiện, vội vàng cầu cứu. Vừa rồi, Ánh mắt tham lam của hồn hư tử nàng nhìn rất rõ, sợ hãi vô cùng. May mà vào thời khắc mấu chốt, hồn tú đã xuất hiện, khiến nàng nhìn thấy hy vọng. Hồn tú. Hồn hư tử nghe tử nghiên nói, hơi sững lại, rồi bừng tỉnh. Ông ta chấp tay với hồn tú nói, thì ra là thiếu chủ. Trong lời nói có vài phần khách khí. Hồn tú, ông ta dĩ nhiên là biết. Người được mệnh danh là thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của hồn tộc, có tư chất thành đế. Hơn nữa, hồn thiên đế không ít lần lấy tài nguyên tu luyện từ chỗ ông ta cho hồn tú, nên đại danh của hồn tú, ông ta như sấm bên tai. Trước đây chưa có cơ hội gặp, không ngờ hôm nay lại gặp trong tình cảnh này. Hồn tú ra mắt hồn hư tử trưởng lão, hồn tú cũng khách khí chấp tay với hồn hư tử. Thân phận của hồn hư tử trong hồn tộc cũng rất quan trọng, hồn tú tự nhiên cũng biết ông ta. Dù sao, với tư cách là thiếu chủ hồn tộc, có những thứ bắt buộc phải biết, ví dụ như các cường giả trong tộc. Thiếu chủ quen biết tiểu nha đầu này sao? Hồn hư tử trên dưới đánh giá hồn tú, thầm kinh ngạc. Lục tinh đấu thánh, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng trách được ca tụng là thiên tài đệ nhất của hồn tộc, có tư chất thành đế. Lời đồn không ngoa chút nào. Nói không chừng mười mấy năm nữa, hồn tộc sẽ lại có thêm một cường giả đỉnh cao cấp bậc tộc trưởng. Vâng, hồn tú gật đầu. Nàng là bạn của ta, do ta mang về gia tộc. Nếu nàng có chỗ nào đắc tội trưởng lão, hồn tú xin thay nàng nhận lỗi. Nói rồi, hắn hơi cúi đầu trước hồn hư tử. Chuyện này hồn hư tử hơi do dự. Nếu là chuyện khác, hồn tú đã mở lời, ông ta nói gì cũng sẽ đồng ý, nhưng con thái hư cổ long này, huyết mạch như vậy, một khi bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ thật sự. Hơn nữa, đối phương xông vào dược viên của ông ta, là tự dân đến cửa, ông ta chiếm lý, dù có náo loạn đến chỗ tộc trưởng, ông ta cũng có lý. Trong chốc lát, hồn hư tử do dự, khó mà lựa chọn. Hồn tú tự nhiên cũng nhìn ra sự do dự của hồn hư tử, lập tức âm thầm truyền âm nhắc nhở, trưởng lão, người bạn này của ta chính là con át chủ bài mà phụ thân dùng để khống chế thái hư cổ long. Hồn hư tử nghe hồn tú bí mật truyền âm, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hồn tú đang cười nhìn mình, ông ta bèn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tử nghiên, lúc này mới phát hiện huyết mạch của cô nhóc này quả thực rất mạnh mẽ. Đối với lời truyền âm của hồn tú, ông ta không còn nghi ngờ gì nữa, bèn thu lại thủ đoạn. Tử nghiên đang bị vây khốn lập tức cảm thấy cảm giác áp bức xung quanh biến mất. Hồn tú, nàng như được đại xá, vội vàng chạy về phía hắn. Hồn tú xoa đầu tử nghiên, an ủi, không sao rồi. Tử nghiên gật đầu. Vừa rồi, nàng thật sự tưởng mình tiêu đời rồi. May mà vào thời khắc mấu chốt, hồn tú đã xuất hiện như một vị anh hùng cái thế. Tuy không cưỡi mây bảy màu, nhưng hắn đẹp trai, điều đó đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo cụ. Đa tạ trưởng lão, hồn tú hơi chấp tay với hồn hư tử. Hồn hư tử cười nói, chuyện nhỏ thôi, chỉ là một hiểu lầm. Ông ta biết rõ, cô nhóc này huyết mạch cường đại, địa vị trong thái hư cổ long nhất tộc chắc chắn không thấp. Nắm giữ được nàng, quả thực có thể khống chế thái hư cổ long. Nếu không phải vì đại nghiệp của hồn tộc, ông ta nói gì cũng sẽ không bỏ qua cô nhóc này. Trưởng lão rộng lượng. Hồn tú cười nhìn dược viên, mùi thuốc của những linh dược khắp nơi xông lên ngào ngạt. Chẳng trách tử nghiên lại chạy đến đây, quả là có lý do. Hồn tú nhìn về phía đan phòng xa xa, không hiểu sao lại nảy sinh hứng thú, nói, ta cũng là lần đầu tiên đến chỗ của trưởng lão, không biết trưởng lão có thể dẫn ta dạo quanh dược viên này một vòng không? Hồn hư tử nghe vậy, không khỏi sững sờ. Ông ta vốn tưởng hồn tú sẽ mang thái hư cổ long kia đi, không ngờ họ lại chưa có ý định rời đi. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói, thiếu chủ đã muốn xem, bản tọa sao có thể từ chối. Thiếu chủ, mời bên này. Làm phiền trưởng lão rồi. Hồn hư tử dẫn hồn tú và tử nghiên dạo một vòng trong dược viên của mình, giới thiệu mọi thứ. Trên đường đi, tử nghiên không biết đã nuốt bao nhiêu nước bọt, lau bao nhiêu lần nước miếng. Nàng biết mình không phải là đối thủ của hồn hư tử, nếu không những thứ tốt này nàng đã sớm ra tay rồi. Tất cả đều do thực lực quá yếu. Lúc này, hồn tú mở miệng nói, trưởng lão hẳn là nắm giữ tất cả đan phương của hồn tộc chứ. Tất nhiên, hồn hư tử nghe vậy, hơi sững sờ, không biết hồn tú có ý gì. Hắn không thể nào không biết chuyện này được. Lòng đầy nghi ngờ, nhưng ông ta vẫn gật đầu thừa nhận. Vậy thì tốt rồi. Tử nghiên, sau này khẩu phần ăn của nàng giao cho người, hồn tú cười nhìn hồn hư tử. Hồn hư tử đầu óc đầy dấu hỏi, cười nghi hoặc hỏi, thiếu chủ, đây là ý gì? Mời trưởng lão qua bên này, hồn tú làm động tác mời hồn hư tử, rõ ràng là muốn nói chuyện riêng. Hồn hư tử tuy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, cùng hồn tú đi sang một bên. Ông ta muốn xem vị thiếu chủ này định nói gì. Hồn tú và hồn hư tử đi đến dưới một gốc cây, khoảng cách không xa Tử Nghiên, nhưng một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn cản nàng. Dù Tử Nghiên muốn tiến lên cũng bị luồng sức mạnh đó đẩy lùi. Hừ, hồn tú thối, Tử Nghiên thấy mình không thể đi qua, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, vẻ mặt giận dỗi đáng yêu. Dưới gốc cây, hồn tú mở lời, trưởng lão cảm thấy thực lực của người bạn kia của ta thế nào? Chuyện này hồn hư tử do dự, quay đầu nhìn Tử Nghiên, rồi đáp, như con kiến. Lật tay là có thể diệt được. Dược đồng trong dược viên của ta còn mạnh hơn nàng nhiều. Hồn tú không phản bác, mà công nhận, nếu trưởng lão đã biết nàng chỉ là con kiến, vậy với thực lực như vậy, muốn dựa vào nàng để khống chế thái hư cổ long là hoàn toàn không thực tế. Ý của thiếu chủ là... Hồn hư tử nhíu mày, lời của hồn tú dường như đã cho ông ta một chút phương hướng, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm. Hồn tú chắp tay sau lưng nói, ma thú tu luyện nhanh nhất chính là ăn thiên linh địa bảo. Cho nên, ta muốn mời trưởng lão sau này gánh vác việc cung cấp thiên linh địa bảo cho người bạn này của ta tu luyện. Khi nào nàng đạt đến đấu thánh, lúc đó chúng ta mới có thể dựa vào nàng để thống trị toàn bộ thái hư cổ long. Hồn hư tử nghe vậy, hít một hơi thật sâu, thiếu chủ, nha đầu này bây giờ mới là đấu vương, muốn để nàng tu luyện đến đấu thánh, cần một lượng tài nguyên tu luyện kinh khủng đến mức nào chứ? Hồn tú nhắc nhở, trưởng lão, đây không phải ý của ta, mà là ý của phụ thân. Đây là ý của tộc trưởng. Hồn hư tử nhíu mày hỏi. Hồn tú đáp, tất nhiên. Rồi hắn chuyển giọng, thành khẩn nói, không giấu gì trưởng lão, cửu u địa minh mãn tộc, một trong tam đại gia tộc ma thú, đã nằm trong tay hồn tộc ta. Trưởng lão hẳn biết giả tâm của hồn tộc, đối với việc nắm giữ thái hư cổ long nhất tộc, chúng ta cũng nắm chắc phần thắng. Tử Nghiên, nàng phải sớm ngày đột phá đến đấu thánh. Nàng đột phá càng sớm, hồn tộc ta càng sớm ngày nắm giữ toàn bộ thái hư cổ long, thậm chí là toàn bộ ma thú giới. Nắm giữ ma thú giới, đó là một trợ lực không nhỏ đối với hồn tộc ta. Hồn hư tử nghe hồn tú nói vậy, trịnh trọng gật đầu, thiếu chủ yên tâm, ta hiểu rồi. Sau này tài nguyên tu luyện của người bạn này của ngài ta sẽ bao trọn, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất để nâng cao thực lực cho nàng. Phụ thân quả nhiên không nhìn lầm người, hồn tú nghiêm túc nói. Hồn hư tử đáp, tất cả vì tộc trưởng, tất cả vì hồn tộc. Hai người kết thúc cuộc đối thoại, trở lại bên cạnh Tử Nghiên. Hồn tú và Tử Nghiên nhận một ít đan dược từ chỗ hồn hư tử làm tài nguyên tu luyện cho Tử Nghiên, sau đó liền rời đi. Tiễn hai người đi, hồn hư tử nhìn bóng lưng họ rời đi, lẩm bẩm, xem ra sau này phải luyện thêm nhiều đan dược cho ma thú ăn rồi. Từ đấu vương lên đấu thánh, tài nguyên tu luyện này thật kinh khủng. Ai? Trong đại điện tĩnh mịch, hồn thiên đế ngồi trên ngai vàng ở cuối đại điện, nghe người phía dưới báo cáo mọi chuyện. Ông không khỏi gõ gõ vào tay ghế, nói, lui đi. Vâng, thưa tộc trưởng. Hắc bào nhân biến mất trong đại điện. Hồn thiên đế chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, không hổ là tú nhi của ta. Ta vốn tưởng con chỉ để mắt đến nhan sắc của nha đầu kia, không ngờ con lại là vì hồn tộc. Trưởng khống thái hư cổ long, gián tiếp thống trị toàn bộ ma thú giới, ta thế mà lại không nghĩ tới. Tú nhi không hổ là con trai ta. Xem ra, ta đã hiểu lầm nó rồi. Nó căn bản không phải loại người như vậy. Hồn tú cứ ngỡ cuộc đối thoại giữa mình và hồn hư tử chỉ có hai người biết, nào ngờ từng lời của họ đã không sót một chữ lọt vào tai hồn thiên đế. Về khả năng trưởng khống hồn tộc, ông ta mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Một lối đi tối om, khi hồn tú đặt chân vào, hai bên lối đi liền bùng lên những ngọn lửa, soi sáng cả con đường. Ngọn lửa màu xanh lục, chập chờn như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Lối đi hun hút không thấy điểm cuối, tựa như con đường dẫn đến địa ngục, vô cùng quỷ dị, âm u, hồn tú chậm rãi bước đi. Chẳng mấy chốc đã đến cuối con đường. Cuối cùng là một cánh cửa đá khổng lồ, cổ kính, mang dấu vết của năm tháng. Trên cửa đá ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, không có tính công kích, nhưng một khi có kẻ tấn công, cánh cửa sẽ bộc phát ra sức mạnh cường hãn, phản đòn lại gấp bội. Dù người tới là đấu thánh cũng chưa chắc lay chuyển được cánh cửa này. Người nào đến? Ngay khi hồn tú đến trước cửa đá, không gian trước cửa khẽ dao động, hai hắc bào nhân xuất hiện. Toàn thân họ được bao bọc bởi áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái đen nhánh khổng lồ. Xung quanh họ là làn khói đen âm u kinh khủng, trong đó có một sợi xích sắt đen tuyền như một con rắn độc, luồn lách qua lại. Dưới áo choàng là một đôi mắt máu đỏ rực, cả người họ phản phất như sứ giả đến từ địa ngục. Hai hắc bào nhân này chính là người canh gác nơi đây, thực lực đều ở cấp bán thánh. Hồn tú không chần chừ, trực tiếp lấy lệnh bài của mình ra. Tham kiến thiếu chủ. Hai người gác cũng thấy lệnh bài của hồn tú, không do dự, quỳ một gối xuống, cung kính nói. Hồn tú gật đầu, thu lại lệnh bài, chắp tay sau lưng, ra lệnh, mở cửa, ta muốn vào địa lao một chuyến. Không sai, nơi này chính là địa lao của hồn giới. Vâng. Hai người gác cổng nghe lệnh, vội vàng thi triển thủ đoạn. Cửa đá từ từ mở ra. Canh gác ở đây, ta vào trong, bất kể có chuyện gì xảy ra, không được cho bất kỳ ai vào, Hồng Tú ra lệnh rồi bước vào cửa đá. Vâng. Hai người gác cổng vội vàng gật đầu tuân lệnh. Hồng Tú bước vào địa lao, một nơi âm u, quỷ dị, quanh năm không thấy ánh sáng, chỉ có những ngọn lửa xanh sâu kín làm bạn. Nói nơi này là địa ngục cũng không quá lời, đây quả thực không phải nơi dành cho người. Đi trên đường, Hồng Tú thấy rất nhiều người đang hấp hối. Thực lực của họ đều là cường giả đấu thánh, ở bên ngoài là những tồn tại đỉnh phong, nhưng ở đây, trong địa lao của hồn giới, họ chỉ có một thân phận duy nhất, tù nhân. Đa số họ là gián điệp của các viễn cổ chủng tộc khác cài vào hồn giới, hoặc là những cường giả đắc tội với hồn tộc. Sự xuất hiện của Hồng Tú tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của họ. Họ đồng loạt nhìn về phía Hồng Tú, dưới mái tóc rối bời là đôi mắt sáng rực, không phải là đôi mắt của người bình thường. Họ bị hồn tộc nhốt ở đây, sống không bằng chết. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Người của hồn tộc sẽ không để họ chết, mà muốn họ phải sống không bằng chết. Những tù nhân nhìn Hồng Tú, muốn lao lên tấn công, nhưng những sợi xích sắt giam cầm họ lại kêu loảng xoảng, hạn chế tự do của họ. Họ chỉ có thể không cam lòng gầm lên những tiếng rống giận như ác quỷ đến từ địa ngục. Đối với những âm thanh này, Hồng Tú làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, vì người hắn muốn tìm không phải là những kẻ này. Hồng Tú đến địa lao vì một lý do đơn giản, hắn muốn đến thăm Tiêu Chiến. Mặc dù Tiêu Chiến không có nhiều tiếp xúc với hắn, nhưng nói thế nào đi nữa, đây cũng là người cha vợ hụt của hắn, cha của Tiêu Viêm. Mấy năm trước khi ở Tiêu gia, hắn cũng được ông ấy chiếu cố không ít. Bây giờ Tiêu Chiến bị bắt đến đây, nếu hắn không đến thăm một chút thì có phần không nói nổi. Huống chi, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia giờ đã nằm trong tay hắn, mà Tiêu Chiến lại đang phải chịu khổ ở đây, hắn không đành lòng. Hồng Tú đi thẳng một mạch, cuối cùng tìm thấy Tiêu Chiến trong một phòng giam. Tiêu Chiến bị xích sắt đen tuyền khóa chặt tứ chi, bao gồm cả cổ, lơ lửng giữa không trung. Thân thể rách rưới, đầy vết máu, bẩn thỉu, đầu gục xuống, thoi thóp. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã bị đối xử không tốt chút nào. So với những tù nhân khác, Tiêu Chiến được xem là khá đặc biệt, bởi vì những tù nhân trên đường đi, kẻ mạnh nhất là đấu thánh, yếu nhất cũng là cấp đấu tôn, còn Tiêu Chiến chỉ với thực lực đại đấu sư lại bị giam ở đây. Vinh quang này chỉ có một mình ông được hưởng. Nghe có tiếng người đến, Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, đừng đánh nữa, ta thật sự không biết đà xá cổ đế ngọc là gì. Không biết, giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến vang lên. Lòng Tiêu Chiến đắng ngắt. Cái gì mà đà xá cổ đế ngọc, ông chỉ mới nghe nói qua chứ chưa từng thấy. Ông thật sự không biết. Câu này ông không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng người ở đây căn bản không tin. Mỗi lần ông nói không biết, họ lại cho ông một trận đòn hội đồng, còn nói ông miệng cứng. Ông thật sự không có miệng cứng, ông thật sự không biết. Ông muốn tự sát, nhưng đấu khí bị phong ấn, căn bản không thể tự sát được, chỉ có thể vừa nói thật, vừa chịu những trận đòn tàn khốc. Ông quá khổ rồi. Vì sao nói thật lại không có ai tin? Ông cũng đã nghĩ đến việc nói dối, nhưng ông sợ. Ông sợ mình nói dối bị phát hiện, cả Tiêu gia sẽ tiêu đời. Ông đã chứng kiến sự cường đại của những người này, những cường giả ở Gia Mã Đế Quốc trong mắt họ chẳng là gì. Vì vậy, ông chỉ có thể vừa nói thật, vừa bị đánh cho thân thể đầy thương tích. Lòng Tiêu Chiến đắng như bồ hòn. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận sâu sắc rằng nói thật khó khăn đến nhường nào. Tiêu Bá Phụ Hồn Tú cất tiếng gọi. Hừ. Giọng nói này. Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này, cơ thể không khỏi run nhẹ, vì nó có chút quen thuộc đến lạ. Ông khó khăn ngẩng đầu lên, xuyên qua mái tóc rối bời, ông nhìn về phía Hồn Tú, và cũng nhận ra được dung mạo của hắn. Cơ thể run rẩy, ông kích động nói run run, Tú Tú Nhi là con sao? Là con đây. Tiêu Bá Phụ, đã lâu không gặp, Hồn Tú nhìn Tiêu Chiến nói. Hắn phất tay một cái, những sợi xích sắt trói chặt Tiêu Chiến liền bị chặt đứt, cơ thể Tiêu Chiến rơi xuống đất, bẩn thỉu và thảm hại. Khụ khụ khụ, Tiêu Chiến ho dữ dội. Thấy vậy, Hồn Tú không khỏi tiến lên quan tâm, Tiêu Bá Phụ, người không sao chứ? Không sao. Được Hồn Tú đỡ ngồi dậy, Tiêu Chiến khoát tay nói. Tú Nhi, sao con lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Chiến hỏi. Nơi này không phải nơi người bình thường có thể đến, lại còn có thể xuất hiện một cách bình an vô sự. Hồn Tú nói, Tiêu Bá Phụ, người không cần quan tâm. Hay là để con đưa người rời đi? Lời này là thật tâm, hắn thực sự muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài. Với thân phận thiếu chủ hồn tộc của hắn, dù thân phận Tiêu Chiến đặc thù, việc thả ông đi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Chiến không phải người xấu, trước đây ở Tiêu gia, ông ấy cũng rất chiếu cố Hồn Tú, hắn có một tia trắc ẩn cũng là điều khó tránh. Huống hồ, Đà Xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc cũng đang ở trong tay hắn. Không Tiêu Chiến nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi lắc đầu, không được. Nơi quỷ quái này cường giả đông đảo. Mặc dù không biết con làm sao vào được đây, nhưng muốn ra ngoài không phải là chuyện dễ. Con cứ tự mình đi đi. Con rất mạnh, nhưng đám người ở đây còn mạnh hơn, con không phải là đối thủ của họ. Lão Phu đã có tuổi rồi, không làm phiền con nữa. Nói thật, ông rất động lòng với lời của Hồn Tú, nhưng nghĩ đến nơi này cường giả như mây, Hồn Tú mang theo mình chưa chắc đã rời đi được. Không thể vì mình mà để một thiếu niên tài tuấn như vậy phải gãy gánh ở đây. Hồn Tú không ngờ Tiêu Chiến lại từ chối, đây là không tin tưởng mình sao? Hay là không công nhận thực lực của mình? Hồn Tú lúc này rất muốn nói cho Tiêu Chiến biết, ta chính là thiếu chủ của hồn tộc này, thả ông đi chỉ là chuyện một câu nói. Ông không cần lo lắng. Nhưng suy nghĩ một hồi, Hồn Tú lại đè nén ý nghĩ này xuống. Nếu để Tiêu Chiến biết mình là thiếu chủ hồn tộc, đối với ông ấy mà nói không khác gì sét đánh giữa trời quang, chưa chắc đã chịu đựng nổi. Hồn Tú đành nói, nếu Tiêu Bá Phụ đã nói vậy, vậy được rồi. Tiêu Chiến gật đầu, không suy nghĩ nhiều, nói, Tú Nhi, có thể giúp Bá Phụ một việc được không? Tiêu Bá Phụ, người cứ nói. Tiêu Chiến nhìn ngọn lửa xanh trên vách tường, nói, Tú Nhi, có thể giúp ta chăm sóc Tiêu Gia một chút được không? Tiêu Gia vốn thế yếu, bây giờ ta mất tích, chắc chắn sẽ bị hai gia tộc kia chèn ép. Xin con hãy trông nom Tiêu Gia, để Tiêu Gia có thể sinh tồn ở Ô Thản Thành. Đó là nơi cuối cùng để Tiêu Gia ta kéo dài hơi tàn, nếu ngay cả mảnh đất đó cũng không giữ được, Tiêu Gia coi như thật sự xong rồi. Vâng, con biết rồi. Tiêu Bá Phụ, người thật là một tộc trưởng tốt. Ha ha, Tiêu Chiến nghe vậy, cười mà không nói. Tiêu Bá Phụ, vậy hồn tộc vì sao lại bắt người? Hồn Tú giả vờ không biết hỏi. Tiêu Chiến không trả lời, mà hỏi lại, Tú Nhi, con và Huân Nhi đến từ cùng một gia tộc, cũng là một viễn cổ chủng tộc đúng không? Vâng, Hồn Tú gật đầu thừa nhận. Không giấu gì Tiêu Bá Phụ, con và Huân Nhi đều đến từ viễn cổ chủng tộc cổ tộc. À thì ra là cổ tộc, Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu. Ông có biết một chút về cổ tộc qua cổ tịch của Tiêu gia, đây là một viễn cổ chủng tộc rất mạnh, dường như không thua kém hồn tộc. Các con đến Tiêu gia ta cũng là vì cái gọi là Đà Xá cổ đế ngọc đúng không? Tiêu Chiến dò hỏi. Hồn Tú nói thật, không giấu gì Tiêu Bá Phụ, đúng vậy. Ha ha, Tiêu Chiến nghe vậy, cười khổ, Tú Nhi, không sợ nói cho con biết, Bá Phụ tuy là tộc trưởng Tiêu gia, nhưng đối với Đà Xá cổ đế ngọc này cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua, ngay cả ta cũng không biết nó hình dáng ra sao, ở nơi nào. Tiêu Bá Phụ không biết sao? Hồn Tú giả vờ kinh ngạc. Con xem, ngay cả con cũng không tin ta, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói. Rồi ông giải thích, ta biết một chút về Đà Xá cổ đế ngọc này, nhưng tác dụng cụ thể của nó thì ta không biết, cũng không rõ nó để ở đâu. Đối với các gia tộc như các con, nó có thể là chí bảo, nhưng đối với Tiêu gia ta lại là khoai lang bỏng tay. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nếu ta thật sự biết, ta đã sớm giao nó ra rồi. Thật lòng mà nói, ta rất muốn đưa nó cho con, vì trong mắt ta, con đến từ cổ tộc, chắc chắn có thực lực bảo vệ nó. Nhưng ta thật sự không biết. Hồn Tú nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Chờ Tiêu Chiến nói xong, Hồn Tú mới nói, Tiêu Bá Phụ, nếu người không biết tung tích của Đà Xá cổ đế ngọc, sao không nói cho người của hồn tộc biết? Nói không chừng họ sẽ thả người. Ha ha, Tiêu Chiến cười khổ, vẻ mặt đầy uất ức, ta nói rồi, nhưng bọn họ căn bản không tin. Ta cứ nói không biết, họ liền đánh ta, vừa đánh vừa mắng ta miệng cứng. Nhưng ta thật sự không biết mà. Nói đến đây, giọng ông kích động, uất ức, mang theo chút nức nở. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nam Nhi có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Trút hết nỗi uất ức mấy tháng qua với Hồn Tú, dù kiên cường như Tiêu Chiến cũng không khỏi rơi lệ. Hồn Tú nhìn Tiêu Chiến như vậy, không khỏi tức giận nói, bọn gia hỏa này đơn giản chính là cầm thú. Chẳng lẽ không biết đi điều tra một chút sao? Hồn Tú nhìn Tiêu Chiến đang rơi lệ uất ức, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ vì sự bất lực của ông, cũng phẫn nộ vì đám người hồn tộc kia. Bọn họ chẳng lẽ không đi xác minh xem có phải thật hay không sao? Người ta đã nói không biết, cũng không chịu đi điều tra. Đánh người ta thì thôi, lại còn vừa đánh vừa mắng người ta miệng cứng, thật quá đáng. Đây rõ ràng là bắt nạt người. Hồn Tú rất tức giận với đám vô dụng này của hồn tộc. Không sai, bọn họ chính là cầm thú, Tiêu Chiến nghe vậy, cũng vô cùng đồng tình. Trút hết nỗi uất ức mấy tháng qua, trong lòng ông dễ chịu hơn nhiều, có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tú Nhi, cảm ơn con, Tiêu Chiến bình ổn tâm trạng, nhìn Hồn Tú cảm tạ. Không có gì đâu à, Hồn Tú cười. Nghe Tiêu Chiến cảm ơn mình, nói thật, Trong lòng Hồn Tú vẫn có chút không tự nhiên, cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hắn chính là thiếu chủ của đám cầm thú đã đánh ông ấy. Sự lúng túng này cũng không ai có được. Chỉ cần hắn không nói ra, sẽ không có gì lúng túng cả. Mau rời đi đi, Tú Nhi. Bá phụ ở đây rất tốt. Nếu không đi, lát nữa bị bọn chúng phát hiện, con sẽ không đi được đâu, Tiêu Chiến lúc này thúc giục. Được, Tiêu bá phụ, vậy con đi đây, người hãy bảo trọng. Nói rồi, hắn đứng dậy, hơi chắp tay với Tiêu Chiến. Hắn vốn muốn đưa Tiêu Chiến cùng đi, nhưng ông đã không muốn, thôi vậy. Giữ lại ông ấy, tương lai cũng là một con bài để khống chế Tiêu Viêm. Đợi đã. Tiêu Chiến gọi Hồn Tú lại. Tiêu bá phụ. Hồn Tú quay người, hắn tưởng Tiêu Chiến đã đổi ý. Tiêu Chiến cười với Hồn Tú, nói, Tú Nhi, giúp ta chăm sóc Tiêu gia nhé, bá phụ xin con. Vâng, con biết rồi, Hồn Tú cười gật đầu. Hắn vốn tưởng Tiêu Chiến đổi ý muốn đi cùng mình, xem ra không phải. Ông quả là một tộc trưởng phi thường. Đi đi, muộn hơn nữa có thể thật sự sẽ bị phát hiện đấy, Tiêu Chiến phất tay, thúc giục. Vâng. Hồn Tú quay đầu, xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn xa dần, ngày càng mờ ảo, tự lẩm bẩm, hy vọng nó có thể an toàn rời khỏi nơi quỷ quái này, giúp ta chăm sóc Tiêu gia. Nói rồi, ông ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chờ đợi số phận lại một lần nữa bị xích sắt trói buộc. Khi Hồn Tú rời khỏi địa lao, hai người gác cổng vội vàng quỳ một gối, vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Hồn Tú chắp tay sau lưng, nhìn hai người gác cổng, trầm giọng nói, về sau có ai đến thẩm vấn Tiêu Chiến, cứ bảo bọn họ không cần đến nữa. Nếu có kẻ hỏi, cứ nói là lệnh của ta. Nói xong, Hồn Tú liền rời đi. Hai người gác cổng nghe vậy, có chút không hiểu, nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, rồi nhìn theo bóng lưng thon dài, dần đi xa của Hồn Tú. Hồn Tú rời khỏi địa lao, trở về tiểu viện của mình. Tam thúc. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Hồn Ba như quỷ mị xuất hiện trước mặt Hồn Tú, quỳ một gối. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân có tin tức gì không? Hồn Tú hỏi. Hắn đã phân phó Hồn Ba dò hỏi tung tích của hai người họ. Hồn Ba cung kính nói, bẩm thiếu chủ, không rõ tung tích của hai vị cô nương. Bên phòng tình báo truyền tin là họ vẫn an toàn, xin thiếu chủ yên tâm. Hồn Tú chắp tay sau lưng, nhíu mày. Rõ ràng, câu trả lời của Hồn Ba không phải điều hắn mong muốn, nhưng đây là đáp án duy nhất. Hồn Tú cũng không làm khó Hồn Ba, phất tay nói, lui đi. Ta biết rồi. Thuộc hạ cáo lui. Hồn Ba cung kính nói xong, liền biến mất như quỷ mị. Chuyện Hồn Tú đến địa lao tự nhiên cũng không qua được mắt Hồn Thiên Đế. Ông ta rất nhanh đã nhận được tình báo. Ngươi nói thiếu chủ đã đến địa lao. Hồn Thiên Đế nhìn Hắc Bào Nhân đang quỳ nửa người phía dưới, trầm giọng nói. Hắc Bào Nhân đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Hồn Thiên Đế hỏi tiếp, hắn vào địa lao gặp ai? Hắc Bào Nhân cúi đầu, thuộc hạ không biết, thực lực thuộc hạ có hạn, không dám đến quá gần thiếu chủ, sợ bị thiếu chủ phát hiện. Hồn Thiên Đế nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn nhíu lại, hồi lâu không nói. Hắc Bào Nhân cũng cúi đầu, không dám nói gì. Không khí trở nên tĩnh lặng, đáng sợ. Cuối cùng, Hồn Thiên Đế phá vỡ sự im lặng, trầm giọng nói, lui đi. Ta biết rồi. Vâng. Hắc Bào Nhân nghe vậy, như được đại xá, biến mất không thấy. Hồn Thiên Đế dựa vào ghế, gõ tay ghế nói, Tú Nhi, con rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu ta đây? Hồn Thiên Đế cũng không truy cứu chuyện Hồn Tú đến địa lao. Dù sao, ai mà không có bí mật chứ? Những ngày tiếp theo, Hồn Tú lại chìm vào tu luyện. Medusa vẫn đang dưỡng thai, bụng dưới cũng ngày một lớn dần. Tử Nghiên mỗi ngày đều đi lang thang khắp nơi trong hồn giới, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng không ai dám bắt nạt nàng. Dù sao, các cường giả hồn tộc gần như đều biết đây là tiểu tình nhân của thiếu chủ. Bắt nạt nàng, chẳng phải là tát vào mặt thiếu chủ Hồn Tú sao? Hơn nữa, theo tin đồn, Tử Nghiên còn được cả tộc trưởng Hồn Thiên Đế chấp thuận. Có thể trở thành tiểu tình nhân của thiếu chủ Hồn Tú thì đơn giản, nhưng để được tộc trưởng Hồn Thiên Đế chấp thuận thì lại có chút khó khăn. Phải biết, tầm mắt của Hồn Thiên Đế rất cao, không có thực lực, thân phận bối cảnh nhất định thì không lọt vào mắt xanh của ông ta. Cô nhóc này có thể dựa vào thực lực con kiến mà trở thành tiểu tình nhân của thiếu chủ, được tộc trưởng tán thành, nghĩ đến cũng có thân phận bối cảnh nhất định. Thời gian cứ thế trôi đi. Một tháng sau, Hồn Phong và Hồn Ngọc đến tiểu viện của Hồn Tú. Hôm nay chính là ngày xuất phát đến Lôi tộc. Đại ca. Hồn Tú vừa đến, Hồn Phong và Hồn Ngọc vội vàng chào đón. Hồn Phong một thân hắc sam, khuôn mặt tuấn mỹ, toát ra cảm giác có chút yêu dị. Hắn và các cường giả hồn tộc đi cùng nhau, Người khác liếc mắt một cái là có thể nhận ra Hồn Phong có thân phận địa vị không tầm thường trong hồn giới. Hồn Ngọc thì mặc một bộ quần áo màu xám trắng, tay cầm quạt xếp, mặt đẹp như ngọc, khí chất siêu nhiên. Đúng là một mỹ thiếu niên. Dáng vẻ này nếu đặt ở ngoài kia, hẳn cũng là một nhân vật có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. So với Hồn Phong và Hồn Ngọc, Hồn Tú vẫn khoác lên mình bộ bạch y vạn năm không đổi. Hắn sở hữu khí chất siêu nhiên, gương mặt tựa ngọc, phong thái phiêu dật. Ba huynh đệ đứng cạnh nhau, quả thực là một bức tranh phong cảnh đẹp hiếm thấy. Hồn Phong nói, đại ca, hôm nay là ngày chúng ta đến Lôi tộc rồi. Hồn Tú đáp, đa tạ hai đệ đã nhắc nhở. Rồi dứt khoát, đi thôi. Trên phi thuyền, ba huynh đệ đứng vững, vô số gợn mây trắng lướt qua thân mình, khiến họ có cảm giác như đang lạc giữa biển mây. Lục địa phía dưới hiện ra thật nhỏ bé trong tầm mắt của cả ba. Với thực lực của Hồn Tú, muốn đến Lôi tộc chỉ cần dùng không gian di chuyển là được. Nhưng Hồn Phong và Hồn Ngọc hiển nhiên chưa đạt tới cảnh giới đó. Vì vậy, ba huynh đệ đành phải ngồi phi thuyền. Đứng ở mũi thuyền, Hồn Tú chắp tay sau lưng, Hồn Phong và Hồn Ngọc thì đứng ở hai bên. Bấy giờ, Hồn Tú chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, Lôi tộc chắc không chỉ mời mỗi hồn tộc chúng ta đâu nhỉ? Trước đó hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi đã lên đường đến Lôi tộc, hắn liền bắt đầu suy tư. Huyết mạch khảo thí của Lôi tộc, hẳn là không chỉ mời mỗi hồn tộc. Dù sao Lôi tộc cũng muốn làm cho thật náo nhiệt, không thể nào chỉ nhắm vào mỗi hồn tộc được. Hồn Phong nghe vậy, giải thích, vâng. Trên Trung Châu, những thế lực nhất lưu có bán thánh tọa trấn đều được Lôi tộc mời. Các viễn cổ gia tộc còn lại cũng nằm trong danh sách. Hồn Tú ồ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi tiếp, vậy cổ tộc cũng sẽ phái người đến chứ? Hồn Phong đáp, theo lý mà nói thì chắc là vậy. Hồn Tú lại hỏi, thông tin của hồn tộc có dò được cổ tộc phái ai đi không? Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe vậy liền nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, cái này thì bọn đệ không nghe nói. Chắc hẳn là cường giả trong thế hệ trẻ của cổ tộc. Hồn Tú khẽ gật đầu, rất tán thành lời của Hồn Phong. Có điều, cổ tộc rốt cuộc có cường giả nào đây? Điều này thật khiến người ta mong đợi. Một tháng sau, Lôi tộc cư trú trong Lôi giới, nằm ở phía tây nam của đại lục Trung Châu. Để đến được Lôi tộc, người ta phải đi qua một thành trì tên là Lôi Thành. Chỉ khi vào được Lôi Thành mới có cơ hội đặt chân đến Lôi giới. Lôi Thành cũng là một trong những thành trì mà Lôi tộc công khai với bên ngoài. Chỉ riêng binh sĩ canh gác đã là cấp bậc đấu tông, đủ để thấy được nội tình của Lôi tộc thâm sâu đến mức nào. Dừng lại. Hồn Tú, Hồn Phong và Hồn Ngọc bị chặn lại. Người binh sĩ này thân hình cao lớn khôi ngô, mang lại cảm giác cường tráng, thực lực cũng không hề yếu, đã là cửu tinh đấu tông. Nếu ở nơi khác trên đại lục, đây cũng được xem là một cường giả, một sự tồn tại không tầm thường. Nhưng ở trong Lôi Thành này, hắn chỉ có thể là một binh sĩ gác cổng. Sự chênh lệch quả thật quá lớn. Hồn Ngọc bước lên, lấy ra thiệp mời nói, chúng ta là người của hồn tộc. Người binh sĩ nhận lấy thiệp mời, xem qua một lượt, sau khi xác định là thật liền hơi cúi người thi lễ với ba người. Mong ba vị đại nhân không phiền lòng, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy củ. Hồn Ngọc nhận lại thiệp mời. Hồn Tú nói, không sao, chúng ta vào được chưa? Người lính vội vàng nhường đường, làm động tác mời, đương nhiên, mời ba vị đại nhân vào trong. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, người binh sĩ lẩm bẩm, ba người này trông trẻ tuổi quá nhỉ. Hơn nữa trông chẳng giống chút nào với đám người hồn điện trong ấn tượng. Sau khi vào thành, sự phồn hoa của Lôi Thành đều thu hết vào đáy mắt. Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Bình thường Lôi Thành không đông đúc đến thế, nhưng vì lần này Lôi tộc mời rất nhiều thế lực đến nên tự nhiên cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Hồn Ngọc nhìn đường phố, nói, không ngờ ở đây lại đông người như vậy. Hồn Phong đáp, đương nhiên rồi. Lôi tộc mời nhiều thế lực như thế, người đến tự nhiên cũng sẽ đông. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt ba người, cung kính nói, ba vị đại nhân đến để quan sát huyết mạch khảo nghiệm của Lôi tộc phải không ạ? Hồn Ngọc đưa tấm thiệp mời trong tay cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhận lấy thiệp mời, ánh mắt nhìn ba người trở nên có chút khác lạ, đánh giá họ từ trên xuống dưới. Hồn Ngọc thấy vậy, chau mày, trầm giọng hỏi, sao thế? Có vấn đề gì à? Người đàn ông trung niên nghe vậy vội vàng lắc đầu, không không có vấn đề gì. Hắn làm động tác mời, nói, mời ba vị đại nhân đi lối này. Hồn Tú cất bước đi trước. Hồn Phong và Hồn Ngọc liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái rồi cũng đi theo sau Hồn Tú. Bọn họ đến Lôi tộc lần này, tự nhiên là do Hồn Tú dẫn đầu, Hồn Tú nói sao, họ làm vậy. Người đàn ông trung niên nhìn bóng lưng ba người, trong lòng thầm nghĩ, sao lại thế này? Khí chất này thật khó mà liên tưởng đến đám người quỷ dị của Hồn Điện. Dù trong lòng kinh ngạc, người đàn ông cũng không chần chừ, vội vàng đi theo, dẫn ba người đến một đại điện. Hắn cung kính nói với ba người, Ba vị đại nhân, xin hãy đợi ở đây một lát. Một lúc nữa sẽ có người dẫn các vị vào lôi giới. Hồn Tú gật đầu. Vậy tiểu nhân xin cáo từ. Người đàn ông trung niên cung kính rời đi. Đại điện này rất lớn, lúc này bên trong cũng đã có không ít người, có cả trung niên lẫn thanh niên. Khi ba người Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc bước vào, tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người trong điện. Ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía họ. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì khí chất của ba người quá siêu nhiên, đến nỗi nhiều người ở đây không thể nhìn thấu thực lực của họ. Mọi người đều đoán lai lịch của ba người này không tầm thường. Ngay khi mọi người đang đoán già đoán non về thân phận của họ, một nam tử trẻ tuổi mặc hồng y tiến về phía ba người. Nam tử này có ngũ quan tinh xảo, cũng được coi là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đi tới gần, cười nói, tại hạ là Hỏa Huyễn của Viêm tộc. Ba vị hẳn là bằng hữu đến từ cổ tộc phải không? Hỏa Huyễn này chính là một nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của Viêm tộc, lần này hắn theo một trưởng lão trong tộc đến lôi tộc theo lời mời. Hỏa Huyễn thấy ba người Hồn Tú, Hồn Ngọc, Hồn Phong có khí chất phi phàm, liền nghĩ rằng chỉ có người của Viễn Cổ gia tộc mới có được khí chất như vậy. Hơn nữa, thực lực của người mặc bạch y kia ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, còn hai người bên cạnh cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm. Trong số các Viễn Cổ gia tộc, chỉ có cổ tộc và Hồn tộc mới phù hợp với điều kiện của ba người họ. Hồn tộc trước nay luôn thần bí và vô cùng quỷ dị, người của Hồn tộc không thể nào có được khí chất như vậy. Do đó, ba người này chắc chắn đến từ cổ tộc. Ngoài cổ tộc ra, thật khó mà tưởng tượng được gia tộc nào có thể có được những nhân vật như thế này. Mọi người trong đại điện nghe thấy lời này, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Hóa ra ba người này đến từ cổ tộc, thảo nào lại có khí chất như vậy. Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, đều thấy được sự mờ mịt trong mắt đối phương. Lúc này, Hồn Tú mỉm cười nói, chào ngươi, ta là Hồn Tú. Chúng ta không phải người cổ tộc, chúng ta là người của Hồn tộc. Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, nụ cười trên mặt Hỏa Huyễn đang tươi rói bỗng dưng cứng lại. Cả đại điện cũng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Rất nhanh, thời gian lại trôi đi, trong đại điện bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Hỏa Huyễn cũng đã tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn Hồn Tú, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới Hồn Phong và Hồn Ngọc, thu hồi ánh mắt, có chút khó tin nói, các ngươi thật sự không phải người cổ tộc sao? Khí chất như vậy, hơi thở như thế này, thật khó mà liên tưởng đến những kẻ quỷ dị, thần bí, toàn thân mặc hắc bào, chỉ để lộ đôi mắt đỏ như máu của Hồn Điện. Hồn Tú cười nói, không sai, thật 100%. Ta tin rằng trên khắp đại lục này, chưa có thế lực nào dám giả mạo người của Hồn tộc ta. Hỏa Huyễn nghe vậy gật đầu, rất tán thành lời của Hồn Tú. Trên đại lục này quả thật không ai dám giả mạo người của các Viễn Cổ gia tộc, đặc biệt là những đại tộc như Hồn tộc và Cổ tộc. Hỏa Huyễn bỗng tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú, ngươi vừa nói ngươi là Hồn Tú. Thiếu chủ hiện tại của Hồn tộc, Hồn Tú. Hắn vừa rồi vẫn còn đang chìm trong việc ba người là người của Hồn tộc. Khi bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Hồn Tú. Đây không phải là tên của thiếu chủ Hồn tộc hiện tại sao? Người trước mắt nói hắn là Hồn Tú, vậy thân phận của hắn chính là thiếu chủ Hồn tộc. Hồn Tú cười gật đầu, không sai, ta chính là thiếu chủ Hồn tộc. Hỏa Huyễn trong lời nói có chút xa cách, hóa ra là thiếu chủ Hồn tộc đương diện, Hỏa Huyễn thất kính, thất kính. Dù sao những việc Hồn Điện, thuộc hạ của Hồn tộc, làm trên đại lục ai cũng biết quá rõ. Ngay cả giữa các Viễn Cổ gia tộc, cũng có sự bài xích nhất định đối với Hồn tộc, đối với hành động của họ có chút không ưa. Các Viễn Cổ gia tộc đã như vậy, càng không cần phải nói đến các thế lực khác trên đại lục. Vốn dĩ, bọn họ đều tưởng ba người là người của cổ tộc, đều muốn đến chào hỏi. Nhưng không ngờ ba người lại là người của Hồn tộc, các thế lực khác trong đại điện lập tức mất hết hứng thú. Hồn Tú tự nhiên cũng cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của Hỏa Huyễn, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Cũng phải thôi, hành động của Hồn Điện những năm qua đã khiến rất nhiều thế lực trên đại lục bất mãn. Nếu không phải Hồn Điện và Hồn tộc quá cường đại, có lẽ một số kẻ đã sớm không chịu nổi mà ra tay với Hồn Điện rồi. Hỏa Huyễn nghe được thân phận của hắn mà có chút xa cách cũng là chuyện bình thường. Ai bảo Hồn Điện những năm nay toàn làm những chuyện như thế chứ? Hồn Tú nói, Hỏa Huyễn huynh cũng không tệ. Với tiềm lực của Hỏa Huyễn huynh, tương lai vị trí thiếu chủ Viêm tộc chắc cũng khó thoát khỏi tay huynh. Hỏa Huyễn cười lắc đầu, rồi cáo từ rời đi, quay về đội ngũ của Viêm tộc. Trong đại điện, mỗi thế lực đều có một nhóm nhỏ. Ngoài những thế lực quen biết tụ tập cùng nhau, các thế lực còn lại đều tụ lại một chỗ. Sau khi Hỏa Huyễn trở về, một nữ tử mặc hồng y lên tiếng, giọng điệu có chút tiếc nuối, không ngờ ba người đó lại là người của Hồn tộc. Nữ tử hồng y này dung mạo thanh tú, thân hình lồi lõm có thừa, vòng eo thon gọn, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh buông dài. Trên trán nàng có một hình ngọn lửa, cả người toát ra khí chất đặc biệt, rất có cảm giác muốn chinh phục. Nữ tử này tên là Hỏa Trĩ, cũng là một cường giả trong thế hệ trẻ của Viêm tộc, có địa vị không thấp trong tộc và trong người có một loại dị hỏa không tệ. Hỏa Huyễn cũng có chút tiếc nuối nói, đúng vậy. Vốn tưởng là cường giả của cổ tộc, không ngờ cuối cùng lại là một sự nhầm lẫn tai hại. Nói rồi, Hỏa Huyễn nhìn về phía một người đàn ông trung niên mặc hồng y tóc trắng bên cạnh. Người đàn ông này trong khoảng 40-50 tuổi, nhưng tuổi thật của họ tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hỏa Huyễn nhìn sang, phát hiện vị này vẫn đang nhìn chằm chằm về phía ba người Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc, liền lên tiếng hỏi, Viêm trưởng lão, bọn họ có gì không ổn sao? Người đàn ông hồng y tóc trắng này chính là một trưởng lão của Viêm tộc, một vị đấu thánh trưởng lão, có thân phận địa vị không thấp. Lần này ông là người dẫn Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ đến Lôi tộc, mục đích chính là bảo vệ hai người họ. Trong mắt Viêm trưởng lão tràn đầy vẻ ngưng trọng, nghe thấy lời của Hỏa Huyễn, ông thu hồi ánh mắt, nghiêm nghị nói, vị thiếu chủ hồn tộc đó không đơn giản. Người lên tiếng là Hỏa Trĩ, nàng có chút kinh ngạc nói, không đơn giản. Tên đó chẳng phải chỉ đẹp trai một chút thôi sao, có gì mà không đơn giản. Trong lời nói có chút xem thường. Dưới con mắt của Hỏa Trĩ, không thể không thừa nhận rằng vị thiếu chủ hồn tộc này thật sự rất đẹp trai. Ngay cả nàng khi nhìn thấy cũng vô cùng rung động, có cảm giác như mình đang yêu. Nhưng khi biết đối phương là thiếu chủ hồn tộc, cảm giác rung động đó lập tức tan biến. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một người phong nhã như vậy, đáng tiếc lại là người của hồn tộc. Cảm tình gì đó lập tức rơi xuống mức âm. Viêm trưởng lão nghe thấy lời của Hỏa Trĩ, không khỏi bất đắc dĩ nói, Hỏa Trĩ, con xem người vẫn còn quá bề ngoài. Vị thiếu chủ hồn tộc đó quả thật rất đẹp trai, nhưng ta nói không phải là vẻ ngoài của hắn, mà là thực lực của hắn. Thực lực của thiếu chủ hồn tộc rất mạnh. Nói đến đây, vẻ ngưng trọng trong mắt Viêm trưởng lão khi nhìn về phía Hồn Tú càng thêm đậm đặc. Với thực lực tứ tinh đấu thánh của ông mà cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn thực lực của Hồn Tú, sao có thể không khiến ông ngưng trọng cho được. Phải biết rằng, vị thiếu chủ hồn tộc này là thế hệ trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi, vậy mà đã có thể khiến ông không nhìn thấu thực lực. Thực lực của hắn chắc chắn đã ở trên tứ tinh. Hơn nữa, hai người bên cạnh hắn, dù không phải đấu thánh, nhưng cũng đã ở đỉnh phong đấu tôn. Cả Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ đều không phải là đối thủ. Điều này khiến người ta không thể không cảm thán, nội tình của hồn tộc quả thật đáng sợ như vậy sao? Hỏa Trĩ vẫn không phục nói, thực lực mạnh. Thực lực của hắn bày ra ở đây, có thể mạnh đến đâu chứ? Viêm trưởng lão nghe vậy, cười khổ nói, Hỏa Trĩ à, con đừng xem thường vị thiếu chủ hồn tộc này. Thực lực của hắn ngay cả lão già này cũng không phải là đối thủ. Thực lực của hắn chắc chắn phải trên ngũ tinh đấu thánh. Hỏa Trĩ nghe thấy lời này, không khỏi hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nói, sao có thể? Hỏa Huyễn cũng mang theo chút kinh hãi nói, đúng vậy, Viêm trưởng lão, sao có thể như vậy được? Tên Hồn Tú đó mới chỉ hơn 20 tuổi thôi mà. Vòng tròn của Viêm trưởng lão, Hỏa Trĩ và Hỏa Huyễn có kết giới bảo vệ nên cuộc đối thoại của ba người không lọt vào tai người khác. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn trong đại điện. Viêm trưởng lão không hề ngạc nhiên trước sự chất vấn của Hỏa Trĩ và Hỏa Huyễn. Nói thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ông cũng không thể nào tin được vị thiếu chủ hồn tộc này lại mạnh đến vậy, không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả những cường giả thế hệ trước như bọn họ. Viêm trưởng lão ngưng trọng nói, sự thật chính là như thế, Hồn Tú đích thực lợi hại như vậy. Lão Phu nếu đối đầu với hắn, chắc chắn không phải là đối thủ. Người này không thể trêu chọc, hiểu chưa? Viêm trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng dặn dò hai người. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ nghe vậy, vẫn còn đang kinh hãi, nhưng nghe lời cảnh cáo của Viêm trưởng lão, vẫn vội vàng đáp, vâng, chúng con biết rồi. Hỏa Trĩ theo bản năng lại nhìn về phía Hồn Tú, thầm nghĩ, tên đó thật sự mạnh đến vậy sao? Dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận nàng đã tin lời Viêm trưởng lão nói. Hỏa Huyễn cũng nhìn về phía Hồn Tú, bất giác siết chặt nắm đấm, cùng là đệ tử của Viễn Cổ gia tộc, tại sao hắn lại lợi hại đến thế? Ánh mắt của Viêm trưởng lão vẫn tiếp tục dõi theo Hồn Tú, vẻ ngưng trọng trong mắt càng thêm đậm đặc, không ai biết ông đang suy nghĩ điều gì. Hồn Tú tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của ba người Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ và Viêm trưởng lão. Không chỉ họ, mà rất nhiều thế lực trong đại điện lúc này cũng đang nhìn họ với ánh mắt khác thường. Nhưng thì đã sao? Đại lục này, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Nắm đấm vĩnh viễn thuyết phục hơn bất kỳ ánh mắt khác thường hay lời đồn thổi nào. Hồn Tú, Hồn Ngọc, Hồn Phong ba người như những con sói cô độc, cứ thế đứng cùng nhau, không có ai đến chào hỏi. Rất nhanh, đại điện đã có thêm nhiều thế lực khác đến. Trong đó, sự xuất hiện của hai người lại một lần nữa thu hút không ít ánh mắt. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc huyền bào và một người trung niên tóc trắng mặc bạch y. Viêm trưởng lão thấy người đến, không khỏi kinh hô, là ông ta. Hỏa Trĩ và Hỏa Huyễn cũng đưa mắt nhìn về phía cửa đại điện, ai vậy trưởng lão? Viêm trưởng lão nghiêm túc nói, cổ tộc, cổ đạo. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, một trong tam tiên của cổ tộc, cổ đạo. Viêm trưởng lão nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên tóc trắng, không sai, chính là một trong tam tiên của cổ tộc, cổ đạo. Không ngờ người đến từ cổ tộc lại là ông ta. Người trẻ tuổi bên cạnh chắc là thế hệ trẻ của cổ tộc rồi. Viêm trưởng lão mang theo chút kinh ngạc, ánh mắt từ từ chuyển từ cổ đạo sang nam tử mặc huyền bào bên cạnh. Đó là một người trẻ tuổi, thực lực không tệ, ngang ngửa với Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ, vẫn chưa nhập thánh, kém xa thế hệ trẻ của hồn tộc kia. Điều này cũng khiến Viêm trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn, hóa ra thế hệ trẻ của cổ tộc cũng tương tự như Viêm tộc chúng ta. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ nghe vậy, cũng nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh cổ đạo. Sự xuất hiện của người cổ tộc tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Hồn Tú, Hồn Ngọc và Hồn Phong. Cả ba đều nhìn sang. Hồn Phong nhận ra thân phận của hai người, ghé vào tai Hồn Tú nói, đại ca, hai người này là người của cổ tộc. Người tóc trắng mặt bạch y hẳn là một trong tam tiên của cổ tộc, cổ đạo. Còn người trẻ tuổi mặc huyền bào kia, nếu không lầm, hẳn là cổ thanh dương của cổ tộc, cũng được xem là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Hồn Tú gật đầu, nhìn về phía cổ đạo và cổ thanh dương. Hóa ra là người của cổ tộc. Hồn Phong hỏi, đại ca có muốn qua chào hỏi không? Mối quan hệ giữa cổ tộc và hồn tộc đã không còn như trước, dù sao thì hai người có thiên phú tốt nhất trong hai gia tộc cũng đã có hôn ước. Hồn Tú gật đầu, được thôi. Không gặp người cổ tộc thì thôi, nhưng đã gặp rồi thì cũng nên đến chào hỏi. Hồn Tú vừa định hành động thì người của Viêm tộc đã đi trước một bước. Chỉ thấy Viêm trưởng lão dẫn theo Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ đến trước mặt cổ đạo và cổ thanh dương. Viêm trưởng lão chắp tay nói, không ngờ cổ đạo trưởng lão lại đích thân đến. Cổ đạo nhận ra Viêm trưởng lão, cũng cười chắp tay đáp lại, hóa ra là Viêm trưởng lão. Sau đó ánh mắt ông ta rơi vào Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ, hai vị này hẳn là thế hệ trẻ của Viêm tộc nhỉ. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ cùng hơi cúi người thi lễ, Hỏa Huyễn. Hỏa Trĩ. Bái kiến cổ đạo trưởng lão. Cả hai đều biết địa vị của cổ đạo ở cổ tộc cũng như thực lực của ông ta. Cổ đạo nhìn Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ. Mỉm cười gật đầu khen, Viêm tộc quả là đã đào tạo ra hai tiểu bối không tệ. Viêm trưởng lão khiêm tốn đáp, đâu có, đâu có. Rồi ánh mắt ông rơi vào cổ thanh dương, hỏi, cổ đạo trưởng lão, vị này là? Cổ đạo gọi, thanh dương. Nam tử mặc huyền bào nghe vậy, bước ra, hành lễ với Viêm trưởng lão, cổ thanh dương, bái kiến Viêm trưởng lão. Viêm trưởng lão nói, quả là một thanh niên tài tuấn, cổ tộc quả nhiên đã xuất hiện một thiên tài phi thường. Cổ đạo cười nói, nào có. Hai bên đều lòng dạ biết rõ, chẳng ai coi lời khen của đối phương là thật, chỉ là xã giao tân bốc lẫn nhau, ai nghiêm túc thì người đó thua. Thay vì tin vào những lời xã giao này, không bằng nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân mới là thực tế nhất. Đúng lúc này, Hồn Tú cũng dẫn theo Hồn Phong và Hồn Ngọc đi tới trước mặt cổ đạo, hơi cúi người thi lễ, bái kiến cổ đạo trưởng lão. Ánh mắt cổ đạo lập tức rơi vào Hồn Tú, con ngươi không khỏi hơi co lại. Lục tinh đấu thánh. Với thực lực và tuổi tác này, thân phận của người này không hề tầm thường. Chỉ một cái liếc mắt, cổ đạo đã nhìn ra thực lực của Hồn Tú. Cổ đạo tò mò hỏi, cậu là? Mặc dù Hồn Tú được xem là con rể tương lai của cổ tộc, nhưng cổ đạo cũng không nhận ra hắn. Dù đã từng xem qua bức họa, nhưng nhiều năm trôi qua, người trong hoa đã trưởng thành, trở nên khác xưa. Hồn Tú cung kính đáp, Hồn tộc, Hồn Tú. Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, cổ đạo kinh ngạc. Ngay cả cổ thanh dương bên cạnh cũng hơi giật mình. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Hồn Tú, lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Vài giây sau, cổ đạo tỉnh táo lại, nhìn Hồn Tú, rồi lại nhìn Hồn Phong và Hồn Ngọc bên cạnh, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hồn Tú, thiếu chủ hồn tộc, Hồn Tú. Hồn Tú là ai, cổ đạo tự nhiên cũng rõ. Đây chính là thiếu chủ của hồn tộc, đồng thời cũng là người có hôn ước với tiểu thư cổ Huân Nhi của cổ tộc họ. Mặc dù tờ hôn ước này ở cổ tộc vẫn là một bí mật, chỉ có vài người biết, và cổ đạo dĩ nhiên là một trong số đó. Cổ đạo đã từng nghe nói về Hồn Tú, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp hắn trong tình huống này. Và Hồn Tú này còn ưu tú hơn cả trong lời đồn. Tuổi tác như vậy, thực lực bậc này, hồn tộc quả là đại hạnh. Không hổ là người sở hữu huyết mạch thập nhất phẩm trong truyền thuyết, quả nhiên cường hãn đến đáng sợ. Hồn Tú cười nói, không sai, chính là tiểu tử. Cổ đạo lộ ra nụ cười, có chút hài lòng. Hồn Tú ưu tú như vậy, đối với cổ tộc mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao đây cũng là con rể của họ. Cổ đạo nói, hóa ra là thiếu chủ hồn tộc đương diện. Rồi ánh mắt ông từ từ quét qua Hồn Phong và Hồn Ngọc bên cạnh Hồn Tú, không biết, hai vị bên cạnh cậu là. Cổ đạo trong lòng đã có phỏng đoán, nếu không lầm, hai vị này hẳn là hai thiên tài khác của hồn tộc có huyết mạch tuyệt phẩm, Hồn Phong và Hồn Ngọc. Họ cũng là những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí thiếu chủ. Nhưng vì sự tồn tại của Hồn Tú, hai vị thiên chi kiêu tử này đành phải chịu lép vế, bị một thiên tài càng ưu tú hơn áp chế. Hồn Tú giới thiệu, đây là hai đệ đệ của ta, Hồn Phong và Hồn Ngọc. Cổ đạo cười nói, hồn tộc quả là được trời ưu ái. Sau một hồi trò chuyện, cổ đạo và Hồn Tú liền tách ra. Việc hồn cổ hai tộc thông gia chỉ có số ít người trong tộc biết, người ngoài hoàn toàn không hay. Vì vậy, không thể đi quá gần, nếu không sẽ khiến các gia tộc khác nghi ngờ. Hồn tộc và cổ tộc vốn là hai thế lực mạnh nhất trong các viễn cổ gia tộc. Nếu tin tức hai tộc liên hôn truyền ra ngoài, toàn bộ đại lục và tất cả các viễn cổ gia tộc khác sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi Hồn Tú rời đi, các thế lực khác cũng lần lượt tiến lên chào hỏi cổ đạo. So với tiếng tăm bên ngoài của hồn tộc, cổ tộc cũng có tiếng tăm không kém, nhưng danh tiếng của họ tốt hơn rất nhiều. Các viễn cổ gia tộc và các thế lực trên đại lục đều sẵn lòng giao hảo với cổ tộc. Với hồn tộc thì không thể, nếu không giữ quan hệ tốt với cổ tộc nữa thì chẳng khác nào đồng thời đắc tội cả hai đại tộc. Họ không phải kẻ ngốc, họ biết phải lựa chọn như thế nào. Hồn Phong nhìn những thế lực từng đoàn từng tốt tiến lên chào hỏi cổ đạo, khoanh tay cười lạnh, những thế lực này, hồn tộc ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Dám coi thường hồn tộc ta thì phải trả giá. So với bên cổ đạo, ba người họ bị tất cả các thế lực né tránh, ngoài sự kiện hiểu lầm của Viêm tộc lúc nãy, căn bản không ai muốn đến chào hỏi. Đơn giản vì họ là người hồn tộc. Nghĩ đến đây, Hồn Phong trong lòng vô cùng không cam tâm, một ngọn lửa giận vô cớ dần hình thành trong lòng. Hồn Tú nghe lời Hồn Phong, thuận miệng nói một câu, cường giả trước nay đều cô độc, chỉ có kẻ yếu mới tụng năm tụng ba sưởi ấm cho nhau. Ngươi hâm mộ bọn họ làm gì? Chỉ là một đám sâu kiến thôi. Khi lời Hồn Tú vừa dứt, hắn đã thấy ánh mắt của cổ đạo hướng về phía mình. Mặc dù có kết giới che chắn, cuộc đối thoại của họ không thể bị người ngoài nghe thấy, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ánh mắt cổ đạo nhìn Hồn Tú đã nói lên rằng, lời hắn vừa nói đã bị cổ đạo nghe thấy. Ánh mắt Hồn Tú không hề né tránh, đối diện với cổ đạo, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cổ đạo cũng cười đáp lại rồi thu hồi ánh mắt. Hồn Phong và Hồn Ngọc không chú ý đến chi tiết này. Hồn Phong nói, đại ca nói rất có lý. Đúng là như vậy. Cường giả sẽ không cần bạn đồng hành, chỉ có kẻ yếu mới tụ lại thành một đoàn. Khi số lượng cường giả và thế lực trong đại điện ngày càng đông, đại diện của Lôi tộc cũng đã đến. Vị đại diện này dẫn những bằng hữu từ xa đến này vào Lôi tộc. Trên chiếc phi thuyền do Lôi tộc sắp xếp, đầy ắp những bằng hữu từ phương xa, chuẩn bị thông qua trùng động không gian để đến Lôi giới. Lôi giới là một thế giới độc lập, chỉ có cường giả thực thụ mới không cần thông qua trùng động không gian hay phi thuyền mà có thể đến được. Nhưng những cường giả như vậy, ai mà không phải là đỉnh phong trên đại lục? Số người làm được điều đó lại càng ít. Những cường giả như vậy, nếu không có lời mời của Lôi tộc, sẽ bị xem là kẻ địch. Tùy tiện xâm nhập vào Lôi giới rất dễ bị coi là kẻ thù và bị tiêu diệt. Hơn nữa, không có lời mời của Lôi tộc, căn bản không ai có thể đến Lôi giới. Ngay cả cường giả của các viễn cổ gia tộc khác cũng không làm được. Lôi giới là một thế giới, một không gian riêng, chỉ cần muốn, vị trí của nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, tìm được nó là rất khó. Chỉ có những cường giả đỉnh phong thực sự trên đại lục mới có thể làm được. Sau mấy ngày trên phi thuyền, cuối cùng cũng đến được Lôi giới. Bầu trời Lôi giới khắp nơi đều là lôi đình, chúng hội tụ lại thành Ma Lôi Trì của Lôi giới. Ma Lôi Trì là thánh địa tu luyện của Lôi tộc, tu luyện ở đây có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Nhưng số lượng cường giả Lôi tộc có thể tu luyện trong Ma Lôi Trì này lại càng ít. Những người có thể tu luyện trong Ma Lôi Trì đều là những nhân tài kiệt xuất hoặc cường giả của Lôi tộc. Hồn Phong hít sâu một hơi đấu khí nồng đậm của Lôi giới, cuối cùng thở dài một hơi, mất công lâu như vậy, cuối cùng cũng đến được Lôi giới này rồi. Hồn Ngọc cũng phụ họa, đến Lôi giới này rồi, thật muốn xem thử thiên kiêu của Lôi tộc rốt cuộc ra sao. Nói đến đây, trên người Hồn Ngọc có một luồng chiến ý như ẩn như hiện dâng lên. Hắn có thể cảm nhận được nắm đấm của mình đã sớm đói khát khó nhịn, hắn muốn cho thế hệ trẻ của Lôi tộc biết sự lợi hại của hồn tộc. Một bàn tay của Hồn Tú lúc này đặt lên vai Hồn Ngọc, trong nháy mắt, luồng chiến ý như ẩn như hiện trên người hắn liền tan biến. Đại ca! Hồn Ngọc quay đầu nhìn Hồn Tú gọi. Hồn Tú nhìn Hồn Ngọc, rồi lại nhìn Hồn Phong, dặn dò, đến Lôi giới rồi, khiêm tốn một chút, cố gắng đừng gây chuyện. Đương nhiên, nếu có kẻ không có mắt muốn đến tìm chúng ta gây sự, chúng ta cũng không cần phải nhẫn nhịn. Nên làm gì thì cứ làm vậy, rõ chưa? Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe vậy, vội vàng đảm bảo, rõ, đại ca. Mặc dù vì thân phận của ba huynh đệ mà nhiều thế lực không muốn tiến lên chào hỏi, nhưng rất nhiều thế lực vẫn đặc biệt quan tâm đến họ. Khi thấy bộ dạng của ba huynh đệ, các thế lực cũng không nhịn được mà xì xào bàn tán, bởi vì nhìn bộ dạng của họ, hiển nhiên là đã đạt được một loại đồng thuận nào đó. Bái kiến ba vị đại nhân. Ngay khi mọi người vừa xuống phi thuyền, lập tức có người đến đón, chuẩn bị dẫn các thế lực cường giả đến nơi nghỉ ngơi. Người đến trước mặt ba người Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc là một nữ tử có dung mạo không tệ, dáng người mảnh khảnh. Nữ tử mặc trang phục thị nữ của Lôi tộc, thực lực cũng là cấp bậc đấu tông. Với thực lực này, nếu ở bên ngoài có thể là cao tầng của một số thế lực nhất lưu, thậm chí là người có quyền thế trong các thế lực nhị lưu. Nhưng ở đây, nàng chỉ có thể là một thị nữ. Nội tình của các viễn cổ gia tộc quả là sâu không lường được. Nữ tử nhẹ nhàng thi lễ, nở nụ cười rạng rỡ, ôn nhu nói, ba vị đại nhân, ta đến để dẫn các ngài đến nơi nghỉ ngơi. Hồn Tú nghe vậy, gật đầu, đi trước, vậy đi thôi. Hồn Phong và Hồn Ngọc thấy thế cũng vội vàng đi theo. Đối với các thế lực cấp bậc khác nhau, Lôi tộc cũng sắp xếp khu nghỉ ngơi khác nhau. Khu nghỉ ngơi của các viễn cổ gia tộc là một tiểu viện riêng, trong tiểu viện còn có tỳ nữ, hoàn cảnh ưu mỹ. Các thế lực khác tuy cũng ở tiểu viện, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, hoàn cảnh cũng không tốt bằng, và cũng không có tỳ nữ. Thân phận của ba người Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc đã được người của Lôi tộc xác định từ lúc trên thuyền từ Lôi Thành đến Lôi Giới. Vì vậy, thị nữ này dẫn ba người đến một tiểu viện rất đẹp, hoàn cảnh ưu mỹ, và có cả những tỳ nữ xinh đẹp, dáng người chuẩn. Khi thị nữ dẫn ba người vào tiểu viện, các tỳ nữ trong sân vội vàng đứng thành hai hàng, nhẹ nhàng thi lễ, cung kính nói, hoan nghênh các vị khách từ xa đến. Thị nữ quay sang cười nói với Hồn Tú, ba vị đại nhân, đã đến nơi. Các ngài có phân phó gì, đều có thể ra lệnh cho các nàng làm. Các nàng sẽ vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của ba vị đại nhân. Khoảng cách đến huyết mạch khảo thí còn 7 ngày, trong 7 ngày này, ba vị đại nhân có thể ở lại đây, cũng có thể ra ngoài đi dạo. Nhưng mong ba vị đừng đi quá xa, trong Lôi Giới có rất nhiều nơi nguy hiểm. Sau khi dặn dò một phen, thị nữ liền rời đi. Hồn Phong nhìn bóng lưng thị nữ rời đi, hừ lạnh một tiếng, nàng ta vừa rồi là đang uy hiếp chúng ta sao? Hồn Tú đặt tay lên vai Hồn Phong, vỗ nhẹ, đừng để ý lời đó. Ra ngoài đi dạo một chút đi. Trong một tiểu viện khác ở Lôi Giới, một nam tử mặc hắc sam chạy vào sân, lớn tiếng gọi, Lôi Động đại ca. Trong sân, một nam tử mặc ngân sam đang ngồi thở ra một hơi trọc khí, Lôi Đình màu lam bá đạo quanh thân cũng từ từ tiêu tán. Nam tử ngân sam nhìn nam tử hắc sam đang chạy vào la lớn, nói, Lôi Vân, la la hét hét, còn ra thể thống gì nữa. Nam tử hắc sam tên Lôi Vân đi tới trước mặt nam tử ngân sam, vẻ mặt nịnh nọt, Lôi Động đại ca, không phải huynh vẫn luôn muốn tìm một đối thủ sao? Giờ có rồi đây. Nam tử ngân sam nghe vậy, hơi kích động, ở đâu? Quanh thân hắn lúc này có những tia Lôi Đình bá đạo như ẩn như hiện, phát ra tiếng xì xì. Đồng thời, một luồng chiến ý kinh người cũng từ trên người hắn bộc phát, khiến lực lượng thiên địa xung quanh trở nên vô cùng sao động. Nam tử ngân sam này không ai khác chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Lôi tộc, Lôi Động, con trai của tộc trưởng Lôi Doanh. Lôi Doanh đã có ý muốn để hắn trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Lôi Động vô cùng ưu tú, là thiên tài chói mắt nhất của Lôi tộc trong mấy trăm năm qua, đã ở trong Ma Lôi trì suốt 5 năm, còn nhiều hơn một ngày so với kỷ lục do cha hắn lập nên lúc trẻ, vì vậy rất được Lôi Doanh yêu thích. Theo lời Lôi Doanh thì, thằng nhóc này giống hệt ta, không hổ là con trai ta. Lôi Động cực kỳ hiếu chiến. Hiện tại, hắn đã là người khó có đối thủ trong thế hệ trẻ của Lôi tộc, ngay cả một số trưởng lão trong tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này khiến Lôi Động vô cùng tự cao, tự cho rằng trên đại lục này, trong thế hệ trẻ, chỉ có hắn là độc tôn. Lôi Vân mở miệng, Lôi Động đại ca đừng vội, nghe em nói hết đã. Lôi Động từ từ thu liễm uy thế trên người, những tia Lôi Đình cũng tan biến, lực lượng thiên địa cũng bình tĩnh trở lại, nói đi. Lôi Vân thấy Lôi Động đã bình tĩnh lại, mới tiếp tục, Lôi Động đại ca, thế hệ trẻ của Hồn tộc, Cổ tộc, Viêm tộc, Dược tộc đều đã đến. Về phần Linh tộc và Thạch tộc, Lôi Vân đã vô thức bỏ qua. Linh tộc và Thạch tộc dĩ nhiên cũng có người đến, nhưng tiếc là không lọt vào mắt của Lôi Vân. Với mấy kẻ vớ vẩn của Linh tộc và Thạch tộc, hắn liếc mắt một cái là đã thấy rõ thực lực, dùng đầu ngón chân cũng biết họ không thể nào là đối thủ của Lôi Động. Lôi Động nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, quanh thân lại bộc phát khí thế kinh người. Lôi Đình màu lam lại hiện lên, không gian xung quanh vỡ nát, lực lượng thiên địa sao động không yên. Vốn dĩ, Lôi tộc không hề có ý định mời người khác đến quan sát huyết mạch khảo thí, dù sao cũng là chuyện nhà mình, để người ngoài thấy thì có chút không hay, chẳng khác nào gián tiếp để lộ bí mật. Nhưng lần này, chính Lôi Động đã đề nghị mời các thế lực có tư cách đến quan sát. Nguyên nhân là vì Lôi Động muốn kiến thức thiên kiêu của các thế lực khác, đồng thời cũng muốn cho các thế lực hàng đầu trên đại lục biết sự cường đại của hắn. Vốn dĩ, một đề nghị tùy hứng như vậy không thể nào được chấp nhận, nhưng Lôi Doanh lại rất cưng chiều Lôi Động, và cũng đồng ý, gửi lời mời đến các thế lực có thực lực trên đại lục. Nói cho cùng, Lôi Doanh cũng giống như con trai mình, trong xương cốt vô cùng kiêu ngạo. Ông cũng muốn khoe khoang con trai mình, để các thế lực biết con trai mình ưu tú đến mức nào, nhân tiện dịp huyết mạch khảo thí của gia tộc để khoe với thiên hạ. Lôi Động toàn thân tràn ngập lôi đình bá đạo, kiêu ngạo nói, Lôi Vân, vậy ngươi nói xem ta nên khiêu chiến ai trước? Hồn tộc, cổ tộc, dược tộc, hay viêm tộc? Lôi Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, Lôi Động đại ca, em thấy nên khiêu chiến hồn tộc trước. Lôi Động lẩm bẩm, hồn tộc. Ngươi nói thử xem. Lôi Vân nói, Lôi Động đại ca, hồn tộc hiện là gia tộc thần bí và mạnh nhất trong viễn cổ thất tộc. Ngay cả lôi tộc chúng ta so với hồn tộc cũng kém một chút. Đã muốn khiêu chiến, tự nhiên phải chọn kẻ mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết được kẻ mạnh nhất, những người còn lại đối với Lôi Động đại ca mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Lôi Vân tự tin vô cùng. Lôi Động sờ cằm, cảm thấy lời của Lôi Vân rất có lý, có lý. Hắn, Lôi Động, kiêu ngạo vô cùng, khiêu chiến sao có thể chọn quả hồng mềm mà bóp. Muốn tìm, tự nhiên phải tìm kẻ mạnh nhất. Hắn, Lôi Động, là mạnh nhất, không chấp nhận phản bác, trừ khi ngươi có thể dùng thực lực để chứng minh. Lôi Động thu hồi lôi đình và khí tức trên người, vẫy tay với Lôi Vân, đi thôi. Đã nói khiêu chiến thì đi khiêu chiến, hắn không phải là người lề mề. Lôi Vân vội vàng đuổi theo bước chân Lôi Động, Vân. Thấy Lôi Vân theo sau, Lôi Động mở miệng hỏi, người của hồn tộc đến là ai? Đã hỏi rõ chưa? Lôi Vân vỗ ngực cười nói, yên tâm đi Lôi Động đại ca, em đã hỏi rõ rồi. Lần này đến là thiếu chủ hồn tộc Hồn Tú, cùng với Hồn Phong và Hồn Ngọc của hồn tộc. Lôi Động nói, hóa ra là bọn họ. Nghe nói Hồn Tú đó là thiếu chủ hồn tộc, là thiên tài đệ nhất của hồn tộc trong vạn năm qua. Ta thật muốn xem, ta và hắn so tài, ai mạnh hơn. Lôi Động tự nhiên cũng đã nghe danh của Hồn Tú. Thiếu chủ hồn tộc, hắn muốn không nghe cũng khó. Ba người Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Ngọc đi dạo một vòng quanh tiểu viện rồi quay về. Vừa mới trở lại, Lôi Động đã dẫn theo một đám đệ tử lôi tộc tìm đến cửa. Lôi Động đứng trước đám đệ tử lôi tộc, khoanh tay, vênh váo hỏi, ai là Hồn Tú? Hồn Ngọc tay cầm quạt xếp đứng dậy, không chút sợ hãi, đáp, tìm chuyện à. Lôi Động thấy Hồn Ngọc đứng ra, liền nhìn từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu hắn. Ánh mắt sáng như đuốc, vô cùng nóng bỏng, như đang nhìn một nữ tử khỏa thân, khiến Hồn Ngọc lúc này đứng trước mặt hắn có sức hấp dẫn kỳ lạ. Hồn Ngọc bị ánh mắt của Lôi Động nhìn đến nỗi hơi sững người, chẳng hiểu sao cúc hoa lại hơi căng thẳng. Hồn Tú đứng dậy, nhìn thẳng Lôi Động, nói, ta là Hồn Tú, ngươi tìm ta. Hắn cũng đã biết thân phận của người trước mặt, đệ nhất nhân thế hệ trẻ của lôi tộc Lôi Động, được ca tụng là thiên tài mạnh nhất của lôi tộc trong mấy trăm năm, đồng thời cũng được tộc trưởng Lôi Doanh bồi dưỡng thành tộc trưởng kế nhiệm. Lôi Động nhìn về phía Hồn Tú, ánh mắt nóng rực, ngươi chính là Hồn Tú. Hắn chưa bao giờ thấy Hồn Tú, chỉ nghe danh. Đánh giá Hồn Tú, hắn thầm kinh ngạc, giỏi lắm, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Thật mạnh. Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy mới có tính khiêu chiến. Hồn Tú đáp, chính là ta. Lôi Động hướng về phía Hồn Tú hơi ôm quyền, tại hạ lôi tộc Lôi Động. Hồn Tú cũng ôm quyền, khách khí nói, hóa ra là thiếu chủ lôi tộc đương diện. Mặc dù Lôi Động chưa phải là thiếu chủ, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lôi Động mặt mày tươi cười, đối với Hồn Tú cũng có chút công nhận. Rõ ràng, câu thiếu chủ lôi tộc của Hồn Tú đã nói trúng tim đen của hắn. Hồn Tú cũng khách khí hỏi, không biết Lôi Động huynh tìm ta có chuyện gì. Hắn mới vừa đến lôi tộc, không nhớ mình đã đắc tội Lôi Động lúc nào. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của đối phương, hình như cũng không phải đến gây sự. Nhưng mang theo nhiều người như vậy, không phải đến gây sự thì lại có chút khó nói. Lôi Động nói, Hồn Tú huynh, ta tương đối hiếu chiến, muốn cùng Hồn Tú huynh luận bàn một phen, mong huynh đừng từ chối. Hồn Tú nghe vậy, hơi ngẩn người, thầm nghĩ, hóa ra làm nửa ngày là đến trước mặt ta ra oai, còn định đạp ta để ra oai. Gã này thú vị thật. Không biết lấy dũng khí từ đâu, một nhị chuyển đấu tôn lại chạy đến khiêu chiến ta, là đơn thuần ngứa da hay là tự tìm cái chết đây? Thấy Hồn Tú ngẩn người, khóe miệng Lôi Động không khỏi nhếch lên một đường cong. Trong mắt hắn, đây là biểu hiện của sự e ngại. Không sai, chính là e ngại. Hồn Tú đang e ngại hắn. Hắn cảm thấy như vậy. Hắn không cần người khác cảm thấy, hắn chỉ cần chính hắn cảm thấy. Hồn Tú nhìn Lôi Động, cười gượng nói, không hay lắm đâu, Lôi Động huynh. Dù Lôi Động là đơn thuần ngứa da hay thuần túy tự tìm cái chết, hắn, một đấu thánh, đối đầu với một đấu tôn, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng, sẽ bị người khác hiểu lầm là lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, hắn sợ lúc đó không thu tay lại được, một tát đánh chết Lôi Động thì được không bù mất. Đến lúc đó, chiến tranh giữa Lôi tộc và Hồn tộc sẽ bùng nổ sớm hơn. Lôi Động bá khí nói, Hồn Tú, đây là định từ chối ta. Quanh thân hắn đấu khí hiện lên, tạo thành lôi đình bá đạo, khí thế kinh người. Những đệ tử Lôi tộc đứng gần hắn cũng vội vàng lùi lại, không dám đến gần, rất sợ bị kình phong của Lôi Động làm bị thương. Hồn Tú cũng bị hành động của Lôi Động làm cho ngớ người. Mẹ nó, đây là khăng khăng đi tìm cái chết à? Hồn Tú gọi, Hồn Phong, Hồn Ngọc. Hồn Phong và Hồn Ngọc cùng lúc đứng dậy, đại ca. Hồn Tú nói, hai người các ngươi ai đi cùng Lôi Động huynh luận bàn một chút. Hắn không thể nào so tài với Lôi Động, dù Lôi Động có khiêu khích cũng không được. Hắn là đấu thánh, còn Lôi Động quá yếu, chỉ là một đấu tôn. Hắn cùng hắn luận bàn, đây không phải là bắt nạt hắn thì là gì? Hắn, Hồn Tú, cũng là người có sĩ diện. Hắn không được, nhưng Hồn Phong và Hồn Ngọc thì có thể. Mặc dù Hồn Phong và Hồn Ngọc đều mạnh hơn Lôi Động, nhưng họ đều là đấu tôn. Hơn nữa, là Lôi Động chủ động yêu cầu, bắt nạt hắn cũng không quá đáng. Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe vậy, không khỏi hơi sững người, liếc nhìn nhau, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu đã có chủ ý. Hồn Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng Lôi Động nói, Lôi Động huynh đã muốn luận bàn, vậy thì để ta đấu với huynh. Lôi Động lúc này cũng từ từ tỉnh ngộ lại, trừng mắt nhìn Hồn Tú, căn bản không để Hồn Ngọc vào mắt, trầm giọng nói, Hồn Tú huynh, đây là xem thường ta. Theo Lôi Động, kẻ mạnh nhất của Hồn tộc không ai khác chính là Hồn Tú, Hồn Phong và Hồn Ngọc chẳng qua chỉ là tay sai của hắn. Hắn muốn khiêu chiến Hồn Tú, Hồn Tú lại phái tay sai Hồn Ngọc ra, đây quả thực là xem thường hắn, là một sự sỉ nhục đối với hắn. Hồn Tú ngớ người nói, Lôi Động huynh cớ gì nói ra lời ấy, ta xem thường ngươi lúc nào? Ngươi có phải nghĩ nhiều quá không? Không vào đấu thánh đều là sâu kiến. Hắn không phải xem thường Lôi Vân, mà là căn bản không để hắn vào mắt. Một nhân vật sâu kiến, hắn cần gì phải để vào mắt? Ngươi sẽ để mắt đến một con kiến ven đường sao? Nghĩ nhiều quá rồi. Lôi Động hừ lạnh một tiếng. Nắm đấm siết chặt, một luồng khí thế kinh người từ trên người bộc phát, khiến không gian thiên địa rung nhẹ. Nếu không phải nể nang thân phận của Hồn Tú, Lôi Động lúc này đã lao tới, đánh ngã Hồn Tú, dẫm dưới chân mà chà đạp. Không có xem thường ta. Còn nói không có xem thường ta, đồ rác rưởi nhà ngươi. Cuối cùng, Lôi Động vẫn dần dần đè nén ngọn lửa giận trong lòng, ngọn lửa giận vì bị Hồn Tú khinh thường. Ở Lôi tộc, hắn nói một không hai, căn bản không ai dám làm mất mặt hắn. Bây giờ, Hồn Tú không nể mặt hắn, xem thường hắn, thẳng thừng làm mất mặt hắn. Cũng may Hồn Tú là thiếu chủ Hồn tộc, nếu đổi lại là người khác, thử xem, chắc chắn đã bị đánh gục trên mặt đất, bị đế giày của Lôi Động chà đạp. Vì Hồn Tú không chịu đấu với hắn, nên hắn chỉ còn cách nhắm vào Hồn Ngọc, tên tiểu bạch kiểm kia. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồn Ngọc, trầm giọng nói, tốt, ta đấu với ngươi. Hắn giơ nắm đấm về phía Hồn Ngọc, đầy vẻ khiêu khích, cũng là để tuyên cáo sự cường đại của mình. Hồn Ngọc mỉm cười, Lôi Động huynh đã có ý đó, Hồn Ngọc không dám từ chối. Lôi Động nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tỏ ra rất khinh thường Hồn Ngọc. Hồn Ngọc thấy Lôi Động không biết điều như thế, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng có chút bất mãn, tốt cho một Lôi Động, ngạo khí đúng không? Xem bọn ta có đánh cho ngươi gọi bằng ông không? Nắm đấm dưới tay áo của Hồn Ngọc không khỏi siết chặt. Ở Hồn tộc, Hồn Ngọc dù sao cũng là một nhân vật quan trọng trong thế hệ trẻ. Đến Lôi tộc lại bị một kẻ thực lực yếu hơn mình coi thường, nếu không phải thân phận đối phương đặc thù, Lôi Động lúc này có lẽ đã là một cổ thi thể lạnh băng. Lôi Động lúc này không biết Hồn Ngọc đang nghĩ gì. Trong mắt hắn, đối thủ của hắn trước sau không phải là Hồn Ngọc, mà là thiếu chủ Hồn tộc Hồn Tú. Theo hắn, chỉ có Hồn Tú mới có cơ hội trở thành đối thủ của mình, những người khác căn bản không có tư cách đó. Lôi Động vẫn nhìn Hồn Tú, nói, Hồn Tú huynh, lát nữa nếu ta thắng, mong huynh đừng từ chối. Chỉ có ngươi mới đáng làm đối thủ của ta, đồng thời cũng chỉ có ngươi mới được ta coi trọng. Hồn Phong ở bên cạnh nghe thấy lời của Lôi Động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn Lôi Động như nhìn một thằng ngốc. Không biết hắn lấy dũng khí từ đâu mà dám khiêu khích trước mặt một đấu thánh. Hồn Ngọc nghe vậy, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn đã quyết định, lát nữa nhất định phải cho tên không biết trời cao đất rộng, ngạo mạn này biết sự lợi hại của mình. Hồn Tú đối với lời của Lôi Động, lộ ra chút ý cười, nói, được, ngươi nếu thắng Hồn Ngọc, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Lôi Động, quân tử nhất ngôn. Hồn Tú, tứ mã nan truy. Trên quảng trường Lôi Đài, lúc này xung quanh đã tụ tập rất nhiều đệ tử thế hệ trẻ của Lôi tộc, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, họ đến đây vì nghe nói Lôi Động sẽ khiêu chiến vị khách đến từ Hồn tộc. Rất nhiều ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Hồn Ngọc và Lôi Động. Họ biết, hai người này chính là nhân vật chính. Hồ Ngọc tung người nhảy lên, đáp xuống lôi đài, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Động, nói, Lôi Động huynh. Hồ Ngọc đã không thể chờ đợi được nữa để dạy dỗ cho tên Lôi Động ngạo mạn này một bài học, để hắn hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lôi Động gật đầu, toàn thân chiến ý bùng lên, tốt. Ngay khi Lôi Động chuẩn bị tung người lên lôi đài, Lôi Vân bên cạnh lúc này lên tiếng, Lôi Động đại ca. Lôi Động quay đầu nhìn Lôi Vân, nhíu mày nói, Lôi Vân, có chuyện gì? Lôi Động hơi không vui, hắn ghét nhất là bị người khác làm gián đoạn khi chiến ý đang bùng lên. Đây là Lôi Vân, nếu đổi lại là người khác, kết cục sẽ rất thảm. Lôi Vân mặt mày nịnh nọt nói, Lôi Động đại ca, đối phó với hắn, cần gì huynh ra tay, để em là được. Lôi Động nhìn từ trên xuống dưới Lôi Vân, ngươi. Lôi Vân vỗ ngực đảm bảo, không sai, Lôi Động đại ca, để em sẽ không làm huynh thất vọng. Đối với loại chuyện được thể hiện này, Lôi Vân sao có thể bỏ lỡ. Thực lực của hắn cũng không tệ, trong thế hệ trẻ của Lôi tộc cũng thuộc hàng đầu. Lôi Động suy nghĩ một lúc, không khỏi gật đầu thầm, cảm thấy đề nghị của Lôi Vân cũng không tệ, tốt. Vậy để ngươi. Tên hồn tú đó không phải cũng tùy tiện cử một chó săn ra để qua loa với hắn sao? Vậy hắn cũng sẽ cử một chó săn ra để đối phó với chó săn của hắn, xem chó săn của ai lợi hại hơn. Lôi Vân thấy Lôi Động đồng ý, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm tạ, đa tạ Lôi Động đại ca, em sẽ không làm huynh thất vọng. Lúc trước hắn cũng chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ Lôi Động lại đồng ý. Lôi Động gật đầu, vỗ vai Lôi Vân, khích lệ, đừng làm ta thất vọng, cũng đừng làm mất mặt Lôi tộc. Lôi Vân gật đầu mạnh, vâng. Em đi đây. Rồi tung người nhảy lên, đáp xuống lôi đài. Nhìn Lôi Vân lên lôi đài, Lôi Động hướng về Hồn Tú ném một ánh mắt khiêu khích, nhưng Hồn Tú căn bản không để ý đến hắn, điều này làm Lôi Động trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lôi đài, trong lòng hy vọng Lôi Vân sẽ dạy dỗ cho tên Hồ Ngọc kia một bài học, giúp hắn hả giận. Hồ Ngọc hơi sững người, nhìn Lôi Vân đi lên, ngay tại chỗ. Lôi Vân hướng về phía Hồ Ngọc lễ phép chắp tay, Lôi Vân xin được thỉnh giáo. Hồ Ngọc lúc này mới tỉnh táo lại, nắm đấm siết chặt, hắn không để ý đến Lôi Vân, mà nhìn xuống Lôi Động dưới đài, ánh mắt sắc như dao, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy. Rõ ràng đã nói là Lôi Động, nửa đường lại tùy tiện đổi thành một tên chó săn, đây không phải là sỉ nhục hắn thì là gì? Lôi Động bị ánh mắt sắc bén của Hồ Ngọc chỉ vào, không khỏi cảm thấy một thoáng lạnh lẽo, nhưng cũng không để trong lòng. Chỉ là Hồ Ngọc, chó săn của Hồn Tú thôi, hắn căn bản không cần phải để tâm. Hồ Ngọc hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, rơi vào Lôi Vân. Lôi Vân bị ánh mắt của Hồ Ngọc nhìn đến nỗi không nhịn được lùi lại một bước, tim run rẩy, thầm nghĩ, ánh mắt thật đáng sợ. Nhưng Lôi Vân cũng không phải người thường, rất nhanh đã tỉnh táo lại, ổn định thân hình. Hồ Ngọc hướng về phía Lôi Vân ôm quyền, Hồ Ngọc. Bắt đầu đi. Một luồng khí thế kinh người từ trên người Hồ Ngọc bộc phát, khiến không gian xung quanh rung nhẹ. Các đệ tử Lôi tộc phía dưới cảm nhận được đấu khí từ Hồ Ngọc, không khỏi kinh hô, cửu tinh đấu tôn. Thực lực này, trong thế hệ trẻ của Lôi tộc đã là rất đáng gờm. Trong thế hệ trẻ của Lôi tộc, người đạt đến cửu tinh đấu tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vài người mà thôi. Hết chương 223. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.